Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1473. Từ đại sảnh cảnh giới đi ra, đã là đêm khuya, trung tâm thành phố thảo trĩ xa hoa trụy lạc, lại phối hợp với dòng xe cộ và người đi đường thường xuyên, không khỏi khiến người ta cảm thán màn đêm phồn hoa nơi đất khách quê người. Đứng trên đường phố người đến người đi, Lâu Đinh, Cận Đường lẫm liệt Thái Lang trực tiếp hướng Tiết Vân đi tới. Hai người nhìn nhau, lập tức khóe miệng đều treo lên nụ cười hiểu ý. Hôm nay, đa tạ ngươi, đại lão Hắc Long hội mở miệng nói, lông mày nhướng lên, Tiết Vân ra vẻ nghi hoặc nói, ếch, nói như thế nào, vừa rồi ở trên sân thượng, khẽ thở dài một hơi, Gần Đường lẫm liệt nói thẳng. Nếu như không phải ngươi kịp thời ra tay, chặt đứt liên hệ giữa lão quái vật và Dã Cung Vọng Thi Hài, chỉ sợ ta thật sự sẽ bị tên kia mê hoặc lần nữa. Công vu tâm kế, đúng bệnh hốt thuốc, Trung Sơn Vũ dù sao cũng sống sót hơn 500 năm. Nắm giữ lòng người có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Lấy phục sinh chết đi bản thân làm lợi thế, trực tiếp công về phía Gần Đường lẫm liệt Thái Lang nội tâm yếu đuối nhất địa phương. Trong nháy mắt, khoảng cách thành công chiêu hàng đối phương chỉ sợ chỉ có gần trong gang tấc. Việc nhỏ, thuận tay mà thôi, khoát tay áo, Tiết Vân nhếch miệng cười, khuyên nhủ an ủi, vô luận như thế nào, ngàn vạn lần không nên thử giao dịch với ma quỷ, cái đó không khác gì đi dây thép trên cao, gió không ngừng, mà tâm không tĩnh thì thần không yên. Giơ ngón trỏ lên, Tiết Vân cường điệu nói, đây là một vị bằng hữu của ta, từng dạy cho ta một đạo lý, nói tóm lại, lão quái vật kia rất xấu, chính mình đầu tiên ngàn vạn lần không nên loạn, làm người không thể ở cùng một chỗ té ngã hai lần. Có đạo lý, Lâu Đinh, yên lặng gật đầu, Cận Đường lẫm liệt Thái Lang trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi, vậy hiện tại, chúng ta xem như bằng hữu sao? Hơi ngẩn ra, đưa tay vỗ vỗ bả vai đại lão bang hội, Tiết Vân sang sảng nói, đương nhiên là, hai người hiểu ý cười một tiếng, sau khi trải qua trận ác chiến này, vô hình chung lại kết xuống tình nghĩa thâm hậu. Đi thôi, trong bang hội còn có phản đồ chờ ta thu thập, sau đó sẽ liên lạc. Giơ tay chào tạm biệt mọi người, Julian đã chờ trước cửa xe từ lâu, vốn xoay người làm bộ muốn lên xe rời đi. Cận Đường lẫm liệt Thái Lang đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hướng về cách đó không xa Triệu Thiên Nhất kêu lên. Kia ai, bay lượn bàn phím, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất đi vào cõi thần tiên chậm rãi quay đầu lại. Vẫn là một bộ mặt than, bởi vì quan hệ của Tiết Vân, đưa tay cách không một ngón, Cận Đường lẫm liệt Thái Lang nhếch miệng cười nói, người bằng hữu này, tạm thời ta cũng nhận. Thôi đi, dưới sự đi cùng của Chu Lị An, vị đại lão bang hội này tâm tình rất tốt, đi lên chuyên giá liền nghênh ngang rời đi, lưu lại Tiết Vân cùng một đám nhân viên đi theo đại hạ đế quốc. Thần tình mơ hồ đứng tại chỗ, người này, bệnh không nhẹ, hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất sắc mặt như thường, lạnh lùng nói, ta không cần bằng hữu, đối với loại chuyện nhàm chán này, không có nửa điểm hứng thú, trên trán đầy hắc tuyến. Tiết Vân và Hồ Quỳ nhìn nhau cười khổ, nhất thời im lặng, muốn cho chiếc máy tính hình người này đồng tình, hiểu được ý nghĩa của tình bạn và đồng bọn, chỉ sợ mặt trời mọc về phía Tây cũng rất khó làm được. Mấy thằng nhóc các ngươi, còn ở chỗ này viết mực cái gì? Một cỗ sát khí khó hiểu, chợt nổi lên sau lưng, Tiết Vân không khỏi run rẩy. Quay đầu lại vừa vặn đụng phải Hiên Viên Trung phẫn nộ. Mau lên xe cho bổn vương, mạnh mẽ trái phải khai cung, một tay bóp cổ Tiết Vân và Hồ Quỳ, Nhiếp Chính Vương càng già càng dẻo dai tức sủi bọt mép. Kéo hai người đi về phía xe trôi nổi, còn nhàn không đủ mất mặt xấu hổ sao? Từ giờ trở đi, không cho phép các ngươi lại một mình hành động, tất cả cùng bản vương đi. Không nói lời nào đẩy hai người lên ghế sau xe, quay đầu lại nhìn Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường. Hiên Viên Trung trầm giọng rít gào, trong này cũng bao gồm cả ngươi. Thôi đi, mấy hộ vệ lập tức tiến lên, muốn ra tay áp giải hắn lên thùng xe. Không cần phiền toái, vội vàng giơ hai tay lên quá đỉnh đầu, vô cùng sảng khoái đi vào thùng xe, cụp mí mắt. Triệu Thiên Nhất căn bản không có ý đồ phản kháng, vẻ mặt tự giác nói, tự tôi sẽ đi. Trong phút chốc, ba người chen chúc ở ghế sau xe thương vụ, mắt to trừng mắt nhỏ. Không khí cũng xấu hổ đến cực hạn, ngươi, cho bổn vương trông chừng bọn họ. Vỗ vỗ cửa sổ xe, vương gia Hiên Viên Cung Hoang Đường đã chờ từ lâu, Nhiếp Chính Vương tức giận chưa tiêu, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng phân phó, trở về Đại Hạ Đế quốc sứ quán. Ông, theo tiếng động cơ lơ lửng, chiếc xe thương vụ màu đen không dừng lại nữa, dưới chân ga của tài xế liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Khá lắm, ngậm nửa điếu thuốc lá, Hồ Quỳ bất đắc dĩ thở dài, không ngờ, đợt sóng này của chúng ta chẳng khác nào bị tận diệt. Bị hai người đè ép ở giữa ghế sau, khóe miệng Tiết Vân co rút, giơ tay nâng trán lên, đồng dạng cũng có chút vạn bất đắc dĩ, bằng lương tâm mà nói, nếu hắn thật sự muốn chạy trốn, cho dù là Hiên Viên Trung tọa trấn ở đây, cũng không thể ngăn được, nhưng dù sao cũng là nhân mã quê hương, huống hồ Hiên Viên Trung mấy lần ra tay giúp mình, Tiết Vân đã sớm coi vị lão vương gia đức cao vọng trọng này là trưởng bối. Trưởng bối nhà mình muốn giáo huấn chính mình, cho dù không tình nguyện thế nào cũng phải chịu, đây là đại đạo lễ giáo hàng cổ bất biến, đồng dạng cũng là quy củ cơ bản của hậu bối làm người làm việc. Quên đi, cứ như vậy đi, thở dài một hơi, Tiết Vân lắc đầu cười khổ nói, chúng ta lần này cũng đúng là náo loạn quá dữ rồi. Để trung thúc chút giận cũng tốt, dù sao kế hoạch tác chiến cũng đã thương lượng với Hắc Long hội bên kia. Đặt chân ở đâu cũng giống nhau, không quan trọng như vậy, đại khả yên tâm, hết thảy đều ở trong dự liệu của ta. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất đột nhiên đáp lời, tới nơi này bảo lãnh các ngươi trước khi, ta đã an bài thỏa đáng tương quan công việc. Vương Đức phát hội ở bên ngoài phụ trách tiếp ứng, hơn nữa T-800 tương quan phối hợp, không ai có thể vây được chúng ta. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh hiếm thấy, Triệu Thiên Nhất thề son sắt nói, chỉ là đổi cứ điểm nghỉ ngơi mà thôi, vấn đề cũng không lớn. Nghe vậy, hai người nhất thời cảm thấy vô cùng an tâm, loại hoạt động âm mưu quỷ kế này, vẫn phải Triệu Thiên Nhất làm mới được, an bài rõ ràng là tiếp theo, mấu chốt là vừa bớt lo lại tiết kiệm sức lực. Vốn còn muốn ở trong xe thảo luận một chút kế hoạch liên quan đến ứng đối với tập đoàn Trung Sơn, Tiết Vân đột nhiên đưa tay ngăn lại, lập tức chỉ vị trí lái phía trước, ý bảo mọi người tốt nhất đừng lên tiếng. Chương 1474, xuống xe, bị đưa ra khỏi xe như một tù nhân, ba người xếp thành một hàng đứng ở trước cửa đại sứ quán. Những người khác thì lục tục trở về phòng của mình. Lâu đinh, đêm khuya yên tĩnh, gió lạnh từng trận, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất còn tốt. Tối thiểu ăn mặc chỉnh tề, ít nhất giữ ấm là không thành vấn đề. Duy chỉ có Hồ Quỳ là hơi khó chịu, vẫn khoác chiếc áo khoác rách dưới kia. Cô Phương đứng một mình tại chỗ, một đôi đùi trơn bóng trong gió lạnh không ngừng run rẩy. Ba người các ngươi, không khỏi cũng quá đáng rồi. Vô cùng đau đớn quét mắt về phía ba người. Hiên Viên Trung nhíu chặt mày, đợi sau khi tất cả mọi người rời đi mới bắt đầu răn dạy. Trong thế hệ trẻ của Đại Hạ, các ngươi cũng được coi là người nổi bật. Ở nhà, giày vò thế nào đều là vấn đề nội bộ, nhưng ra ngoài, chúng ta đại biểu cho thái độ và thể diện của Đại Hạ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, giống như giáo viên chủ nhiệm, đi tới đi lui trước mặt ba người. Tuổi già Nhiếp Chính Vương biểu tình nghiêm túc, theo dạy bảo nói, thân ở dị quốc tha hương, chúng ta làm người làm việc, nhất định phải có chừng mực, coi như là chết, cũng tuyệt không thể để cho ngoại nhân chê cười. Thanh âm trung khí 10 phần. Quanh quẩn thật lâu trên bầu trời đêm, nhưng đáng tiếc chính là, trước mắt ba người trẻ tuổi căn bản là không có lòng dạ nào nghe theo lão giả dạy bảo. Tiết Vân đang tự hỏi chi tiết kế hoạch vừa rồi cùng Nghiêm Thái Lang thương nghị. Triệu Thiên Nhất thì là trước sau như một mặt than mặt. Cả người thần du thiên ngoại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng Hồ Quỳ còn lại, càng bị đông lạnh đến run lẩy bẩy, chửi thề đã sớm bị lặp lại trong lòng ít nhất 1 vạn lần. Hát xì, lâu đinh. Một cú hát hơi lớn, Hồ Quỳ xoa xoa mũi, vẻ mặt cầu xin mở miệng nói, vương gia, chúng ta biết sai rồi còn không được sao, nếu không ngài cứ nói thẳng, muốn xử phạt chúng ta thế nào, mấy anh em tuyệt đối không có ý kiến gì. Hai tay ôm ngực, nhanh chóng xoa xoa bả vai, Hồ Quỳ không nhịn được oán giận nói, nửa đêm canh ba này, nếu thực sự không được, chúng ta vào nhà từ từ nói đi. Đối mặt với tình huống này, Tiết Vân không có biểu thị ra bất đồng quan điểm. Chỉ là lựa chọn trầm mặc, quả thật, hắn có thể ở chỗ này nghe giáo huấn cả đêm, nhưng là ở sâu trong nội tâm, cái gọi là Đại Hạ Đế quốc thể diện căn bản cũng không trọng yếu. Chế độ mục nát, hoàng tộc sa đọa, phân chia tầng lớp xã hội phân biệt rõ ràng, sớm đã khiến Tiết Vân cảm thấy chán ghét. Theo quan điểm của ông ấy, cái gọi là thể diện, bất quá là thể diện hoàng tộc mà thôi, cùng phổ la đại chúng không có chút quan hệ nào. Đã như vậy, loại đồ chơi rác rưởi mạc danh kỳ diệu này, lão tử dựa vào cái gì nhất định phải đi thủ hộ đây? Cho đến nay, duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy có lòng trung thành, chỉ có tòa thành thị có mấy trăm vạn dân cư kia. Đó là nơi họ sinh ra và lớn lên. Ngoài ra, Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục còn dùng tính mạng bảo vệ một phương thần thánh tịnh thổ. Ai, chú ý tới ánh mắt không sợ hãi của Tiết Vân, tựa hồ trong nháy mắt nhìn thấu tâm sự của người trẻ tuổi trước mắt. Lão già Nhiếp Chính Vương cúi đầu than thở một tiếng, giơ tay nói, đi vào đi, gian phòng đã đều vì các ngươi an bài tốt. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên lại gây chuyện thị phi. Ra lệnh một tiếng, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, là người đầu tiên xông vào đại sảnh sứ quán. Triệu Thiên Nhất theo sát phía sau, bước chân nhẹ nhàng nhìn chung quanh, giống như đang nhàn nhã tham quan viện bảo tàng. Xú tiểu tử, Hiên Viên Trung đột nhiên kêu lên, đang chuẩn bị đi vào đại sảnh sứ quán. Tiết Vân đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi, Trung Thúc, còn có chuyện gì sao? Dáng người lão giả có vẻ tịch mịch, trầm ngâm một lát, nhưng người vẫn chưa xoay người, mà nhẹ giọng hỏi, ngươi, còn giận ta sao? Hơi ngẩn ra, Tiết Vân khẽ nhíu mày. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, trước khi đi tới Nhật Bất Lạc Đế Quốc, hai người từng bởi vì vấn đề thái độ đối đãi với hoàng tộc mà sinh ra một ít bất đồng không lớn, không nhỏ, trong lúc đó, quả thật ầm ĩ tan rã trong không vui. Ha ha, ngài nói đùa rồi, yên lặng lắc đầu, Tiết Vân hít sâu một hơi, thẳng thắn nói, ngài là trưởng bối, lại mấy lần giúp đỡ ân nhân của ta, cho tới nay, ta đều rất kính trọng thái độ làm người của ngài. Bất quá là một ít lý niệm khác biệt mà thôi, nói cái gì có tức giận hay không, cũng có chút khách khí. Từ những hàng chữ, vẫn có thể nghe ra chấp niệm của Tiết Vân. Nếu như Hiên Viên Trung không phải người trong hoàng tộc, có lẽ bọn họ thật sự có thể trở thành bạn vong niên quá mệnh. Thế nhưng, trên đời này căn bản không có nếu như. Ngươi, đối với Hiên Viên bộ tộc chúng ta có quá nhiều hiểu lầm. Dáng người còng xuống, Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung cắn răng mở miệng nói, nếu như không có Hiên Viên tộc năm đó đổ máu hy sinh, đại hạ đã sớm bị quái thai công hãm, lại làm sao sẽ có cường thịnh cùng phồn vinh như bây giờ. Chúng ta không phải ma quỷ, nhưng các người cũng không phải chí cao vô thượng thiên thần. Tiết Vân đột nhiên ngắt lời, gió lạnh thổi qua khu đất trống trước tòa nhà đại sứ quán. Cuộc nói chuyện giữa hai người tràn ngập ý vị đối chọi gay gắt, một già một trẻ. Hai loại lý niệm hoàn toàn bất đồng vào đêm nay lần đầu tiên va chạm với nhau. Cao cao tại thượng, tác oai tác phúc, nắm chặt hai tay, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, ngoại trừ độc tài đại quyền, đem người bình thường chia làm tam lục cửu đẳng, thuận tiện các ngươi quản lý ở ngoài, Hiên Viên thị hậu bối các con cháu, lại đã làm chút gì? Sống chết của dân chúng, các ngươi quản qua sao? Quay lại, nghĩ tới ngày xưa bị hoàng tộc thiết kế hãm hại đến chết Bắc Cung Mục, Tiết Vân nhất thời nổi trận lôi đình, bật thốt lên mà xuất đạo, vì củng cố địa vị thống trị của mình, các ngươi không tiếc hãm hại Trung Lương, càng là đem mấy trăm vạn người tính mạng trở thành tiền đặt cược. Hoàng tộc mục nát đê tiện như thế, khí tức vốn nội liễm mơ hồ cổ động mà lên, Tiết Vân vung tay lên, cao giọng quát, còn cần phải tồn tại sao? Làm càn, ầm một tiếng, hai cỗ lực trường khí tức hung hăng va chạm vào nhau, khiến cho ba động trong nháy mắt nổi lên. Ngay sau đó, những người gác đêm quốc gia đóng quân trong đại sứ quán đã đổ xô ra ngoài. Cảm nhận được khí tức vừa rồi, bọn họ còn tưởng rằng có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Dưới sự khẩn trương hề hề lại phát hiện là Tiết Vân cùng Hiên Viên Trung đang đấu khí. Hai người đều là nhân vật nổi tiếng tàn nhẫn của đại hạ. Trong lúc nhất thời, những người gác đêm quốc lập này chỉ có thể sững sờ tại chỗ, không biết nên xử lý như thế nào mới tốt, mỗi người đều có chí riêng, cúi đầu buồn bã cười. Tiết Vân bỗng nhiên xoay người, nhẹ giọng thở dài, ngài có kiên trì cùng nguyên tắc của ngài, nhưng ta cũng có cái nhìn cùng lựa chọn thuộc về ta. Nếu lời không hài lòng, còn không bằng từ bỏ, còn lại tranh đến mặt đỏ tới mang tai, đó mới thật là làm cho người ta chê cười. Chương 1475, như vậy, để ta tổng kết một chút, đêm khuya, trong phòng ngủ của sứ quán, Tiết Vân, Hồ Quỳ cùng với Triệu Thiên ngồi xuống đất, nương theo ánh lửa lo sưởi trong phòng, đang thương nghị phương án tác chiến. Lâu Đinh, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên nhất thần sắc như thường, chậm rãi phục bàn nói, chính như mọi người thấy, mâu thuẫn giữa chúng ta và Trung Sơn Vũ đã không còn đường hòa hoãn. Quét mắt nhìn hai người một cái, Triệu Thiên nhất trịnh trọng nói, tên kia, tập trung chúng ta, đem chúng ta trở thành con mồi, dựa vào phương thức cực đoan thay thế thân thể. Trung Sơn Vũ thân phận thần bí, ý thức bản thân đã tồn tại suốt hơn 500 năm. Để đạt được sự bất tử chân chính, cố gắng thu thập một lượng lớn thể xác có thiên phú. Tiến hành nghiên cứu công tác thí nghiệm và dự trữ liên quan đến hạng mục bất tử. Thì trở thành đại sự hàng đầu quan trọng nhất của tập đoàn Trung Sơn, Tiết Vân cùng Triệu Thiên một hai người. Trước sau bị đối phương theo dõi, người trước có được thiên phú thần võ chi thể trăm năm khó gặp một lần. Cái sau còn lại là dung hợp ý thức tinh thần lực của hình thiên thị, đồng dạng là vật liệu thí nghiệm tuyệt hảo khó gặp. Từ tình thế hiện giờ mà xem, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên ánh mắt sáng rực, nói thẳng, thay vì bị động chờ đối phương ra tay, chi bằng lựa chọn chủ động phản kích, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp tai ương. Gật gật đầu, Tiết Vân sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, ta cùng Cận Đường Lẫm Thái Lang thương nghị xong, cũng là ý này. Lão quái vật kia cố ý bố trí cho chúng ta đến nơi này, tham gia nghi thức nhậm chức gì đó, hơn phân nửa là không có hảo ý, đã chuẩn bị tốt xuống tay với chúng ta. Bất quá, lão quái vật kia thực lực rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lâu Đinh, trầm ngâm một lát, Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng nói, kết hợp với một loạt manh mối chúng ta thu thập được trước đó. Bây giờ nhìn lại, ta có lý do hoài nghi, sự kiện, thẩm phán sứ đồ. Tấn công Long Đô năm đó, chỉ sợ cũng không thoát khỏi liên quan đến hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi ngẩn ra, đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Con mẹ nó, mạnh mẽ đứng dậy, ném tàn thuốc xuống đất. Hồ Quỳ nghiến răng nghiến lợi nói, nếu quả thật là như vậy, vậy càng không thể buông tha. Năm đó Long Đô bảo vệ chiến, hắn tận mắt chứng kiến phụ thân hy sinh. Đến nay những hình ảnh thảm thiết kia, vẫn rõ mồn một trước mắt, nhắm mắt lại. Tiết Vân nhờ Hoắc Hoa Đức điều tra chuyện đầu lâu mất tích của Thiên Tuyển Chi Tử, nói ra toàn bộ, kết quả cuối cùng, tung tích của hắn chính là Thảo Trĩ quận Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Thêm nữa, người đàn ông đội mũ cầu gặp ở Tổng Bộ Hắc Long Hội, càng chứng minh đầu lâu của Thiên Tuyển Chi Tử, hiện giờ đang ở trong tay tập đoàn Trung Sơn, tên kia, lúc ấy bị ta bắt sống, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân tràn đầy tự tin nói, hiện tại, người còn ở trong hồ lô của tử quỷ, chỉ cần khảo vấn thêm một chút, tin tưởng chúng ta sẽ đạt được càng nhiều tình báo hữu dụng. Lát nữa, giao người cho tôi, Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói, có thể tưởng tượng được, nam nhân mũ bóng rơi vào trong tay hắn, trình độ thê thảm nhất định sẽ làm người ta giận sôi. Tình thế bức bách, Tiết Vân cũng không để ý nhiều như vậy, hiện giờ quan trọng nhất chính là ổn định cục diện, đối mặt với kẻ thù vô cùng cường đại, lợi dụng tất cả điều kiện có thể lợi dụng. Vì phe mình tranh thủ ưu thế lớn nhất, đây mới là trọng yếu nhất. Nói lại đi, lông mày nhướng lên, nhìn về phía Triệu Thiên Nhất làm như không có việc gì. Tiết Vân chuyển đề tài, chất vấn, đến thời điểm mấu chốt này, ngươi cũng đừng che giấu nữa, là thời điểm đem thứ kia lấy ra đi. Yên tĩnh không tiếng động, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời nhìn về phía máy tính hình người lạnh lùng như lúc ban đầu. Không khí trong phòng ngủ đột nhiên trở nên xấu hổ và quỷ dị. Vậy thì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất đưa tay hướng lên trên, theo sinh vật lực trường khí tức bắt đầu khởi động, một vệt không gian gợn sóng ầm ầm triển khai, ngay sau đó, khối lập phương hiện ra trạng thái nửa trong suốt, chậm rãi xuất hiện trong hư không, ánh sáng lấp lánh đến cực điểm, giống như một viên bảo thạch được mài đến trình độ cực kỳ tinh tế. Trong nháy mắt nở rộ ra quang hoa chói mắt, vù vù, tinh thần lực bàng bạc phóng thích. Khối lập phương trước mắt phân liệt tại chỗ, trái phải cắt ngang thành hai đoạn. Ngay sau đó, một ống nghiệm thủy tinh khéo léo từ trong chậm rãi bay vọt ra. Cuối cùng vững vàng rơi vào lòng bàn tay Triệu Thiên Nhất. Thần sắc vẫn như thường. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi mở miệng nói. Cái này, chính là mấu chốt để chúng ta chiến thắng lão quái vật kia. Trong cương phong đánh tới trước mặt, mang theo một cỗ mùi máu tanh gay mũi, nhíu mày. Tiết Vân ghé sát vào nhìn kỹ. Chỉ thấy chất lỏng màu lam trong ống nghiệm trong suốt, sền sệt rất nhiều tựa hồ ẩn chứa sinh mệnh lực rất mạnh. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, Tiết Vân điều khiển tinh thần lực trong cơ thể, hung hăng đánh tới chất lỏng trong ống nghiệm. Trong phút chốc, trong tầm nhìn vi mô, hàng vạn xúc tu nhỏ đang phồng lên trong chất lỏng màu lam. Liếc mắt nhìn lại, giống như giòi bọ rậm rạp, điên cuồng vặn vẹo dây dưa trong một không gian nhỏ hẹp. Cỗ sinh mệnh lực bàng bạc kia chính là từ trong thân thể chúng nó tản mát ra, thú vị, nheo mắt lại. Tiết Vân biểu tình ngưng trọng, mở miệng hỏi, cái này, chính là Trung Sơn Vũ, gen trình tự, sao? Gật gật đầu, thuận thế từ trong lòng lấy ra một cây kẹo que, Triệu Thiên Nhất không chút hoang mang nhét vào trong miệng mình. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói, trong này, chứa đựng tin tức kết cấu gen nguyên thủy nhất của lão quái vật kia. Vô luận hắn thay đổi thể xác bao nhiêu lần, những tin tức này cũng sẽ không có chút thay đổi nào. Tựa như vân tay của người bình thường, vĩnh viễn đều sẽ đi theo hắn, từ đại tai biến nguyên niên bắt đầu, cho đến bây giờ mới thôi, để tồn tại lâu dài trên thế gian. Trung Sơn Vũ đến tột cùng đã từng thay đổi qua bao nhiêu bộ thể xác. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài, đã không ai có thể nói rõ ràng. Tuy nhiên, miễn là anh ta vẫn là một sinh vật dựa trên carbon, dư lượng gen của cơ thể ban đầu sẽ được giữ lại trong ý thức bản thân. Cái đó gọi là chuỗi gen, khá lắm. Hung hăng hút một hơi thuốc, nhân tiện đè nén kinh hãi. Hồ Quỳ nghẹn họng nhìn chân chối nói, loại đồ chơi ghê tởm này, ngươi làm sao có được? Hết thảy đều là ngoài ý muốn. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất nghiêng đầu, thẳng thắn nói, lúc trước trong trận chiến ở chung kết chi cốc, ta từ trong ý thức của tù binh lấy ra một tia ý thức mảnh vụn. Thông qua mảnh vỡ này, Trung Sơn Vũ xâm lấn ý thức của ta, mưu toan cướp lấy thân thể của ta. Trong giọng nói tràn ngập hời hợt, nhưng Tiết Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng được, lúc ấy Triệu Thiên Nhất gặp phải nguy cơ, là có bao nhiêu gian nguy. Hoàn hảo, ta làm liên quan khẩn cấp dự án, cũng không có để cho hắn thực hiện được. Từ trong miệng rút ra kẹo que đã biến hình, Triệu Thiên Nhất biểu tình thoải mái tự nhiên, vẻ mặt không sao cả nói. Phần, trình tự gen, chân quý này, chính là từ lúc hắn xâm lấn thân thể và ý thức của ta. Thuận tiện gỡ xuống, nghe vậy, Tiết Vân và Hồ Quỳ nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái ra, thấy biến không sợ hãi, còn có thể thuận tay lấy hạt rẻ trong lửa. Cái này, tuyệt đối là kỹ thuật việc, người bình thường căn bản liền làm không được, cũng không có khả năng nghĩ lâu dài như vậy. Chương 1476, nhưng vấn đề là, khóe miệng ngậm thuốc lá, vẻ mặt khó hiểu nhìn ống nghiệm màu xanh thẫm. Hồ Quỳ hữu môi, nghi hoặc nói, chỉ bằng thứ này, thật sự có thể chiến thắng lão quái vật của tập đoàn Trung Sơn sao? Lâu Đinh, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, không khí áp lực nhất thời tràn ngập bốn phía phòng. Đã từng chính diện giao thủ nhiều lần với á nhân quái hình, dưới trướng, tập đoàn Trung Sơn, Tiết Vân biết rõ chỗ khủng bố của những tên này. Căn bản không cần quái thai vũ trang gia trì, có thể có được sức chiến đấu có thể so với người gác đêm mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Hơn nữa năng lực phòng ngự và tái sinh cũng vượt xa người gác đêm bình thường. Về số lượng, thậm chí còn có thể sản xuất lượng lớn. Chỉ từ điểm này đến xem, thực lực cá nhân của Trung Sơn Vũ chỉ sợ cũng vượt xa tưởng tượng của mọi người. Huống chi, người này còn sống sót hơn 500 năm, chu kỳ sinh mệnh cơ hồ xuyên suốt toàn bộ mạt thế phế thổ thời đại lịch sử. Có thể tưởng tượng, lão quái vật sở tích lũy hạ, tuyệt không chỉ là đơn giản tài phú cùng kỹ thuật mà thôi. Trên lý thuyết, hẳn là không thành vấn đề. Triệu Thiên Nhất đáp, trên trán phủ đầy hắc tuyến, khóe miệng Tiết Vân giật giật, bật cười nói, không phải, cái gì gọi là trên lý thuyết, loại chuyện này không thể đùa giỡn, một khi có sơ suất, chính là phải bồi thường tính mạng. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, phàm là không có trải qua thực tiễn nghiệm chứng sự tình, chỉ có thể là trên lý thuyết khả thi. Nhẹ nhàng đặt ống nghiệm xuống đất, Lâu Đinh, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, đương nhiên nói, việc này cũng không có tuyệt đối 100%, nguy hiểm cùng tiền lời vĩnh viễn tỷ lệ thuận, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Trong lúc nhất thời im lặng, Tiết Vân bị oán đến không còn lời nào để nói, nhưng tinh tế nghĩ lại, lại cảm thấy tên này nói hình như có vài phần đạo lý. Được rồi, nói ngắn gọn, lắc lắc tay, lực chú ý lần nữa tập trung đến trên mặt đất ống nghiệm. Tiết Vân khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, thứ này muốn sử dụng như thế nào? Nghe vậy, Triệu Thiên Nhất không chút hoang mang cầm lấy ống nghiệm, ấn quan khéo léo dưới đáy một chút, vụt một tiếng, một mũi tiêm nhỏ lập tức phóng ra từ đầu kia của ống nghiệm. Trải qua tiến thêm một bước tinh khiết cùng cải tạo, ta phóng đại gen trình tự bên trong sinh vật nhân tố, khiến chúng nó không ngừng sinh sôi nảy nở. Quét mắt nhìn hai người một cái, Triệu Thiên Nhất biểu tình cuồng nhiệt, hỏi ngược lại, các ngươi có hay không tự hỏi qua? Vì cái gì Trung Sơn Vũ tại đây hơn 500 năm qua không ngừng mà thay đổi thể xác, mà ý thức của mình, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Bản chất của cuộc sống là ý thức, cũng có thể gọi là linh hồn, mà thân thể cùng thân thể lại là vật dẫn chứa đựng ý thức cùng linh hồn. Hai người hợp hai làm một mới có thể được xưng là sinh vật hoàn chỉnh. Để theo đuổi sự bất tử biến thái, Trung Sơn Vũ trăm phương ngàn kế đem linh hồn ý thức của mình mạnh mẽ bảo lưu lại, lợi dụng tài lực cường đại cùng kỹ thuật khoa học kỹ thuật sinh vật lại đem cấy vào trong thể xác mới. Quá trình này không chỉ có vi phạm quy luật tự nhiên mà hung hiểm dị thường. Đáp án rõ ràng. Không đợi Tiết Vân và Hồ Quỳ kịp phản ứng, Triệu Thiên Nhất lộ ra nụ cười hiếm thấy, giải thích, vì phù hợp thể xác mới, không đến mức để thể xác nguyên chủ nhân ý thức mạnh hơn chính mình. Cái kia lão quái vật, tại cải tạo thể xác người khác đồng thời, cũng đang không ngừng cải tạo cùng thăng cấp ý thức bản nguyên của mình. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Triệu Thiên Nhất thâm thúy nói, hắn, vẫn là hắn, nhưng cũng sớm đã không phải là hắn trước kia. Một câu trúng đích. Tiết Vân trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, theo thực lực tăng trưởng, nhận thức của hắn đối với ý thức bản thân cùng khí tức lực trường đã có biến hóa cực lớn nghiêng trời lệch đất, là ta, giống ta, rồi lại không phải ta. Tiết Vân yên lặng lẩm bẩm, ý thức bản thân là nguồn gốc của cuộc sống, nhưng làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng bạn của ngày hôm nay và bạn của ngày hôm qua là một người hoàn toàn giống nhau? Nếu tăng khoảng cách thời gian, năm đó ngươi thời thơ ấu tương đối ngây thơ, cùng ngươi sau khi trưởng thành thành thục, làm sao có thể là cùng một người? Ý tưởng giữa hai người rất khác nhau, thậm chí cấu trúc cơ thể cũng xảy ra thay đổi triệt để. Có vẻ như vậy, tôi, khái niệm này, bản thân nó cũng rất có vấn đề. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt đồng thời hiện lên một tia ý vị thâm trường cơ trí cùng minh ngộ. Triệu Thiên Nhất xuất phát từ góc độ khoa học kỹ thuật sinh vật, mà Tiết Vân thì hoàn toàn là dựa vào phương diện tự mình cảm ngộ. Từng bước một mới hiểu thấu đáo ra đại đạo chí lý có liên quan đến ý thức chúng sinh. Tuy rằng xuất phát điểm không giống nhau, nhưng kết quả lại trăm sông đổ về một biển. Chờ một chút, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Vẻ mặt mơ hồ ngồi phịch xuống đất, thuốc lá bên khóe miệng lung lay sắp đổ. Hồ Quỳ vẻ mặt ngạc nhiên, khóc không ra nước mắt nói. Cái gì mà ta, của ngươi, đều là những thứ lộn xộn gì vậy? Hiểu rồi, mỉm cười. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, trong ống nghiệm, trình tự gen, bên trong, chứa đựng năm đó Trung Sơn Vũ lúc ban đầu gen tin tức. Trải qua hơn 500 năm lắng đọng, những gen tin tức này tuy rằng vẫn là cùng hắn gắn bó mật thiết, nhưng đã không thể cùng hiện tại Trung Sơn Võ tương phù hợp. Dừng một chút, Tiết Vân nhếch miệng cười, tiếp tục nói, đối với lão quái vật hiện tại mà nói, thứ này tương đương với một liều độc chết người, một khi tiêm vào trong cơ thể. Thể xác và ý thức hiện tại của hắn sẽ sinh ra phản ứng bài xích mãnh liệt, tạo thành đả kích, gần như là hủy diệt. Đẩy kính, Triệu Thiên gật đầu, đồng ý nói, trên lý thuyết, chính là ý này. Yên lặng trợn trắng mắt, Hồ Quỳ hoàn toàn từ bỏ dãy rùa, hoàn toàn nghe không hiểu hai người rốt cuộc đang thảo luận cái gì. Dứt khoát trực tiếp lựa chọn bầy nát, đứng dậy ngã xuống đầu giường, ngửa mặt lên trời, vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông. Đồng dạng chậm rãi đứng dậy, Tiết Vân quan sát hướng Triệu Thiên Nhất, hỏi, Hắc Long hội bên kia, hẳn là đã đem kế hoạch tác chiến chia sẻ cho ngươi đi. Từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, hút kẹo que, Triệu Thiên gật đầu nói, vừa rồi, cận đường lẫm liệt Thái Lang đã đem kế hoạch chi tiết liên quan gửi đến hòm thư cá nhân của ta, có chút chi tiết, còn cần hoàn thiện một chút, tổng thể mà nói, vấn đề không lớn, vậy thì tốt rồi. Xoay người đi ra ngoài phòng, Tiết Vân đút hai tay vào túi quần, trở tay vung lên, tử quỷ lập tức từ trong hư không bước ra, ong một tiếng, càn khôn hồ lô ầm ầm rung động, hấp hối mũ cầu nam trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt. Người, giao cho ngươi, muốn lăn qua lăn lại thế nào, tùy ý đi, biểu tình tự nhiên mở cửa phòng, Tiết Vân cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Lão Tiết, ngươi đi đâu vậy? Vội vàng từ trên giường bò dậy. Hồ Quỳ vẻ mặt nghi hoặc truy vấn, cuộc họp này còn không mở được nữa sao? Hội nghị kết thúc, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút. Khóe miệng nhếch lên ý cười tự tin, Tiết Vân trầm ngâm nói, lão tử nơi này còn có chuyện trọng yếu phải xử lý, sẽ không cùng các ngươi tiếp tục hồ nháo. Thôi đi, không hề chú ý động tĩnh phía sau, Tiết Vân trực tiếp đi về phía gian phòng của mình. Mắt thấy đại chiến sắp tới, phải lợi dụng tất cả có thể lợi dụng ưu thế mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. trở tay khóa chặt cửa phòng lại. Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng kêu gọi, "Cẩu hệ thống, lần trước ban thưởng cho lão tử hộp mù, là thời điểm mở ra." Chương 1477, rốt cục nhớ tới muốn mở hộp mù sao? Trong đầu, hệ thống ngữ khí âm dương quái khí, phun tào nói, "Thứ đồ chơi này, tại lão tử chỗ này đều nhanh bị che nát, ngươi nếu lại không đề cập tới, ta đang chuẩn bị hủy bỏ ngươi đạt được khen thưởng tư cách." Lâu đinh, một người cởi giày ra, Tiết Vân mặt mỉm cười, sớm đã thành thói quen hệ thống không đứng đắn cùng các loại lẳng lơ. Đừng lề mề nữa, hai chân trần, trực tiếp khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Tiết Vân nhắm hai mắt lại, trầm giọng phân phó, trước mắt thời gian cấp bách, ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Ba cái may mắn hộp mù, một cái không thể thiếu, toàn bộ đều cho ta mở ra. Ngay sau đó, ba khối lập phương màu vàng đột nhiên hiện ra trong hư không. Ánh sáng rực rỡ bảy màu thuận thế quật khởi, tất cả hộp may mắn mù dưới sự cho phép của Tiết Vân lăng không bay múa, dần dần dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhào nhào vỡ tan thành mảnh vụn nhỏ đầy trời. Chúc mừng ký chủ, mở ra may mắn hộp mù thành công, cũng thu được phía dưới tương quan ban thưởng. Bên tai, hệ thống nhắc nhở âm còn chưa tán, trước mắt quang hoa lại mãnh liệt lướt qua, gió mạnh ở trong phòng ngủ ầm ầm gào thét. Thế cho nên toàn bộ ánh đèn trong phòng ngủ đều bị ảnh hưởng. Liên tục không ngừng bắt đầu lóe lên. Công phu đảo mắt, trước mặt Tiết Vân, dĩ nhiên trống rỗng nhiều ra một kiện đạo cụ kỳ quái. Đó đúng là một cái chìa khóa đồng cổ quỷ dị. Chúc mừng ký chủ, thu được đặc thù đạo cụ thời không chi trước một thanh. Đạo cụ này tạm thời bị vây trong phong ấn trạng thái. Các hạng công năng còn chờ từng bước mở khóa. Thỉnh ký chủ thích đáng bảo quản. Chúc mừng ký chủ, thu được lục đạo luân hồi thập nghiệp thương pháp kỹ năng chiến đấu. Ký chủ sử dụng lục đạo ma quân trạng thái tác chiến lúc, có thể từng bước mở khóa lục đạo luân hồi thập nghiệp thương pháp tương quan tác chiến kỹ năng. Trước mắt chỉ mở khóa chiêu thứ nhất. Chúc mừng ký chủ, đạt được lục đạo luân hồi hình thức tu luyện tư cách. Căn cứ ký chủ trước mắt thực lực bản thân tình huống, đã vì ngài tự động mở khóa lục đạo luân hồi, mục chi luân hồi giai đoạn tu luyện. Về sau sẽ do hệ thống vì ngài chỉ dẫn chính xác phương hướng tu luyện, trợ giúp ngài sớm đăng cực lạc tự tại, võ vận hưng long, lừa gạt đâu, đây là, lâu đinh, lông mày nhướng lên, Tiết Vân lập tức trở nên không hề bình tĩnh, mãnh liệt từ trên giường nhảy dựng lên, vẻ mặt phẫn hận mà giống giận nói, cẩu hệ thống, ta muốn ngươi dùng làm gì, này con mẹ nó đến tột cùng xem như cái gì cho má khen thưởng, thành thật khai báo. Người nhà có phải hay không đem vốn nên cho lão tử chỗ tốt? Tất cả đều ăn hoa hồng. Thật vất vả mới có thời gian mở hộp mù. Kết quả lại khiến Tiết Vân cảm thấy hết sức bất mãn. Hắn ngược lại là không dám yêu cầu xa vời có thể đạt được cỡ nào như bức phụ trợ đạo cụ. Nhưng tối thiểu cũng có thể thực tế một chút. Cho dù là tới thượng một khóa thích hợp tử quỷ trước mắt sử dụng siêu vị chi tâm cũng tốt. Một bộ thương pháp như vậy, còn cần chính mình đi chủ động tu luyện tìm hiểu. Một thanh khác bị phong ấn không biết có ích lợi gì phá chìa khóa. Cùng với cái kia mạc danh kỳ diệu, lục đạo luân hồi, tư cách tu luyện, trên bề mặt, những thứ đồ chơi này căn bản cũng không có chút tác dụng nào. Tính thực dụng có thể nói là không có gì đặc biệt. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không có khả năng đối với thực lực của Tiết Vân tăng lên có trợ giúp. Đại ngu ngốc, đầu của ngươi là vừa bị lừa đá qua sao? Trong đầu... cầu hệ thống thình lình xuất hiện một câu châm chọc, suýt nữa làm cho Tiết Vân hoài nghi nhân sinh. Những phần thưởng này, vốn chính là lão tử cho ngươi. Lão tử có cái kia tất yếu đi ăn hoa hồng sao? Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ngươi muốn thế nào? Trực tiếp cho ngươi phi thăng thành tiên. Ngươi con mẹ nó chịu nổi sao? Tiếng chửi rủa cuồng loạn không dứt bên tai. Đối mặt với tình cảnh này, cho dù là một đám quái thai vũ trang trong không gian ý thức cũng có chút buồn cười. Bất quá vẫn là ngại mặt mũi chủ nhân, bọn họ đều cố gắng chịu đựng, cũng không cười ra tiếng. Ha ha, cười lạnh, Hồng Liên tiếp lời, bật thốt lên, con lừa, cũng không cõng nồi này, khóe miệng xấu hổ co rút. Huyết áp của Tiết Vân đột nhiên tăng cao, trên trán không khỏi đầy hắc tuyến. Cũng may, những lời oán hận này chỉ có Tiết Vân và đám quái thai vũ trang dưới cờ mới có thể nghe được. Trong phòng cũng không có người thứ hai tồn tại, nếu không... để khuôn mặt già nua này của hắn để ở đâu? Giải thích, thở phào nhẹ nhõm, Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, nhẫn nại truy vấn, ta cần một lời giải thích hợp lý. Rất đơn giản, người nhà không biết hàng. trong ý thức không gian, hệ thống ngữ khí cũng dần dần bình tĩnh lại, mở miệng nói, đầu tiên, hình thức tu luyện, lục đạo luân hồi, ban thưởng cho ngươi cũng không phải là gân gà không đúng chút nào. Nó có thể hữu hiệu tăng lên tâm cảnh của ngươi, có thể làm cho sáu giác quan của ngươi trở nên càng thêm thông thấu. Từ đó giảm bớt hao tổn cùng gánh nặng sinh ra khi cởi bỏ khóa hạn chế sinh vật trong cơ thể. Dừng lại một chút, hệ thống tiếp tục giải thích, về phần thương pháp thì là trực quan nhất tăng lên sức chiến đấu một trong những phương thức. Bộ thương pháp này, phối hợp hoàn chỉnh lục đạo ma quân hình thức, có thể cho ngươi ở trong thời gian ngắn, phát huy ra tiếp cận hoàn vũ cấp, cao giai lực phá hoại. Nhưng vấn đề là, cái chìa khóa này là cái quỷ gì? Yên lặng trợn trắng mắt, khóe miệng Tiết Vân không khỏi co rút, cầm lấy đạo cụ hiện vật duy nhất trước mặt, nhịn không được phun tào nói. Tại sao lại là loại này chết tiệt phong ấn trạng thái? Chẳng lẽ muốn cho lão tử cầm thứ này, trực tiếp đi đâm Trung Sơn Vũ lão quái vật Hoa Quốc sao? Không thể trả lời, trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, hệ thống mở miệng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thứ này rất trọng yếu, nhất định phải bảo quản thỏa đáng, một ngày nào đó, nó có lẽ có thể vì ngươi giải khai tất cả nghi hoặc trong lòng. Nghe vậy, Tiết Vân nhất thời ngẩn ra. Muốn tiếp tục nói chút gì đó, lại cảm nhận được hệ thống khác thường trong ý thức không gian. Cảm xúc áp lực, bi thương từ trong ý thức hệ thống chậm rãi tản mát ra. Cầu hệ thống trạng thái, đột nhiên trở nên rất là chán trường bất lực, phảng phất như là một cái mất đi chiến hữu lão binh. Hiển thị rõ cô đơn hao tổn tinh thần, quên đi, nhắm mắt lại, Tiết Vân không hỏi tiếp nữa. Bất đắc dĩ nói, có phần thưởng, dù sao cũng tốt hơn không có gì. Ông... Bên tai, đột nhiên vang lên một trận tiếng ong ong trầm thấp, ngay sau đó, một luồng nước ấm kích động tràn khắp toàn thân, Tiết Vân không hiểu sao cảm thấy tứ chi bách hài một trận khô nóng. Trong tiềm thức của Tiết Vân, một cái mơ hồ bóng người chợt hiện ở trong đầu, đã thấy hắn nắm chặt sắc bén trường thương, từng chiêu từng thức đều giống như là thương long nhập hài. Mặc dù không có thiên băng địa liệt thế, nhưng mỗi một kích lại tản mát ra lực bạt sơn hề cái thế hào hùng. Đây, chính là, lục đạo luân hồi thập nghiệp thương pháp, sao? Tiết Vân ngạc nhiên nói, ha ha, biết lợi hại rồi chứ, lại khôi phục thái độ ngạo mạn trước kia. Hệ thống trong giọng nói tràn ngập trí đắc y mãn, mở miệng nhắc nhở nói, hiện tại, ngươi cởi bỏ trong cơ thể sinh vật hạn chế khóa thử một lần. Nói không chừng còn có thể có càng lớn phát hiện nha. Nhướng mày, Tiết Vân không hề do dự, ngưng thần tĩnh khí rất nhiều liền cởi bỏ gông xiềng. Thanh đồng tham lam, trong cơ thể, ầm ầm, sóng khí mãnh liệt trống rỗng nhấc lên, lấy Tiết Vân làm điểm tròn, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi, đôi đồng tử trong nháy mắt biến thành màu đồng thau thâm trầm. Tiết Vân cởi bỏ, khóa hạn chế sinh vật, ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhất thời bị hình ảnh trong tầm mắt làm cho khiếp sợ. Mọi thứ xung quanh, giờ phút này đều trở nên vô cùng rõ ràng, muỗi bay lướt qua trong góc, thảm thực vật trong bình hoa bên tủ kính lay động. Một cái quỷ dị mà hỗn độn thế giới, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở Tiết Vân trong ý thức. Cẩn thận tỉ mỉ, không sai chút nào, tầm nhìn trước mắt cùng ngày xưa có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiệu quả của nó, liền giống như là xé mở thế giới hiện thực ngụy thiện mạng che mặt. Rốt cục thấy được một mặt chân thật nhất kia. Cảm giác thế nào? Hệ thống tự tin hỏi. Còn cảm thấy, những phần thưởng này là vật vô dụng sao? Coi như ngươi lợi hại, là ta nông cạn. Tâm niệm vừa động, tại chỗ triệt tiêu đi, thanh đồng tham lam, trạng thái, cả người cũng không có giống dĩ vãng như vậy, có rõ ràng suy yếu vô lực cảm giác. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, khó có được, ngươi người này, rốt cục đáng tin một hồi. Chương 1478, đang là buổi trưa, trước cửa khách sạn Kinh Đô khu thương mại Thảo Trĩ quận. Lúc này người người nhốn nháo phi phàm. Càng không ngừng có các lộ nhân mã lái đoàn xe xa hoa lần lượt lái vào bãi đỗ xe của khách sạn. Trên đường phố trước cửa đã sớm có người gác đêm quốc lập phụ trách. Dọc theo đường kéo dây cảnh giới, lâu đinh, nhật bất lạc đế quốc các giới quyền quý chính khách, cơ hồ tất cả đều tề tụ một chỗ. Cũng có đoàn đội sứ tiết đến từ bốn đại văn minh cổ quốc khác. Nhao nhao vào đại sảnh hội nghị lầu ba khách sạn. Hôm nay, chính là ngày trọng đại của xí nghiệp khoa học kỹ thuật sinh học có thực lực nhất thế giới hiện nay. Tập đoàn Trung Sơn, con trai duy nhất của chủ tịch Trung Sơn Nghĩa Chí đời trước. Trung Sơn Dương Bình năm nay mới 10 tuổi, sẽ chính thức tiếp nhận y bát của cha, trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Trung Sơn. nghi thức nhậm chức long trọng như thế, tự nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của toàn thành phố. Vô luận là tinh anh xã hội hay là người buôn bán nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người đều đang đàm luận chuyện lớn này với nhau. Hơn 10 cơ quan truyền thông mang tính quốc tế cũng nghe tin tới. Dưới sự ủy quyền độc nhất vô nhị của tập đoàn Trung Sơn, toàn bộ quá trình đối với nghi thức nhậm chức lần này triển khai truyền hình trực tiếp không gián đoạn. Toàn bộ Nhật Bất Lạc Đế Quốc đều bị Trung Sơn tập đoàn đại động tác làm cho khiếp sợ. Dĩ vãng 500 năm qua, tập đoàn này quyền lực thay đổi cũng thường xuyên phát sinh, nhưng thông thường đều là ở nội bộ tiến hành bổ nhiệm miễn nhiệm. Còn chưa từng giống lần này, cao điệu cùng gióng trống khua chiêng như thế. Một lúc, các loại tin tức nhỏ nhỏ khó bề phân biệt được truyền đi khắp nơi, trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của người dân quận Thảo Trĩ. Nghe nói sao, cái này Trung Sơn Dương Bình giống như căn bản cũng không phải là Trung Sơn nghĩa chí con ruột. Con riêng sao, có thể hiểu được, dù sao vị trí bất chính, có loại tin đồn này cũng rất bình thường. Cho nên Trung Sơn tập đoàn mới có thể vì hắn cố ý tổ chức trận này công khai nhậm chức nghi thức. Hơn nữa còn mời toàn cầu các thế lực quốc gia chính khách, vì chính là thay tiểu thủ phủ chính danh. Thật đúng là làm người hâm mộ nhỏ như vậy tuổi, có thể kế thừa lớn như vậy gia nghiệp, ta nếu có thể có nhà hắn 1/10 tài phú, cho dù là sống ít hơn 10 năm cũng nguyện ý, lão tử chỉ cần có 1/1000, liền nguyện ý lựa chọn chiết thọ, còn không tới phiên ngươi. Ai, thôi đi, kẻ có tiền thế giới cùng chúng ta có cái rắm quan hệ, nên làm gì còn phải làm gì. Lâu Đinh, ngay lúc này, nằm ở đại sảnh lầu 3 của khách sạn Kinh Đô, một đám nhân viên phục vụ khách sạn đang khua chiêng gõ trống bố trí hội trường nghi thức nhậm chức. Người kia, người mới tới, chính là nói ngươi, Âu phục dày da, ruột béo não đầy, trước mắt quản lý đại sảnh ưỡn bụng lớn, vênh váo tự đắc mà chỉ hướng một cái hết nhìn đông tới nhìn tây bóng lưng. Chửi hình lên nói, nhìn ngươi một bộ mặt tặc mi chuột nhắt bộ dáng, có việc không làm, lén lút, đang làm gì đâu. Đột nhiên ngẩn ra, người bị mắng xoay người lại, nhíu chặt mày, biểu tình có vẻ rất không được tự nhiên phẫn hận. Hắn, chính là buổi sáng mới trà trộn vào trong khách sạn Vương Đức Phát. Giờ phút này, tên này mặc một bộ phục vụ, trên đầu đội một cái mũ dạ sứt xẻo, nhìn qua, có vẻ rất là buồn cười cùng không biết làm thế nào. Những tên ở bộ phận nhân sự kia, thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy, người nào cũng dám tuyển vào, đưa tay lấy khăn tay che kín mũi. Trước mắt quản lý đại sảnh vẻ mặt ghét bỏ, cùng Vương Đức Phát bảo trì một đoạn ngắn khoảng cách an toàn, âm dương quái khí mà chửi rủa, biết hôm nay là ngày gì không? Trung Sơn tập đoàn tân nhậm chủ tịch nghi thức muốn ở chỗ chúng ta tổ chức, đợi lát nữa toàn cầu quan to hiển quý đều sẽ giá lâm hiện trường. Cái này đối với khách sạn chúng ta mà nói, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có vinh quang. Người thật tốt, từ vừa rồi vẫn đứng ở chỗ này, hai đầu lông mày tràn ngập khinh bỉ. Quản lý đại sảnh nhíu mày, thanh âm giống như một con gà trống cao ngạo. Không thấy, hiện trường còn có nhiều việc như vậy đang chờ người đi làm sao? Không có nhãn lực phá sản đồ chơi. Lạc, không khỏi nắm chặt hai tay. Vương Đức Phát nơi nào chịu qua uất ức như vậy. Tại chỗ nheo hai mắt lại, tiến lên liền muốn một kiếm chém tên này. Thời khắc mấu chốt, một thanh âm như chuông bạc đột nhiên vang lên sau lưng hai người. Hắn, là người của ta, hơi sửng sốt. Quản lý đại sảnh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một dáng người lãnh diễm, bước chân mèo yêu nhã đang đi tới, hướng về hai người đi tới đại mỹ nữ không phải ai khác. Chính là Hắc Long hội ngoại vụ quản lý Julian, một thân lễ phục dạ hội màu trắng, tôn lên dáng người xinh đẹp mà cao gầy, tóc vàng giống như thác nước hướng về phía sau cao cao. Julian phảng phất một con cao quý thiên nga trắng, duyên dáng yêu kiều như chói mắt rất nhiều. Đồng thời cũng làm cho người bình thường không dám dễ dàng tiếp cận. Ách, tại chỗ như nghẹt ở cổ họng, đại sảnh quản lý thấy rõ người tới, lập tức thay đổi một bộ nho nhã lễ độ đáng ghê tởm sắc mặt. Khom lưng cung kính hành lễ nói, nguyên lai là Julian nữ sĩ, đại giá quang lâm, có mất ra nghênh đón, thật sự là thất lễ. Làm việc ở khách sạn này hơn 10 năm, vị quản lý đại sảnh này đối với tình huống của các quyền quý Nhật Bất Lạc Đế Quốc hiện giờ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình bất quá là cái nho nhỏ chức nghiệp người quản lý mà thôi. Vô luận là Hắc Long hội hay là Trung Sơn tập đoàn, đối với hắn mà nói, tất cả đều là trêu chọc không nổi tồn tại. Vẫn đeo kính gọng vàng, giơ tay vén tóc bên tai, Julian nói năng thận trọng nói, nếu như ta muốn an bài một người đến các ngươi khách sạn tới đi làm. Hẳn là không cần hướng ngươi đặc biệt báo bị a? Không, đương nhiên không cần, trên trán đầy mồ hôi. Quản lý đại sảnh liên tục cúi đầu không thôi, ruột đã hối hận đến xanh phân nửa. Nếu sớm biết cái này mới tới chính là Julian người, coi như đối phương ở trong đại sảnh trước mặt mọi người đại tiện, hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều một câu. Hài lòng gật gật đầu, Chu Lị An vội vàng nháy mắt với Vương Đức Phát, cắn răng hít sâu một hơi. Lão đầu chọc lúc này mới thu liễm khí tức, nắm tay cũng chậm rãi buông lỏng ra. Vị tiểu huynh đệ này của ta mới đến, đối với các ngươi khách sạn quy củ còn không quá quen thuộc. Làm như không có việc gì đi qua bên cạnh quản lý đại sảnh, ngón tay nhỏ nhắn đưa về phía bả vai Vương Đức Phát, giúp hắn quét đi bụi bặm loang lổ trên người. Chu Lị An hời hợt nói, bằng không, dứt khoát vẫn là an bài hắn đến sau bếp làm việc vặt đi, cũng đỡ phải để cho ngươi khó làm. Lời này vừa nói ra, không chỉ có quản lý đại sảnh sửng sốt, mà ngay cả Vương Đức Phát trước mắt cũng hoàn toàn không nói gì để đối phó. Theo kế hoạch trước đó, lão đầu chọc vốn nên là một chi kỳ binh được sắp xếp ở hiện trường nghi thức, tùy thời ứng đối các loại sự kiện khẩn cấp có thể phát sinh. Tương đối, thanh liên kiếm tiên của hắn ở phương diện tốc độ cùng sức bật, tuyệt đối có ưu thế được trời ưu ái, thích hợp nhất làm loại này tập kích hoạt động. Đây cũng chính là hắn sẽ bị an bài ẩn núp ở trong đại sảnh nguyên nhân. Không thích hợp, giống như cùng lúc trước thương lượng có chút không giống a. Mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng, Vương Đức Phát không khỏi âm thầm suy nghĩ. Chương 1479, ta nói, ngươi không chuẩn bị giải thích một chút. Trong hành lang khách sạn, giải tán người quản lý đại sảnh khúm núm, Julie mặc lễ phục dạ hội cao quý, mặt không chút thay đổi đi đầu. Lâu Đinh, về phần Vương Đức Phát thì theo sát phía sau, dọc theo đường đi đều nhỏ giọng nói thầm. Giải thích cái gì? Chu Lệ An cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại. Cái này không rõ bày ra sao? Vội vàng tiến lên một bước, Vương Đức Phát đuổi theo bước chân của mỹ nữ tóc vàng. Mở miệng nói, kế hoạch lúc trước là để cho ta ở trong hội trường cải trang thành nhân viên phục vụ, tùy thời ứng đối tình huống đột phát, nhưng bây giờ thì tốt rồi, lại phái ta đi phòng bếp, vạn nhất xảy ra chuyện, ai tới tiếp ứng tiết lão bản bọn họ. Nghe vậy, trước mắt tóc vàng mỹ nữ đột nhiên dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía bên người Vương Đức Phát. Trong biểu tình tràn ngập nghiêm túc, thành thật mà nói, với tính cách và phương châm xử sự của anh, kỳ thật cũng không thích hợp làm loại công việc ẩn núp này. Đẩy đẩy kính, Julian trong ánh mắt xẹt qua một tia ghét bỏ, biểu tình lạnh lùng nói, nếu như vừa rồi không phải ta ra mặt, ngươi chỉ sợ cũng sớm đã bại lộ thân phận của mình đi. Còn nói gì tiếp ứng những người khác? Trên dưới quét mắt nhìn Vương Đức Phát một cái, mỹ nữ tóc vàng lạnh lùng cười. Bộ quần áo này không thích hợp với ngươi, nhất là cái mũ buồn cười này, căn bản không che giấu được thiếu niên hói của ngươi. Thôi đi, Chu Lị An xoay người tiếp tục đi về phía trước, lưu lại vẻ mặt mơ hồ Vương Đức Phát một người tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Một nắm kéo chiếc mũ của Bồi Bàn, Vương Đức Phát dứt khoát lộ ra cái ót trụi lùi của mình. Lần nữa đuổi theo bước chân của mỹ nữ tóc vàng, lão tử đây là trời sinh hói đầu, từ trong bụng mẹ đi ra chính là đức hạnh này. Lâu Đinh, chỉ vào đầu mình, Vương Đức Phát cắn răng cường điệu nói, cũng không phải cái gì thiếu niên chọc, ngươi cho ta thấy rõ ràng một chút, có gì khác nhau sao? Vẫn như cũ tự mình đi lại trên hành lang dài, Julian nhìn không chớp mắt, thần sắc bình tĩnh nói, phải biết rằng, một gian 5 sao khách sạn lớn, cho dù là bình thường nhất phục vụ sinh, cũng tuyệt sẽ không tuyển dụng trên thân thể có khuyết điểm người nhậm chức. Cái này bản thân chính là một cái to lớn lỗ hổng, rất dễ dàng khiến cho những người khác hoài nghi, không khỏi lảo đảo một trận, Vương Đức Phát suýt nữa ngã xuống đất, loại cảm giác quen thuộc oán hận người chết không đền mạng này, quả thực có thể liều mạng với tên Triệu Thiên Nhất kia. Cho nên, đem người điều đến sau bếp tiếp tục ẩn núp mới là lựa chọn sáng suốt và an toàn nhất. Huống hồ, đột nhiên dừng bước, Chu Lị An nheo hai mắt lại, trầm ngâm nói, nơi đó, trước mắt lưu lại, cơ hồ đều là người một nhà của chúng ta. Hơi sửng sốt, Vương Đức Phát nhất thời vẻ mặt hồ nghi, cái gọi là người một nhà là ai? Hắn vẫn là có chút không hiểu. Chúng ta tới rồi, chỉ chốc lát sau, hai người đi tới cuối hành lang dài, Julian đẩy ra một cánh cửa cực lớn, nói năng thận trọng, hoan nghênh đi vào kinh đô khách sạn hậu trù bộ phận ăn uống. Bước vào, khói thuốc trước mặt gay mũi khó chịu, trong đó có mùi khét của thuốc lá, còn có mùi hôi thối do rượu mạnh cao độ tản mát ra. phóng mắt nhìn, Vương Đức Phát hoàn toàn há hốc mồm. Trong phòng bếp cực lớn, một đám hán tử hình thể cường tráng tụ tập thành từng tốp năm. Khóe miệng bọn họ ngậm xì gà thuốc lá, trong tay thì cầm đủ loại bầu rượu và ly rượu, biểu tình kiêu ngạo, trợn tròn mắt. Đám người này, ngoại trừ trang phục đầu bếp thống nhất trên người, vô luận là từ bề ngoài hay là khí chất mà xem, căn bản là một đám phần tử bang hội tiêu chuẩn, trong ngoài đều thẩm thấu ra một cỗ khí tức giang hồ nồng đậm. Có người trên cổ áo và cánh tay, thậm chí còn có dấu vết hình xăm rõ ràng, thấy thế nào cũng không giống như là một gian năm sao khách sạn đầu bếp nên có bộ dáng. Ngược lại càng giống là một đám du côn lưu manh, chẳng biết lúc nào, đột nhiên chiếm lĩnh toàn bộ khách sạn hậu chu. Con mẹ nó, cái này cũng quá song tiêu. Giơ ngón tay lên hướng đám đại hán trong phòng bếp này. Vương Đức Phát tức giận thất bại nói, những tên này, chẳng lẽ cũng sẽ không chọc người hoài nghi sao? Bọn họ chỗ nào giống là bình thường đầu bếp? Đối mặt với nghi vấn, đám phần tử bang hội trước mắt này sau khi cải trang lập tức bất mãn nheo hai mắt lại. Sát khí nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập trong phòng bếp. Nơi này tình huống bất đồng, đẩy đẩy kính gọng vàng. Chu Lị An thần sắc như thường nói, tối thiểu, bọn họ không cần xuất đầu lộ diện, ẩn núp ở chỗ này càng an toàn. Không chỉ có thể tùy thời phối hợp tác chiến chúng ta, càng mấu chốt chính là, lúc cần thiết, còn có thể ở trong đồ ăn làm chút văn vẻ. Giỏi lắm, náo loạn nửa ngày, Hắc Long hội, đây là muốn sau lưng hạ độc, trực tiếp độc chết tham dự lần này nhậm chức nghi thức tất cả mọi người sao? Phải biết, có thể có tư cách nhận được, Trung Sơn tập đoàn, mời người, không một ngoại lệ, cơ hồ đều là toàn cầu các thế lực lớn các giới chính khách. Những người này, không giàu thì đát, nếu như đám người này tập thể thực phẩm trúng độc, phòng trừng toàn bộ thế giới đều sẽ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Lông mày nhướng lên, khóe miệng Vương Đức Phát co quắp một chút, trợn mắt há hốc mồm nhìn những phần tử bang hội mặt cười xấu xa này. Trong đó một đại hán cánh tay hoa sắn tay áo lên, thuận thế cầm lấy một con dao phay, cố ý vươn đầu lưỡi liếm láp trên lưng dao, cụp mí mắt. Vương Đức Phát hoàn toàn im lặng, cả người giống như quả bóng xì hơi. Hai tay buông xuống nhìn phòng bếp chướng khí mù mịt thở dài một trận. Giới thiệu một chút, làm như không có việc gì tiến lên một bước. Chu Lị An chỉ hướng bên cạnh đầu chọc lão, mở miệng nói, hắn là đại hạ Long Đô bên kia phái tới làm nội ứng người. Vừa rồi ta đã nghiệm chứng qua, làm người cũng không tệ lắm, thực lực coi như là nổi tiếng. Chỉ có điều, ít nhiều có chút thiếu tâm nhãn, chém đầu che mặt chính là một trận châm chọc lập lờ nước đôi. Không để ý Vương Đức Phát sinh không thể luyến biểu tình, Julian tiếp tục nói, nếu mọi người là đồng minh, cơ bản lễ tiết vẫn phải có. Các người ba cái đường chủ cũng đừng thờ ơ, đi ra cùng người ta chào hỏi đi. Lời này vừa nói ra, đám người ồn ào lập tức an tĩnh lại. Một đám đại hán thu hồi ý cười dữ tợn, chậm rãi tản ra hai bên trái phải. Trong phút chốc, hai nam một nữ, tổng cộng ba người, giống như chúng tinh cùng nguyệt, xuất hiện ở Vương Đức Phát trong tầm mắt. Đường xa mà đến, chính là khách. Nam nhân cầm đầu thân hình cao lớn, lông mày kiếm tinh mắt rất nhiều, một thân cơ bắp cường tráng cơ hồ sắp đem trang phục đầu bếp bị rách tại chỗ. Lại thấy hắn ngồi bình thản trong đám người này, vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay ý bảo, lần đầu gặp mặt, ta là đường chủ của Hắc Long hội, ta tên là Phản Bản Trung Thái. Có Phản Bản Trung Thái dẫn đầu, một nam nhân khác đang nửa ngồi xổm trên bếp lò cũng nhảy dựng lên, dáng người mạnh mẽ ở giữa không trung lộn nhào một cái, lập tức vững vàng rơi xuống mặt đất. Chương 1480. Cùng một lúc, trong đại sảnh khách sạn đã bố trí thỏa đáng, lục tục có khách quý tới hiện trường, nhạc giao hưởng chậm rãi bắt đầu vang lên bên tai mọi người. Lâu đinh, các nhân viên phục vụ ăn mặc khéo léo tay giơ khay, không ngừng xuyên qua đám người nối liền không dứt, vì các khách quý có mặt quan lễ ân cần đưa lên một ly rượu thơm thuần. Ta đi, phô trương quá, Hồ Quỳ không khỏi thán phục nói. Chưa chính thức bước vào đại sảnh, đoàn người sứ đoàn Long Đô vừa mới từ trong thang máy đi ra, đã bị tràng diện xanh vàng rực rỡ cách đó không xa làm cho kinh sợ. Thay một bộ âu phục màu đen thẳng tắp, Tiết Vân học ra cát gang thép, dựng thẳng cái lưng to bóng loáng, một đôi giày da sáng bóng, lại bị đám người hầu sứ quán lau chùi không nhiễm một hạt bụi, cơ hồ có thể dùng làm gương. Về phần Triệu Thiên Nhất cùng Hồ Quỳ hai người, đồng dạng cũng là trang phục lộng lẫy tham dự, dưới yêu cầu mãnh liệt của Hiên Viên Trung thu thập chính mình một chút. Khoa trương nhất chính là tên Hồ Quỳ này, trong túi áo lễ phục trước ngực, lại còn cài một bông hồng đỏ tươi. Không biết, còn tưởng rằng người dẫn chương trình hôn lễ nào vào nhầm cửa. Ba người các ngươi, đều nghe kỹ cho bổn vương. Đi trước hàng ngũ, Hiên Viên Trung vẻ mặt nghiêm túc nói năng thận trọng, trầm giọng cảnh cáo. Hôm nay trình diễn chính là toàn cầu các nơi chính khách quyền quý. Trên cơ bản đều là nhân vật có uy tín, nhất là còn có mấy trăm nhà tin tức truyền thông tại toàn bộ quá trình theo dõi đưa tin trận thịnh. Hội này, đột nhiên dừng chân không tiến lên, trước mắt Nhiếp Chính Vương nheo hai mắt lại, Nghĩa Chính nghiêm từ nói, mặc kệ các ngươi gặp phải chuyện gì, có bao nhiêu bất mãn, đều phải cho ta nhịn xuống, quyết không cho phép ở trước mắt bao người. Làm ra một ít có tổn hại ta đại hạ thể diện chuyện hoang đường. Nghe vậy, Tiết Vân và Hồ Quỳ không nhịn được than nhẹ một tiếng. Đối mặt với vị lão vương gia cường thế này, bất đắc dĩ vẫn yên lặng gật đầu. Về phần Triệu Thiên Nhất, từ đầu tới cuối vẫn luôn hết nhìn đông tới nhìn tây, căn bản không đem lời vừa rồi để ở trong lòng. Lâu Đinh, yên tâm đi, Hoàng Thúc, Mặc Mãng Bào Tử Kim thuộc về Hoàng Thất Đại Hạ. Cung Thân Vương cười nịnh nọt, thề son sát, có tiểu vương ở đây, nhất định sẽ giúp ngài trông chừng hộ quốc công và hồ thành chủ, nhướng mày. Hiên Viên Trung tức giận lạnh lùng cười, quay đầu quát lớn, lời vừa rồi, cũng không chỉ nhằm vào hai người bọn họ, đồng dạng cũng bao gồm ngươi ở bên trong. Ách, ngay tại chỗ bị hận đến mặt xám mày cho, biểu tình Cung Thân Vương một trận xấu hổ, chỉ có thể cười khổ rút về trong đội ngũ, tránh không được lại bị Tiết Vân cùng Hồ Quỳ nhạo báng một trận. Đoàn người đi tới trước cửa đại sảnh. Sau khi đưa ra thư mời và nghiệm minh thân phận, lúc này mới được nhân viên công tác của tập đoàn Trung Sơn cung kính dẫn vào trong hội trường. Thấy thế, Tiết Vân quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Thiên Nhất, trong ánh mắt hai người đều hiện lên một tia ý vị thâm trường. Toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút, loại này cấp bậc bảo an biện pháp tuy rằng không thể nói hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, nhưng nếu là muốn trà trộn vào mấy cái không liên quan người ngoài tiến vào, nhưng cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Ha ha ha ha, đây không phải là Nhiếp Chính Vương đại nhân của Đại Hạ Đế Quốc sao? Vừa bước vào sảnh không lâu, một chính khách già tóc vàng mắt xanh lập tức bưng ly rượu chủ động nghênh đón. Ha ha, thì ra là Jefferson tiên sinh, nhiều năm không gặp, bản vương thiếu chút nữa không nhận ra. Lấy một ly rượu ngon từ khay phục vụ, Hiên Viên Trung làm bộ giãn mặt cười, vội vàng lễ phép cùng đối phương nhẹ nhàng chạm vào miệng chén. Hai người ngửa đầu uống hết rượu ngon trong chén, ngay sau đó là một bộ phương thức hàn huyên lẫn nhau. Người này là ai? Nhẹ nhíu mày, Tiết Vân nâng cằm lên, nói thầm một hồi, cảm giác có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu, chỉ là trong chốc lát không nhớ ra. Ta biết hắn, khóe miệng ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ vội vàng tiến lên, nhỏ giọng giới thiệu, Will Jefferson, chính khách nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương, thị trưởng nhậm chức thành phố York. Một thời gian trước vừa được thăng chức, tranh cử trở thành Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Đại Dương. Nghe vậy, Tiết Vân lúc này mới đột nhiên nhớ tới, lúc trước hắn ở thành York Liên bang Đại Dương đợi qua một đoạn thời gian. Đã từng nhìn thấy áp phích tuyên truyền của hàng này, cho nên mới có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhiếp Chính Vương, chỉ sợ chúng ta đã hơn 30 năm không gặp mặt rồi. Trên mặt hiện đầy hư tình giả ý, Jefferson nhướng mày, mở miệng khen ngợi nói. Năm tháng phí hoài thời gian một đi không trở lại, hôm nay vừa thấy, không nghĩ tới các hạ phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó. Thật sự là làm người hâm mộ không thôi a. Ha ha, tiên sinh quá khen rồi. Lắc đầu, Hiên Viên Trung tận lực duy trì phong độ, khoát tay nói, lớn tuổi, lại càng ngày càng không hữu dụng, thế giới này về sau đều là người trẻ tuổi, cho nên lúc này mới dẫn đội đến xem lễ, cũng tốt cho vãn bối gặp nhiều việc đời. Lời này vừa nói ra, Jefferson lúc này mới chậm rãi nhìn về phía đám người trẻ tuổi phía sau Nhiếp Chính Vương. Ánh mắt quét qua Tiết Vân, cũng không khỏi ngẩn ra, người trẻ tuổi này, hình như có chút quen mắt a. Nheo mắt lại, bưng chén rượu không, Jefferson trực tiếp vòng qua Hiên Viên Trung, chậm rãi đi về phía Tiết Vân trong đội ngũ. Trong phút chốc, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí bốn phía lập tức trở nên ngưng trọng, cho đến lúc này. Mọi người rốt cục cũng kịp phản ứng. Nhiều năm trước, Tiết Vân từng đại biểu Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu đi tới York City của Liên bang Đại Dương chấp hành một nhiệm vụ kinh thế hãi tục. Đêm hôm đó, đúng vào ngày xa, bát 5 năm một lần của York, Tiết Vân xuất lĩnh tiểu đội VIP Hoàng Kim, thực lực cường đại, nhất cử đem nội thành York náo loạn long trời lở đất. Càng là vào đêm đó làm trọng thương thần võ thể của York City. Grimm xưa nay có danh hiệu ngôi sao liên bang, ngay cả giáo chủ trác của A Bá Thần Lý giáo sau đó cũng đi theo chịu thiệt thòi lớn, không thể không thất bại quay về. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của Triệu Thiên Nhất, đám người Tiết Vân lại đại náo hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia, càng là sau khi rời đi khiến thành phố cứ điểm trong sa mạc Lasgard hóa thành địa ngục nhân gian. Đến nỗi, cho tới bây giờ, tòa pháo đài kia đô thị di chỉ bên trong, như cũ vẫn là tồn tại căn bản là không cách nào tiêu diệt nấm bào tử. Quanh năm bị khủng bố màu hồng nhạt bao phủ, nói không chút khoa trương, chuyện Tiết Vân mọi người phạm phải ở Cộng hòa Liên bang Đại Dương, đã là tội lỗi chồng chất, vốn sau khi chiến thắng Logan ở đô thị dưới đáy biển Atlantis, dựa vào trạng thái giả chết của di chứng, Tiết Vân yên lặng suốt 3 năm, kỳ thật đã sớm tránh được sự truy đuổi của chính phủ Liên bang Đại Dương, nhưng hôm nay lại gặp phải Jefferson, từng chuyện cũ lập tức hiện lên trong đầu đối phương. Thú vị, nheo mắt lại, Jefferson như cười như không, trầm giọng hỏi, chàng trai, nhìn dáng vẻ cậu rất quen, có phải đã từng đến York City không? Trong số những người đi cùng, Hồ Quỳ và Triệu Thiên Nhất hiểu rõ nhất những gì Tiết Vân đã trải qua. Giờ phút này cũng nhao nhao quay đầu đi, làm ra vẻ mặt xấu hổ như không có việc gì xảy ra. Bình thường, tôi là gương mặt đại chúng, ai nhìn cũng cảm thấy quen mặt. Cười đi, Tiết Vân nhún nhún vai, hai tay mở ra nói. Về phần York Thành, không giấu giếm ngài, ta thật đúng là muốn đi kiến thức một chút. Nghe bằng hữu nói, tòa thành thị kia bị chia làm trên dưới hai tầng. Ở tại phía trên người sinh hoạt vô ưu vô lự. Về phần này ở tại phía dưới tầng kia người nha. Cố ý trầm ngâm một lát, Tiết Vân cợt nhả, chuyển đề tài nói, kỳ thật cũng coi như quá không tệ. Cách mỗi cái vài năm, chính phủ còn có thể vì bọn họ tổ chức một cái gì cuồng hoan party. Cũng không biết có phải là thật hay không. Chặt nhíu mày, Jefferson làm chính khách cả đời, đương nhiên nghe ra Tiết Vân có nội hàm. Ngày xa, bát, điều này, đối với chính phủ Liên bang Đại Dương mà nói, quả thật không phải là một chuyện vẻ vang. Chuyện đã đến nước này, và lại chết không đối chứng. Sau nhiều năm, Jefferson cũng không có khả năng đem chuyện cũ năm đó lật ra tính sổ với Tiết Vân. Nhất là, trước mặt nhiếp chính vương Hiên Viên Trung của Đại Hạ Đế Quốc. Ha ha ha ha, thì ra là thế, ngẩng đầu cười thoải mái. Jefferson đột nhiên biến sắc mặt, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiết Vân. Nhìn trái nhìn phải nói khác, xem ra ngươi đối với phong tục nhân văn của Liên bang Đại Dương, chúng ta rất là hiểu biết nha. Người trẻ tuổi, ta đại biểu chính phủ Liên bang Đại Dương, hoan nghênh ngươi tùy thời tới làm khách. Nếu có thời gian, mắt sáng như đuốc, Tiết Vân tự tin mỉm cười, ngữ khí thâm thúy nói, ta nhất định sẽ đi. Chương 1481, lời đều nói đến nước này, Jefferson cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tối thiểu hắn hiện tại không có khả năng áp dụng bất cứ biện pháp gì với Tiết Vân. Nơi này, dù sao cũng là lãnh thổ Nhật Bất Lạc Đế Quốc, thân ở hải ngoại, mặc dù biết rõ thân phận Tiết Vân, hắn cũng vô kế khả thi. Lâu Đinh, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Như vậy, các vị từ từ nói chuyện, tôi cáo từ trước, một nụ cười sâu sắc, thuận thế buông ly rượu không xuống. Jefferson gật đầu ý bảo, lập tức mang theo tùy tùng bên người xoay người rời đi. Chỉ bất quá, đối phương dư quang bên trong lo lắng, cơ hồ đã là hiển lộ không thể nghi ngờ. Được, thật xui xẻo, tôi châm một điếu thuốc và nhả ra một vòng khói. Hồ Quỳ lắc đầu nói, phiền phức trước mắt còn chưa giải quyết xong, lại bị người của Liên bang Đại Dương một lần nữa theo dõi. Những ngày sau này chỉ sợ càng ngày càng gian nan, nhìn chằm chằm bóng lưng chính khách rời đi. Tiết Vân trầm mặc thật lâu, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười chua xót. Những năm gần đây, hắn ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, kết giao rất nhiều bằng hữu, đồng thời cũng đắc tội một đống lớn địch nhân. Nhưng vậy thì sao? Người sống cũng không thể bị ngâm nước tiểu nghẹn chết. Nhân sinh trên đời, tùy tính mà làm, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nếu những kẻ ngốc này cắn chặt chính mình không buông, cũng không cần phải tiếp tục trốn tránh. Nên tới, sẽ tới, không có việc gì, nhún vai. Tiết Vân lòng mang thản nhiên, không sao cả nói. Người muốn mạng ta đâu chỉ có một mình hắn, còn chưa tới phiên lão già này càn rỡ. Lời này có lý, Lâu Đinh, đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, bởi vì cái gọi là nợ nhiều không áp thân, coi như là xếp hàng đến làm Tiết Vân, cũng phải có cái trước sau đến. Dựa theo loại xu thế này, Đại Dương Liên bang, người hiện tại bắt đầu hẹn trước, cũng phải đợi đến vài năm sau mới có lịch trình. Không sao, không có gì đáng ngại. Ba người trẻ tuổi tán gẫu một trận, khiến cho những người khác không nói gì để đối phó. Về phần Nhiếp Chính Vương, Hiên Viên Trung già nua, cũng không thể tránh được thở dài. Quyền Sợ trẻ tráng, Liêm Tương lão hĩ, thời đại phát triển, giống như là bánh xe không cách nào dừng lại, đem bọn họ những người thế hệ trước này vô tình nghiền ép. Thanh niên ngày nay, có suy nghĩ của mình, không chỉ đặc biệt độc lập, mà còn thích vô cầu vô thúc. Hiên Viên Trung có lòng muốn can thiệp, nhưng nghĩ lại, mình lúc còn trẻ chẳng phải cũng là ngoại tộc trong mắt trưởng bối sao? Tạm thời trước tự do hoạt động đi. Lắc đầu, Hiên Viên Trung xoay người nhìn về phía Tiết Vân, cảnh cáo nói, nhớ kỹ, không được gây chuyện. Nghe xong lời này, mọi người lập tức giải tán. Đoàn người Tiết Vân không chút do dự, vội vàng chạy tới khu vực bàn tiệc buffet. Vừa sáng sớm đi ra vội vàng, bọn họ đám người này ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, bụng đói kêu vang phía dưới. Đột nhiên đối mặt một bàn lớn các loại mỹ thực, dù là ngay cả Triệu Thiên Nhất đều có chút động tâm. Cầm lấy một miếng điểm tâm hoa lý hồ tiêu, Hồ Quỳ giơ tay chuẩn bị nhét vào miệng. Nếu tôi là anh, tôi tuyệt đối sẽ không ăn thứ đó. Một thanh âm thâm trầm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhướng mày, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong quầy hàng bên cạnh bàn ăn điểm tâm ngọt, một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang nhìn chằm chằm đám người bọn họ. Hội trưởng Cận Đường, Tiết Vân mơ màng nói, trước mắt đường phố lẫm liệt Thái Lan đã sớm thay một bộ áo blau trắng chuyên dụng của đầu bếp, phối hợp với mũ cao gót màu trắng, đang làm sushi và gai sống cho các vị khách qua lại. Ta đi, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Hồ Quỳ im lặng nói, Đường Đường là đại lão bang hội, sao lại đổi nghề làm đầu bếp? Đại ngu ngốc, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, rất rõ ràng, hắn là sau khi cải trang mới ẩn núp vào hội trường. Những điểm tâm này, không thể đụng vào, tay nắm chặt khoái đao. Cận Đường lẫm liệt Thái Lang biểu tình ngưng trọng, trầm giọng nói, thủ hạ của ta đã chiếm lĩnh hậu trù, những đồ ăn này rất có thể bị bọn họ động tay động chân. Không muốn trúng độc, ngàn vạn lần đừng ăn. Lời này vừa nói ra, Hồ Quỳ lập tức buông điểm tâm xuống, trong lòng còn sợ hãi rất nhiều. Tất cả mỹ thực đối diện cũng tràn ngập cảnh giác. Ai, nhướng mày nhìn sự quẫn bách của đám người này. Cận Đường lẫm liệt Thái Lang mặt mũi không nói gì, bất đắc dĩ nói, thật sự là đói, ăn cái này đi. Vụt một tiếng, một tia hàn quang lăng không chợt hiện, Cận Đường lẫm Thái Lang trước mắt nhanh chóng vung dao phay trong tay lên, thế giống như sét đánh lôi đình chợt lóe lên, công phu chớp mắt, trên thớt một con cá biển sống sờ sờ đã bị cắt rời trong nháy mắt. Một đĩa cá sống tươi mới lập tức bị đẩy tới trước mặt mọi người, phối hợp với nước chấm đặc chế, nhất thời làm cho ngón trỏ của mọi người đại động, xử lý tươi mới, tự nhiên vô hại, giơ ngón cái lên, Cận Đường lẫm liệt Thái Lang nhếch miệng cười, trầm giọng quát, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Châu bò, đối mặt với tình cảnh này, hai người Tiết Vân và Hồ Quỳ hiện trường treo mắt sao? Trên khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ và sùng bái, ba người không hề do dự, đoạt lấy bàn ăn liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, nói đi cũng phải nói lại, nhai thịt cá tươi ngon, ngẩng đầu nhìn về phía cải trang gần đường lẫm liệt Thái Lang. Tiết Vân hỏi, Vương Đức Phát tiểu tử kia đâu? Ta nhớ rõ là an bài hắn ở đại sảnh làm nội ứng. Như thế nào kết quả lại là ngươi ở chỗ này? Ngươi nói chính là tên đầu chọc kia sao? Cầm lấy khăn mặt bên cạnh, nhẹ nhàng lau chùi dao phay, Cận Đường lẫm liệt Thái Lang ánh mắt thâm thúy, nói thẳng, tên kia tính cách thực sự quá mức xúc động, bộc lộ tài năng đến giống một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, không thích hợp ở trước công chúng chấp hành loại này ngụy trang ẩn núp nhiệm vụ. Dừng một chút, buông dao phay trong tay xuống, Cận Đường lẫm liệt nhẹ giọng cười nói, cho nên ta để cho Chu Lị an bài hắn vào sau bếp, cùng thủ hạ của ta chờ lệnh, tùy tiện chuẩn bị phối hợp hành động của chúng ta. Tiết Vân yên tâm gật đầu, trong lòng thập phần rõ ràng, đối phương theo như lời thủ hạ chính là Hắc Long hội, bên trong chân chính tinh anh cấp bậc người gác đêm, cùng trước trong cao ốc những kia bình thường bang chúng có khác nhau về bản chất, mặc dù có chút điều chỉnh về chi tiết. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên ánh mắt sáng như đuốc, mở miệng hỏi, nhưng chúng ta trước đó chế định kế hoạch vẫn như cũ không thay đổi, đúng không? Không thay đổi. Cận Đường lẫm liệt Thái Lang nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ngoại trừ hậu trù bên ngoài, ta tại khách sạn cái khác bộ phận cũng sắp xếp người một nhà. Một khi khai chiến, dù là một con ruồi cũng bay không ra ngoài. theo ánh mắt của đối phương, Tiết Vân nhìn về phía mấy cửa ra vào chủ yếu duy nhất trong hội trường. Ở nơi đó, thủ vệ phụ trách an ninh nhao nhao hướng về phía mình yên lặng gật đầu. Rất hiển nhiên, đã tất cả đều bị Hắc Long hội người thay thế, về phần Julian thì là giống như một đóa cao lãnh hoa hồng trắng giống như một mình đứng sừng sững ở hội trường trong góc, trong tay cầm một ly sâm banh, hướng mọi người bên này phương hướng, bất động thanh sắc hư nâng một chút. Không hổ là địa đầu xa của Thảo Trĩ quận, bất chi bất giác, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Trung Sơn Vũ chui vào trong bẫy. Đinh đinh đinh, tiếng vang thanh thúy vang lên từ đài cao hội trường. Chư vị, yên lặng một chút, một nam nhân Âu phục dày da một mình đứng sừng sững ở trên đài cao. Thìa canh bạc trong tay treo lơ lửng trên không, còn lại là mép ly rượu vừa mới gõ quá cao. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Cao Kiều Thương. Là quản lý chấp hành của tập đoàn Trung Sơn, bỏ ly rượu xuống, mắt thấy hiện trường khách quý cùng với truyền thông phóng viên đều tự giác mà xông tới. Trên đài cao Cao Kiều Thương khẽ mỉm cười, mở miệng nói, đầu tiên, ta chỉ đại biểu Nhật Bất Lạc Đế Quốc cùng với Trung Sơn tập đoàn. Hoan nghênh chư vị đại giá quang lâm, rào một tiếng, tiếng vỗ tay như sấm sét lập tức quật khởi mạnh mẽ dưới đài. Dưới sự dẫn dắt của Hiên Viên Trung, đoàn người Tiết Vân cũng vỗ tay cho có lệ. Lực chú ý vẫn luôn chạy xung quanh đài cao, tìm kiếm bóng dáng lão quái vật Trung Sơn Vũ. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Cao Kiều Thương này bất quá chỉ là khôi lỗi mà thôi. Căn bản là không quan trọng gì. Bây giờ, ta tuyên bố, mỉm cười, Cao Kiều Thương trầm ngâm một lát. Cao giọng nói, buổi lễ nhậm chức thành viên mới của tập đoàn Trung Sơn chính thức bắt đầu. Âm nhạc mãnh liệt vang lên, trong đại sảnh tất cả ánh đèn tại chỗ cùng nhau tập trung ở trên đài cao. Tiếng vỗ tay như sấm ầm ầm vờn quanh trong lễ đường khách sạn. Bao gồm những thủ vệ trấn thủ ở các cửa ra vào cũng không khỏi giật mình. Tiếp theo, đầu tiên xin mời thần hoàng bệ hạ vĩ đại đích thân tới hiện trường. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong đại sảnh đều khiếp sợ không thôi. Cho dù là Tiết Vân cùng Thái Lang gần đường lẫm liệt cũng không khỏi sững sờ tại chỗ. Trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu cũng nói không ra lời. Nhật Bất Lạc Đế Quốc thần hoàng. Đây chính là thần tượng tinh thần của cả Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Tuy rằng trong tay hắn cũng không có thực quyền, nhưng là một trong những căn cơ lập quốc của quốc gia này. Cho dù là trong dân gian, tên này cũng có được hy vọng cực cao, nhất là trong lòng một số lão bối. Thần hoàng đại biểu cho ý trời chí cao vô thượng, tồn tại tôn quý như vậy, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không có khả năng tham dự loại hoạt động dân gian này. Mời các đại lão các giới toàn cầu đến xem lễ còn chưa tính. Tập đoàn Trung Sơn, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà có thể mời thần hoàng đến hiện trường? Quan trọng hơn là, nếu thần hoàng giá lâm nơi này, nhân viên phụ trách hộ vệ nhất định sẽ đông đảo. Đây đối với Tiết Vân và Thái Lang mà nói, tuyệt đối là tin dữ bất lợi. Đến lúc đó, bọn hắn muốn mạnh mẽ giành trước đối với Trung Sơn Vũ hạ thủ. Gặp phải khó khăn ít nhất sẽ gia tăng gấp trăm lần cũng không chỉ. Quả nhiên, nhân mã đại đội giống như nước chảy, từ hai bên đài cao hiện ra. Đội hộ vệ chuyên môn phụ trách bảo vệ thần hoàng xếp thành một hàng. Tại chỗ đem một đám tân khách vây xem xua tan ra ngoài đài cao mấy chục mét. Chỉ trong chốc lát, giữa đại sảnh và đài cao đã bị ngăn cách ra một khu vực tương đối trống trải. Cùng đi với hai vị thần quan, thần hoàng chí cao vô thượng, lúc này mới chậm rãi từ sau đài cao bước ra. Chương 1482, áo bào trắng rộng đến quỷ dị lấy tơ vàng làm sợi. Thêu đầy các loại đồ án giống như phù văn. Trước mắt thần hoàng đầu đội cực đại quan miện, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, biểu tình càng là cao ngạo đến cực hạn. Dưới sự vây quanh của thần quan, thần hoàng bước chậm rãi, lập tức đi tới khu vực trung ương đài cao. Lâu Đinh, thân là cao tầng của tập đoàn Trung Sơn, Cao Kiều Thương vội vàng khom lưng hành lễ, lập tức chủ động nhường vị trí C. Hai thần quan phủ phục trên mặt đất, lưng hướng lên trên dán sát vào nhau, trong nháy mắt trở thành một cái bàn thịt người rộng lớn. Dầm, quần áo thon dài mãnh liệt giơ lên, thần hoàng biểu tình không gợn sóng, trước mặt mọi người vững vàng ngồi xuống, tốt lắm, coi người ta như cái ghế, bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, hồ quỳ nhíu mày, lắc đầu thở dài, cho dù là hoàng đế đại hạ, cũng không dám ở nơi công cộng làm ra chuyện khác người như vậy. Nghe vậy, Hiên Viên Trung lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt, người sau vội vàng ngậm miệng lại, không dám mở miệng phun tào lung tung nữa. Thân tận thế phế thổ thời đại, người nắm giữ quyền thế, bình thường cũng sẽ không coi người tầng dưới chót là người. Nhưng mọi người ít nhiều vẫn có điều cố kỵ. Hư tình giả ý đề xướng một chút chuyện chúng sinh bình đẳng mà yêu dân như con cũng làm không ít. Ở trước mặt đông đảo truyền thông và người ngoài, người có can đảm trắng trợn như vậy, vị thần hoàng Nhật Bất Lạc đế quốc này, tuyệt đối xem như là người đầu tiên trong lịch sử. Phiền toái lớn rồi, từ trong ngực rút ra một cây kẹo que. Lâu đinh, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, lắc đầu nhẹ giọng nói, hiện trường đột nhiên xuất hiện nhiều hộ vệ thần hoàng cao thủ như vậy. Nói không chừng sẽ vì kế tiếp hành động, mang đến không thể nghịch chuyển lực cản. Xé giấy gói ra, nhét kẹo mút vào miệng, Triệu Thiên Nhất mút một hơi, trầm giọng nói, biến số của trò chơi này xem ra càng lúc càng lớn. Đối với bản tính của tên này, Tiết Vân và Hồ Quỳ không thể hiểu rõ hơn. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần suy nghĩ đối sách cùng cảm thấy lo âu nhất định, Triệu Thiên Nhất mới có thể bắt đầu ăn đường, nheo mắt lại, cảm nhận một chút chiến lược của thần hoàng hộ vệ. Tiết Vân nhất thời cũng cảm thấy không ổn, trọn vẹn 4 Titan cấp, còn lại tất cả đều là siêu vị cấp tồn tại. Loại phối trí này đủ để nói là xa hoa, tuyệt đối so với bình thường cứ điểm đô thị lực lượng phòng ngự còn muốn cao hơn một mảng lớn. Quay đầu lại nhìn Lẫm Thái Lang, thần sắc đối phương đồng dạng rất là ngưng trọng, hiển nhiên cũng không dự đoán được sự tình sẽ phát triển tới tình trạng như bây giờ. Ta nói, lão Tiết, dùng cánh tay đẩy Tiết Vân, Hồ Quỳ hạ giọng, nhẹ giọng hỏi, lần này chúng ta sẽ không chơi nữa chứ? Cởi em rể ngươi, đẩy hàng ra, Tiết Vân tức giận lần nữa nhìn chằm chằm thần hoàng trên đài cao. Chỉ thấy đối phương một phái khí định thần nhàn, giống như một con rối gỗ không có chút cảm xúc dao động nào. Tố chất tâm lý không phải tốt bình thường, thần hoàng bệ hạ đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Cao Kiều Thương trên đài cao vẻ mặt nịnh nọt, cao hứng phấn chấn nói, phía dưới, xin mời bệ hạ vì chúng ta Trung Sơn tập đoàn nói mấy câu. Hơn nữa dâng lên chân thành nhất chúc phúc, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Thôi đi, không để ý phản ứng kinh ngạc của đám khách dưới đài. Tên này một tay liền đem microphone đưa tới trước mặt thần hoàng. Nhìn chằm chằm microphone trước mắt, rằng co ít nhất vài giây, thần hoàng vẻ mặt lạnh lùng khóe miệng co rút, lúc này mới không tình nguyện chậm rãi đưa tay tiếp nhận microphone. Đối mặt với ánh mắt của các vị khách quý quyền quý dưới đài, sau một lúc lâu, ngay cả nửa chữ cũng không phun ra được, ếch, mờ mịt nhìn lướt qua một vòng mọi người, trên trán thần hoàng bệ hạ chảy mồ hôi, cắn răng mở miệng nói, tập đoàn Trung Sơn, tốt, phi thường tốt. Trong nháy mắt, cả đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, biểu tình của mọi người đều trở nên cổ quái, cho dù là Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung từ trước đến nay trầm ổn, đồng dạng cũng là trên trán hiện đầy hắc tuyến, trong lúc nhất thời cảm thấy buồn cười, ha ha, đưa tay ra giật lấy micro, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, Cao Kiều Thương cười còn khó coi hơn khóc, sau khi cân nhắc một lát, bật thốt lên, được, nói hay lắm, lời ít ý nhiều, nói trúng tim đen. Nghe xong lời này, toàn trường tất cả mọi người cùng nhau tập thể hóa đá. Không ít người đã bắt đầu cười trộm, nằm rãnh, khóe miệng Tiết Vân co rút, im lặng nói, con mẹ nó cũng có thể tròn lại. Ừ, là một nhân tài, yên lặng gật đầu, Triệu Thiên Nhất mút kẹo que, khẳng định, loại năng lực ứng biến này, không đi làm người dẫn chương trình thật đáng tiếc, có nên nói hay không? Ở lại, tập đoàn Trung Sơn, ngược lại làm chậm trễ sự phát triển của người này. Tiết Vân và Hồ Quỳ nhất thời bật cười, lần đầu tiên nghe Triệu Thiên Nhất khen người, dĩ nhiên là ở loại trường hợp mạc danh kỳ diệu này. Ha ha ha ha, không cần để ý, căn bản là không để ý tới ý nghĩ của các tân khách dưới đài. Cao Kiều Thương tùy ý đánh cái ha ha, chuyển đề tài nói, xin mọi người lấy nhiệt liệt vỗ tay, cảm tạ thần hoàng bệ hạ vừa rồi phát biểu cùng với chúc phúc. Rầm rầm, khách quý dưới đài không giàu thì quý. Đều là lão bánh quẩy có kinh nghiệm lâu năm ở trường quyền lực. Mặc dù có chút cẩu huyết cùng xấu hổ, nhưng mặt mũi nên cho vẫn phải cho. Trong phút chốc, tiếng vỗ tay như sấm sét lại vang lên, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa hội trường. Đang lúc chán đến chết, Triệu Thiên Nhất bên cạnh đột nhiên bất ngờ đưa tới một chiếc điện thoại di động. Như thế nào? Tiết Vân khó hiểu nói. Nhìn xem đi, vẫn nhìn chằm chằm động tĩnh trên đài cao. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, vị phía sau gửi tin nhắn tới, nhíu mày, thuận thế tiếp nhận di động. Tiết Vân cúi đầu nhìn, đã thấy trên màn hình chỉ có ngắn ngủn 16 chữ không cần hoảng hốt. Tên đã lên dây, không thể không bắn, kế hoạch vẫn như cũ. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân quay đầu nhìn về phía bàn tiệc buffet, chỉ thấy gần đường lẫm liệt Thái Lang xa xa gật đầu ý bảo với mình. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên định, chuyện cho tới bây giờ, quả thật đã không còn lựa chọn nào khác. Đúng như lời Thái Lang nói, chuẩn bị bày ra lâu như vậy, thật vất vả mới kéo đầy dây cung, không có khả năng nói lui là lui. Kinh doanh như bình thường, cẩn thận nhìn chằm chằm về phía đông đảo hộ vệ bên người thần hoàng. Tiết Vân thuận thế đem di động trả lại cho Triệu Thiên Nhất. Trầm giọng nói, bốn cái kia, Titan cấp, đợi lát nữa lúc động thủ, ta tới đối phó hai cái, lão hồ người phụ trách vì ta lược trận, còn lại hai cái, liền giao cho Thiên Nhất cùng Nghiêm Thái Lang phụ trách. Nhớ kỹ, một khi đắc thủ, ngàn vạn lần không nên ham chiến, lập tức chia nhau nhanh chóng rút lui, nắm chặt hai tay. Chương 1483, quan tài nặng nề nhìn từ bên ngoài bình thường không có gì lạ. Chẳng qua bốn vị thần quan phụ trách khiêng quan tài, trên trán sớm đã bị mồ hôi loang lổ che lấp, giống như là cõng một ngọn núi nặng nề, lộ rõ bước đi tập tễnh. Lâu Đinh, lão quái vật này, có bệnh không? Nâng Tiết Vân dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, trợn mắt há hốc mồm nói, rõ ràng là ngày tốt để mình nhậm chức mà lại để người ta mang lên một cỗ quan tài. Con mẹ nó thật xui xẻo, rốt cuộc là chiêu trò gì vậy? Tình cảnh này, đồng dạng để cho tất cả khách nhân cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là có một chút sợ hãi. Thứ trong quan tài này, không đơn giản, Triệu Thiên Nhất trầm ngâm nói. Tiết Vân liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt song phương đều hiện đầy cảnh giác, không dám có chút sơ suất cùng buông lỏng. Về phần Thái Lang vẫn ẩn núp ở khu bàn ăn, càng trừng to hai mắt, ánh mắt đóng đinh trên quan tài. Mặc dù rất là yếu ớt, nhưng hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được, trong đó tản mát ra khí tức, thậm chí có một loại làm cho hắn rất quen thuộc ảo giác. Không để ý toàn trường kinh ngạc, hóa thân thành thiếu niên võ khí trung sơn định thần nhàn, chậm rãi đi tới trước mặt Cao Kiều Thương. Microphone, đưa cho tôi. Giơ bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh non nớt lên, thiếu niên trước mắt mặt không chút thay đổi, trong lúc vô hình lại có một cỗ khí độ không ai bì nổi. Đột nhiên ngẩn ra, Cao Kiều Thương vội vàng cúi người xuống, không dám có chút động tác dư thừa nào, thuận thế đưa microphone tới trong tay đối phương. Hoan nghênh các vị, đi tới Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Lâu Đinh, dưới ánh đèn sân khấu, thiếu niên thần tình tự nhiên, trong đôi mắt đen nhánh lóe ra cơ trí cùng tàn nhẫn không thuộc về độ tuổi này của hắn. Nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, Trung Sơn Dương Bình mỉm cười. Tiếp tục nói, ở đây, phần lớn đều là đến từ toàn cầu các thế lực lớn thượng vị giả. Là ta nhiều năm qua đều ngưỡng mộ tiền bối. Đương nhiên, trầm ngâm một lát, quét mắt nhìn Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất trong đám người. Khóe miệng thiếu niên trên đài cao quỷ dị dương lên, cố ý thả chậm tốc độ nói. Còn có một ít, cũng là người cùng thế hệ ta vẫn muốn giáp mặt thân cận, nhưng thủy chung không được gặp. Trong lúc vô hình, một cỗ uy áp khó hiểu bao phủ mọi người. Cho dù là Hiên Viên Trung cũng nhíu mày. Trong phút chốc, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, không tự chủ rơi vào tĩnh mịch. Người này quá cổ quái, nhịn không được cắn chặt răng, tay kẹp lấy điếu thuốc càng không ngừng run rẩy. Hồ Quỳ cúi lấy đầu, trầm giọng lẩm bẩm, rõ ràng không có chút hơi thở nào của lực trường tràn ra ngoài. Chỉ bằng một ánh mắt, Thạch Linh Minh Hầu trong cơ thể lão tử đang không ngừng chửi má nó, hai vai không ngừng run rẩy. Hồ Quỳ nói nhỏ, hắn rốt cuộc là cái quái gì? Nhèo mắt lại, tình huống của Tiết Vân cũng không lạc quan. Quái thai vũ trang trong không gian ý thức đã sớm bắt đầu sao động bất an, khí thế tràn ngập địch ý mà cường đại, trực tiếp xuyên qua bình phong ý thức của mọi người, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định của quái thai vũ trang. Chỉ một ánh mắt mà thôi, khiến cho ba người Tiết Vân cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây là cường đại quỷ dị cỡ nào? Trở lại chuyện chính, thu liễm ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, Trung Sơn Dương Bình tuổi trẻ hướng về phía quan tài, giọng nói lạnh như băng nói. Có lẽ các vị sẽ rất nghi hoặc, vì sao ta sai người khiêng một cỗ quan tài lên đài. Chậm rãi đi về phía cỗ quan tài khổng lồ, thiếu niên trên đài cao đưa tay vuốt ve nắp quan tài. Mở miệng nói, chư vị hẳn là đều biết, sở dĩ tôi có thể ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn, tất cả đều là bởi vì di chúc trước khi lâm chung của cha tôi. Hít sâu vào, cho nên làm ra một bộ tư thái đau lòng. Trung Sơn Dương Bình lắc đầu nói, gia phụ tráng niên mất sớm, thật sự là tổn thất cực lớn của gia tộc Trung Sơn ta. Khi còn sống ông ấy đối với ta kính yêu có thừa. Hôm nay là ngày trọng đại, ta tiếp nhận ông ấy trưởng quản tập đoàn. sinh làm con trai, ta hy vọng ông ấy có thể tận mắt nhìn thấy tất cả, cụp mí mắt. Trung Sơn Dương Bình lạnh lùng liếc mắt nhìn quan tài, xoay người rất nhiều, phất tay áo hạ lệnh, mở quan tài, trước mắt bao người, bốn vị thần quan phụ trách nâng quan tài lập tức tiến lên. Vừa vặn phân biệt đứng ở bốn góc quan tài, hung hăng vỗ một chưởng về phía nắp quan tài, bất ngờ không kịp đề phòng. Toàn bộ quan tài trong nháy mắt hoàn toàn giải thể, quan tài dày bốn phía ầm ầm hóa thành mảnh vụn thật nhỏ, tản ra trong không trung. Trời ạ, đây là, khách mời dưới khán đài không thể không thốt lên một tiếng kinh ngạc. Mất đi quan tài bao bọc, một khối cực đại khối băng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hàn khí lượn lờ, thấu xương như xương, trong khối băng trong suốt, một nam nhân gầy yếu thoạt nhìn bất quá mới hơn 30 tuổi. Đang an tường nằm ngửa ở trong đó, đầu lâu, ngực cùng với xương sống chỗ, có thể thấy rõ ràng có loại nào đó kỳ quái cơ khí thiết bị bị cắm ở trong cơ thể. Hắn, chính là đời trước Trung Sơn tập đoàn chủ tịch, người giàu nhất thế giới Trung Sơn Nghĩa Trí. Ngốt rồi, chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự. Trong lòng kêu to không tốt, Tiết Vân vội vàng quay đầu nhìn về phía Thái Lang cách đó không xa. Quả nhiên, thân ảnh quen thuộc bên bàn ăn kia trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ khó hiểu. Giờ phút này đã sớm là giận không thể chống đỡ nổi. Có lẽ ở trong mắt những người khác, băng tinh bên trong bị niêm phong chính là Trung Sơn tập đoàn đời trước chủ tịch thi thể. Nhưng ở gần đường lẫm liệt Thái Lang xem ra, bộ thân thể bị đóng băng này, căn bản chính là bạn thân thời niên thiếu của mình. Chí bảo tỉnh thủ, nhất định phải bình tĩnh a. Liếc mắt nhìn Thái Lang gần nhà hàng phía sau, cách khoảng cách mấy mét, Tiết Vân cũng có thể cảm nhận được lửa giận của hắn lúc này. Từng màn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhào nhào từ sâu trong ký ức bốc lên, gần đường lẫm liệt Thái Lang trợn tròn mắt, hận không thể lập tức động thủ, một tay đem thiếu niên trên khán đài xé thành mảnh nhỏ. Những gì các vị đang nhìn thấy là thành quả khoa học kỹ thuật sinh học mới nhất của tập đoàn Trung Sơn, lông mày nhướng lên, Trung Sơn Dương Bình kinh người nói, trên thực tế, gia phụ bây giờ cũng không có chết, hoặc là nói, không có hoàn toàn chết thấu, cười đi. Thiếu niên trên đài cao nói thẳng, tuy rằng đại não của hắn ngừng suy nghĩ, thân thể cũng mất đi sinh vật hoạt tính, nhưng trải qua sinh vật khoa học kỹ thuật nhiệt độ thấp xử lý về sau, cả người lại tiến vào một loại đặc thù ngủ đông trạng thái. Quan sát khách mời dưới đài, Nakayama Dương Bình trầm giọng nói, loại kỹ thuật mới này, ta gọi nó là viên nang thời gian cơ thể người. Ngay sau đó, cả hội trường vang lên tiếng nghị luận ồn ào. Khách mời ở đây tất cả đều là tinh anh đến từ các nơi trên thế giới. Bọn họ cơ hồ trong nháy mắt hiểu được tác dụng của công nghệ mới. Tập đoàn Trung Sơn, đó là sử dụng công nghệ sinh học để nhanh chóng đóng băng ý thức và cơ thể của người sắp chết sau khi xử lý. Chương 1484, không còn nghi ngờ gì nữa. Dưới trường hợp như vậy, thái độ của Hiên Viên Trung, tức là đại biểu cho thái độ của Đại Hạ, đối với loại này trái với nhân luân đồ chơi. Đại Hạ Đế Quốc tỏ vẻ không hề hứng thú, hiện tại cùng tương lai, đều sẽ không cân nhắc mà cũng sẽ không sử dụng loại này kỹ thuật. Lâu Đinh, lời nói này, lập tức lại khiến cho khách mời ở hiện trường ồn ào náo động. Ồ, vậy sao? Lông mày nhướng lên, Trung Sơn Dương Bình trên đài cao vẫn nói năng thận trọng như trước. Bất quá hơi thất vọng lắc đầu, thở dài, vậy, thật sự là làm cho người ta tiếc nuối. Trầm ngâm một lát, dưới cái nhìn chăm chú của một đám đại lão, khóe miệng Nakayama Dương Bình hơi nhếch lên, lần nữa mở miệng tuyên bố, có liên quan đến độc quyền kỹ thuật này, tập đoàn Trung Sơn, chúng ta sẽ cùng với mấy chục hạng quyền sử dụng kỹ thuật thông thường khác, buộc chặt cùng một chỗ tuyên bố. Nói cách khác, nếu muốn sử dụng bình thường những công nghệ bán ra trước năm ngoái, nhất định phải mua cùng với bằng sáng chế này. Trong con người lóe ra quang hoa sắc bén, Nakayama Yohei lạnh lùng cười nói, những kỹ thuật này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chế tạo động cơ lơ lửng từ cùng với bằng sáng chế cốt lõi của hợp kim ethylene nóng chảy, còn có một bộ phận liên quan đến xuất khẩu quặng vàng từ tính. Cái gì? Phảng phất đem một viên cự thạch ném về phía bình tĩnh mặt hồ. Trên đài cao thiếu niên lời nói tại chỗ đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Ai cũng biết những sản nghiệp trên cùng các thế lực lớn cùng văn minh hàng ngày đều có liên hệ lớn lao. Kỹ thuật của động cơ lơ lửng từ liên quan đến vấn đề giao thông đi lại, hợp kim ethylene nóng chảy là trọng yếu nhất dùng để ngăn cản đàn quái thai dã ngoại xâm lấn. Về phần từ kim khoáng thạch xuất khẩu lượng, càng là ảnh hưởng đến các đại cứ điểm trong đô thị người bình thường sử dụng năng lượng chỗ căn bản. Hết lần này tới lần khác những kỹ thuật hạch tâm liên quan này, hầu như không có ngoại lệ, tất cả đều nằm trong tay tập đoàn Trung Sơn, Lâu Đinh. Ngày xưa, mọi người chỉ cần nộp một số tiền lớn chi phí và nguyên vật liệu cho xí nghiệp này là có thể được ủng hộ, hơn nữa sử dụng bình thường. Nhưng hôm nay Trung Sơn Dương Bình lại công khai lấy những sản nghiệp mạch máu này làm lợi thế, bắt đầu muốn uy hiếp các thế lực lớn, trắng trợn chơi trò trói buộc bán hàng. Lịch sử lâu đời mà sản nghiệp đã sớm xâm nhập tận thế phế thổ thời đại xã hội các phương diện vốn liếng cường đại, rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải miễn phí, hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của các quyền quý dưới đài. Nakayama Dương Bình nhếch miệng cười, nói thẳng, làm trao đổi, các ngươi cần giao ra những năm gần đây từng người nghiên cứu phát triển nhân tạo quái thai, tư liệu liên quan, không cần nguyên bản, phó bản ta cũng là có thể tiếp nhận. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời trở nên khó bề phân biệt. Một nhóm lớn phóng viên truyền thông trợn mắt há hốc mồm, giơ máy ảnh trong tay lên bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Công khai đề cập đến nghiên cứu quái thai nhân tạo trước mặt mọi người, hơn nữa còn muốn rút củi dưới đáy nồi, đạt được thành quả nghiên cứu của các thế lực lớn về phương diện này. Trung Sơn tiên sinh, anh đang uy hiếp chúng tôi sao? Trong đám người, Jefferson đến từ Liên bang Đại Dương, cùng tùy tùng bước tiếp theo, sắc mặt khó coi nói, phải biết rằng, những trưởng bối trong gia tộc ngài, bao năm qua chưa bao giờ có cái miệng sư tử lớn như thế. Gia tộc Trung Sơn, từ trước đến nay cũng là một danh môn vọng tộc thích làm việc thiện. Dừng một chút, Jefferson trầm giọng hỏi, ngài làm như vậy, thật sự tốt sao? Đối mặt với sự chỉ trích của Jefferson, một đám quyền quý lập tức cùng nhau tấn công, lòng đầy căm phẫn không dứt bên tai. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đứa nhỏ Trung Sơn Dương Bình này khẳng định 8 phần là điên rồi. Hình thức hành vi cùng động cơ, cùng các bậc cha chú của gia tộc Trung Sơn năm ngoái, quả thực chính là hai người khác nhau. Trong đám người, chỉ có đoàn người Tiết Vân bảo trì trầm mặc. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng một sự thật, 500 năm qua, vẫn nắm trong tay Trung Sơn tập đoàn phía sau màn đại lão, căn bản chính là cùng một người. Chỉ có điều, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Trung Sơn Vũ sống sót hơn 500 năm, sau khi mưu đồ nhiều năm, rốt cục muốn bắt đầu thu lưới. Ha ha, thú vị, cười đi. Đối mặt với kháng nghị của đám đại lão trước mắt này, bộ dáng thiếu niên Trung Sơn Dương Bình căn bản thờ ơ. Gần như cùng một lúc, phía sau hắn vẫn trầm mặc như lúc ban đầu. Thần Hoàng trừng mạnh hai mắt, nhấc chân hung hăng dẫm xuống mặt đất. Đông một tiếng, 4 vị thần quan thực lực cấp Titan ầm ầm nhảy dựng lên, xoay người rơi vào trên đài cao. Ngay sau đó, cương phong mạnh mẽ từ dưới chân 4 người nhấc lên, không hề báo trước hướng khách nhân dưới đài phất đi. Cuồng phong quá cảnh, cảm giác mát mẻ thấu thân, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, cũng không biết rốt cuộc dùng cái gì cổ quái pháp môn. 4 người này tùy tiện hợp lực một kích, khí tức dĩ nhiên trực tiếp tăng vọt tới hoàn vũ cấp, cao giai, trình độ, ầm ầm. Những bước chân nặng nề theo sau, một lượng lớn người gác đêm quốc gia trực thuộc đế quốc Nhật Bất Lạc từ 4 phương 8 hướng tràn vào đại sảnh, cho nên những hộ vệ mà Hắc Long hội an bài trước kia đều bị đám người mãnh liệt nuốt chửng trong nháy mắt. Những người gác đêm quốc lập này biểu tình túc mục, bước chân đều nhịp rất nhiều, vừa nhìn chính là đội ngũ đã trải qua huấn luyện quân sự hóa. Thực lực cá nhân tuy nói là trung quy trung củ, nhưng số lượng ít nhất đạt tới hơn 100 người. Người sáng suốt đã sớm nhìn ra, bọn họ là bộ đội chính quy trực thuộc bộ hành chính nội các, đang ở địa bàn Nhật Bất Lạc đế quốc. Tất cả những thứ này chỉ là bề ngoài mà thôi, không biết có bao nhiêu người bị mặt khác an bài ở phụ cận khách sạn. Nếu tập đoàn Trung Sơn và bộ hành chính nội các có thể liên thủ sắp xếp vở kịch hay này, quỷ mới biết được bọn họ còn có sát chiêu khác hay không. Đội ngũ sứ tiết ở hiện trường thần tình ngạc nhiên, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống cực đoan này. Đối mặt với Nhật Bất Lạc đế quốc, phía chính phủ huynh xào xuất động, tại địch nhiều ta ít điều kiện tiên quyết, nếu là muốn liều mạng, tuyệt đối sẽ chịu thiệt thòi lớn. Xú tiểu tử, xem ra đây là một hồi chuyên môn nhằm vào chúng ta cái bẫy, chỉ sợ là khó có thể chết già. Hiên Viên Trung bên cạnh nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nhắc nhở, nếu quả thật động thủ, nhớ kỹ không nên ham chiến. Mấy người trẻ tuổi các ngươi tìm cơ hội phá vòng vây, ngàn vạn lần không nên để ý chúng ta những lão già này. Nheo mắt lại, Nhiếp Chính Vương lớn tuổi thề son sắt nói, trốn, cũng đừng quay đầu lại, cho bản vương một đường trốn về đại hạ. Không khỏi sửng sốt, nhìn về phía khuôn mặt kiên nghị của lão giả bên cạnh. Tiết Vân nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc dù ý kiến không hợp, cho dù là đã từng giáp mặt chống đối qua vị lão vương gia này. Nhưng là tại thời khắc nguy cấp, đối phương ý niệm đầu tiên trong đầu vẫn là chắn ở phía trước. Để cầu bảo toàn ở chính mình, che mới cao hơn cành trúc cũ, hoàn toàn dựa vào cán bộ già nâng đỡ. Loại tình cảm được trưởng bối bảo vệ này, ngoại trừ Bắc Cung Mục năm đó, cũng chỉ có Hiên Viên Trung trước mắt từng cho. Chương 1485, chương 1486, khói thuốc lượn lờ, bụi bặm tung bay, rất nhiều đổ nát thê lương, trực tiếp rơi xuống bãi đỗ xe ngầm của khách sạn Kyoto. Chiến đấu kịch liệt dẫn phát phản ứng dây chuyền, trực tiếp làm cho toàn bộ đại sảnh lầu 3 sụp đổ tại chỗ. Địa phương ban đầu lại xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Lâu đinh, trên không trung, Tiết Vân bay lên không lơ lửng, lưng cõng Hiên Viên Trung vẫn mê man như trước, bên người thì là che kín màu vàng bạo viên phân thân. Nguy hiểm thật, thở dài một hơi, trên lưng cũng có một đồng liêu trong đoàn sứ Tiết Đại Hạ ngất đi. Trong tay Hồ Quỳ nắm chặt một nắm lông tơ, biểu tình như chút được gánh nặng nhưng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Vừa rồi, trong nháy mắt toàn bộ sàn nhà sụp xuống, Hồ Quỳ nhanh tay lẹ mắt, triệu hoán ra, Thạch Linh Minh Hầu, dùng thuật hóa thân bên ngoài biến ảo ra rất nhiều hư ảnh bạo viên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phân thân trước mắt nhanh chóng phối hợp với Tiết Vân, tương lai một đám nhân mã của Đại Hạ Đế Quốc cứu vãn được. Lúc này mới không để cho mọi người kể cả toàn bộ đại sảnh cùng nhau sụp đổ rơi xuống. Về phần những người khác, đám Tiết Vân căn bản không thể bận tâm, nhất là căn cứ vào thái độ kiên định không phải tộc ta, những người này vốn không phải là thiện loại, vấn đề sinh tử của bọn họ cũng không trọng yếu, cũng chỉ có thể nhân tiện mang theo các an thiên mệnh. Đáng chết, thoát khốn sau gần đường lẫm thái lang nghiến răng nghiến lợi. Trầm giọng hỏi, bay lượn bàn phím, đâu rồi, như thế nào không thấy người của hắn? Trong phế tích phía dưới hố, vô số gạch đá vụn ầm ầm bay lên, một cỗ gây mũi mùi máu tươi, đột nhiên phóng lên cao. Đối diện hướng trên không trung ba người hung hăng đánh tới. Đây là cái quái gì vậy? Tim Hồ Quỳ không khỏi đập nhanh, hơi thở lực trường trong cơ thể bị mùi vị này ảnh hưởng. Dần dần trở nên nóng nảy bất an. Lâu đinh, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể cố gắng duy trì đông đảo phân thân không đến mức sụp đổ. Không dám có chút sơ suất, là lão quái vật, hai mắt nheo lại, một thanh võ sĩ đao đặt ngang trước ngực, cận đường lẫm liệt thái lang hít sâu một hơi. Bách hài quanh thân trong nháy mắt bị long tức đen kịt quấn quanh. Vừa rồi bay lượn bàn phím một kích kia, hẳn là đối với hắn tạo thành thương tổn nhất định, người này rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được nữa. Các loại năng lượng phụ là hắn lực lượng nguồn suối, đoán chừng là muốn bại lộ ra bản thể của mình, bản thể của Trung Sơn Vũ. Tiết Vân và Hồ Quỳ nhìn nhau, hoàn toàn không rõ đối phương nói gì. Vừa rồi cách đây không lâu, khi Tiết Vân một thương kinh thiên triệt địa kia, chính diện bắn trúng đối phương, tựa hồ lão quản gia bên cạnh Trung Sơn Vũ kia cũng từng nói qua lời tương tự. Các ngươi, đám rác rưởi chết tiệt này, lại có thể ép ta đến nước này. Tiếng gào thét trầm trọng, từ trong sương khói phía dưới ầm ầm vang lên, lắc lư, một cái tương đối gầy yếu dáng người, từ trong loạn thạch chậm rãi bò lên, toàn thân ngoại trừ đầu lâu ra, thân thể của Trung Sơn Vũ đã đại biến bộ dáng, ngực, lưng cùng với tứ chi thân thể phía trên sinh trưởng ra vô số chỉ lớn nhỏ tỷ lệ không nhất trí trong mắt. Làn da vốn trắng nõn cũng trở nên đỏ thẫm, giống như máu tươi lóng lánh quang mang khiếp người. Ở phía sau hắn, mấy chục cái cực đại dữ tợn xúc tu điên cuồng vũ động. Mỗi một cái xúc tu trên đều che kín sắc bén gai ngược cùng mầm thịt. Cười đi, Trung Sơn Vũ lông mày khẽ nhíu, nhìn về phía trên ba người, mở miệng nói, cũng may, nơi này có một con chuột, đã bị ta bắt được a. Vèo một tiếng, trong đó một cái xúc tu mãnh liệt giơ lên, người bị cuốn lên phía trên cùng kia, chính là Triệu Thiên Nhất vừa vặn mất tích. Nguy rồi, là Thiên Nhất, hung hăng cắn chặt răng, nhìn về phía Tiết Vân vẻ mặt khiếp sợ, Hồ Quỳ vẻ mặt sợ hãi, run rẩy nói, lão Tiết, rốt cuộc, nên làm gì bây giờ? Giờ phút này Triệu Thiên Nhất vẫn liều mạng giãy giụa, một đôi cánh thiên sứ màu trắng đã bị xúc tu rào sát đến máu thịt mơ hồ. Phối hợp với lông vũ rơi đầy trời, hoa văn chữ thập trên trán lúc sáng lúc tối, ánh sáng rực rỡ đang dần ảm đạm. Ngươi vừa rồi nói, chủ động đến thăm ta, đúng không? Nâng cằm lên, trạng thái của Trung Sơn Vũ giờ phút này cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng đầu lâu là một thiếu niên, thân thể lại khủng bố đến cực điểm như dị hình, nhất là con ngươi quỷ dị, nhất cử nhất động đều tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Đã như vậy, vậy thì đem thân thể cùng ý thức của ngươi, cùng nhau coi như lễ gặp mặt đưa cho ta đi. Chậm rãi kéo Triệu Thiên Nhất tới trước mặt, Trung Sơn Vũ giữ tợn cười, trong hai mắt bộc phát ra thần sắc tham lam, há miệng liền vươn ra đầu lưỡi giống như đỉa, hướng mi tâm Triệu Thiên Nhất chậm rãi đâm tới. Lão Hồ, đỡ lấy. Trong lúc nguy cấp, Tiết Vân không chút do dự, ném Hiên Viên Trung đang mê man cho Hồ Quỳ đang trong trạng thái mơ hồ. Ngay sau đó, giống như một tia sét đánh, tung người hướng về phía phế tích phía dưới điên cuồng bay vút đi. Đồng thời lao xuống, còn có Thái Lang bị Hắc Diệu Long tức hoàn toàn bao phủ quấn quanh. Hai người chạy song song, phương pháp hai viên phi hỏa lưu tinh, một đường thế không thể đương mà giết về phía cường địch trên phế tích. Uống đi, tiếng hét đều nhịp, chấn nhiếp bầu trời thiên địa. Bốn đạo hư ảnh quỷ dị lăng không lóe lên, vậy mà vừa vặn chặn ở trên con đường hai người phải đi qua. Khí tức cường đại của cấp Titan cuồn cuộn mà động, bốn vị cao giai thần quan rốt cục ra tay. Một thân áo bào trắng sớm ở vừa rồi tan vỡ bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay lúc này, bọn họ lộ ra cơ bắp màu đỏ giống như võ trung sơn. Trên rốn cũng có một con ngươi quỷ dị đang lấp lánh phát sáng. Tiết Vân, thuận thế đẩy Tiết Vân ra, cận đường lẫm liệt trong ánh mắt tràn ngập mong đợi, bật thốt lên mà xuất đạo, cuối cùng, liền xem ngươi, ầm ầm, long tức hỏa diễm cực nóng vây quanh thân thể, một đầu hắc long chợt bao vây lấy thân thể của Thái Lang. Cận đường lẫm liệt Thái Lang đột nhiên dừng lại, đứng ở trong không trung, đao ý cường thế rõ ràng chưa từng có từ trước đến nay. Lăng không chém ngang về phía tứ đại thần quan, ngao, long ngâm tứ hải, cửu châu sôi trào, đầu rồng cực đại hung hăng cắn xuống, lực phá hoại cường hãn ngược lại đem tứ đại thần quan ngăn ở nửa đường. Vì Tiết Vân tranh thủ được một tia khe hở đột phá. Lục đạo luân hồi, mục chi luân hồi, vụt, gần như cùng một lúc. Tiết Vân giải khai trong cơ thể mình, sinh vật hạn chế tỏa, cấp 2, bạch ngân, bảo thực, trạng thái, phối hợp với lục đạo luân hồi chi lực, tầm nhìn của hắn đột nhiên trở nên rộng rãi dị thường. Hết thảy xung quanh trong nháy mắt trở nên chậm chạp, như viên đạn thời gian, chỉ có tư tưởng và động tác của mình hoàn toàn dung hợp với nhau. Lục đạo luân hồi thương trong tay lại càng phát ra một tiếng rên rỉ. Bên tai, hệ thống thanh âm tràn ngập không hiểu lo lắng. Triệu Thiên Nhất, dù sao cũng là chiến hữu cùng ta trải qua nhiều như vậy, nhéo mắt lại. Tốc độ của Tiết Vân càng lúc càng nhanh, sáu đạo ấn ký phía sau hết sức lóng lánh, lôi kéo tàn ảnh đầy trời. Trong một ý niệm liền thoáng hiện đến trước mặt Trung Sơn Vũ. Ta, không thể bỏ mặc hắn không quan tâm. Hỗn đản, ngươi bây giờ còn không đủ tư cách a. Mạnh mẽ đồng thời sử dụng lục đạo luân hồi chi lực cùng với lục đạo luân hồi thập nghiệp. Thương pháp. Ý thức của ngươi làm không tốt sẽ sụp đổ, không thể buông tha, dũng giả thắng, không thử một lần, làm sao biết được kết quả. Tốc độ dòng chảy thời gian xung quanh dường như trở nên cực kỳ chậm chạp. Trên thực tế, tất cả đều là bởi vì tốc độ của Tiết Vân đã vượt qua cực hạn thông thường. Lão quái vật này, thật sự là quá cường đại đến đã vượt qua phạm vi nhận thức của ta. Mạnh mẽ giơ lên, lục đạo luân hồi thương, trong tay, Tiết Vân cong người lên. Lăng không tại chỗ xúc lực, đây có lẽ là phương pháp duy nhất có thể đánh bại hắn. Chương 1487, than thở, trầm giọng thở ra một hơi chọc khí, ánh mắt Tiết Vân sáng như đuốc, lục đạo chi lực, từ trong cơ thể tản mát ra, đều tập trung ở mũi trường thương, ngưng tụ thành một luồng khí lưu rực rỡ xoay tròn rất nhanh. Lâu đinh, lục đạo thập nghiệp, trong con người bảo bắn ra sắc bén, vừa rồi còn đang xúc lực dáng người. Đột nhiên mãnh liệt mà động trong nháy mắt, vèo một tiếng, Tiết Vân nắm chặt trường thương biến mất tại chỗ, thời gian lưu tốc xung quanh cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Thượng Tam Thiện Đạo, phi quang lược ảnh, thương xuất như rồng, trong giây lát, chung quanh Trung Sơn Vũ xuất hiện ba bộ phân thân Tiết Vân. Mỗi một bộ trường thương trong tay phân thân, đều nhảy lên hào quang rực rỡ không giống nhau, long tức, sát phạt cùng với hàn băng nguyên tố quy tắc, ở trong hư không yên lặng rung động. Thế cho nên trên mặt đất đông đảo đá vụn nhỏ đều bay lên không trung lơ lửng mà lên. Ầm ầm ầm, ba đạo phân thân đồng loạt cường tập, trước sau như gió mạnh xẹt qua thân thể quỷ dị của Trung Sơn Vũ. Cơ hồ mỗi một kích đều nhấc lên bụi mù cùng tia lửa bắn ra đầy trời. Ha ha ha ha, đáng tiếc a, vẫn lợi dụng xúc tu khống chế Triệu Thiên Nhất, đối mặt Tiết Vân thế như trẻ tre cường công. Trung Sơn Vũ nhướng mày điên cuồng cười nói, ngươi đối với lục đạo luân hồi lý giải vẫn là không đủ thông thấu a, ngươi bây giờ căn bản là không có khả năng đối với ta tạo thành uy hiếp. Sáu cõi mười nghiệp, ba đường ác dưới, keng, lâu đinh, lần thứ hai huyễn hóa ra ba đạo hư ảnh, xen lẫn hỏa diễm, sát khí cùng bùn đất nước chảy đầy trời thương ảnh. Đột nhiên tại Trung Sơn Vũ cứng rắn thân thể phía trên, độc lưu lại hàng trăm hàng ngàn đạo vết máu. Hả, lập tức nhận ra không thích hợp. Trung Sơn Vũ nhíu mày, rốt cục phát hiện theo phân thân gia tăng, chiến lược của Tiết Vân tựa hồ đang vô tri vô giác từng bước tăng cường. Lục đạo hợp nhất, mở to hai mắt, trong con ngươi quang mang dị sắc sặc sỡ, tất cả phân thân đột nhiên biến mất vô tung, Tiết Vân thì tung người thoáng hiện, tại chỗ hư lung đến sau lưng Trung Sơn Vũ, trường thương bộc lộ tài năng một kích tuyệt trần, uy hiếp cương phong mạnh mẽ, hung hăng đâm vào lưng cường địch, đông, nương theo cuồng phong gào thét, mũi thua của lục đạo luân hồi thương, sừng sững bất động trong hư không, toàn bộ cán thương cùng với thân thể Tiết Vân, tất cả đều yên lặng run rẩy, bang bang. Trung Sơn Vũ vẫn lông tóc không tổn hao gì, duy chỉ có xúc tu khống chế được Triệu Thiên Nhất trong nháy mắt sụp đổ, giống như một khối thịt thối tại chỗ nổ tung thành bột mịn. Triệu Thiên Nhất suy yếu rơi xuống mặt đất, cho dù là có thể thoát hiểm, bằng thể lực cùng tình huống trước mắt của hắn, không chỉ không thể tham gia tác chiến, chỉ sợ ngay cả khí lực đứng dậy chạy trối chết cũng không có. Về phần Tiết Vân bên này, sau khi sử dụng ra một chiêu cường lực nhất, tất cả tinh khí thần trong cơ thể cơ hồ trong nháy mắt tiêu hao hết. Thiết giáp sinh vật đen kịt cùng với sáu đạo quang hoa phía sau dần dần tiêu tán mất đi. Mất đi khí tức lực trường cùng lực lượng lục đạo gia trì. Hình thức, lục đạo ma quân, cũng tự động giải trừ. Tiết Vân biến trở về bộ dáng ban đầu, vô lực ngồi xổm ở trên phế tích há to miệng thở dốc. Chính như hệ thống nói, lúc này hắn còn không đủ để khống chế cỗ lực lượng này. Không chỉ có uy lực còn khiếm khuyết, cho thân thể mang đến gánh nặng cũng là lớn đến vô biên. Không có lập tức choáng váng đi qua, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, thật sự là buồn cười a. Căn bản không chú ý đến Triệu Thiên Nhất đang hấp hối. Trung Sơn Vũ di chuyển thân thể xấu xí, nhìn về phía Tiết Vân sức cùng lực kiệt phía sau, chậm rãi lắc đầu nói, một kích dùng hết toàn lực, cũng bất quá là chém rơi một xúc tu của ta mà thôi. Từ trên cao nhìn xuống người thanh niên mệt mỏi trước mắt, vẫn duy trì bộ dáng thiếu niên như cũ, Trung Sơn Vũ nhếch miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, như cười như không nói, kiên trì của ngươi, còn có chấp niệm buồn cười của ngươi, ở trước mặt ta, căn bản là không đáng một đồng. Vậy sao? Cúi mí mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng lão quái vật cao cao tại thượng, Tiết Vân giãn mặt cười, đáp lại, đôi khi, kiên trì cùng chấp niệm, không nhất định phải hữu dụng. Trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định mà quật cường. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, không thẹn với lương tâm, là đủ rồi. Đát, lòng bàn tay hướng lên trên trở tay lật một cái, một quả ống niệm màu đỏ khéo léo đột nhiên xuất hiện ở trong tay Tiết Vân. Dùng hết sức lực cuối cùng, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, khoảng cách gần trong gang tấc, hơn nữa đối phương nắm chắc phần thắng, cho dù là mạnh như Trung Sơn Vũ, cũng không ngờ tới Tiết Vân sẽ đột nhiên bạo khởi. Thừa dịp mình buông lòng cảnh giác, ngược lại hung hãn không sợ chết lựa chọn chủ động xuất kích. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ cuồng bạo bùng nổ từ trong cơ thể Takeru Nakayama. Cơ hồ mất đi tất cả chỗ dựa, cả người Tiết Vân giống như diều đứt dây, bị cỗ lực lượng khổng lồ này mạnh mẽ đánh văng, lảo đảo lăn lộn bay ngược ra ngoài, rơi vào góc bên cạnh phế tích. Phốp, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, Tiết Vân cắn răng từ trong loạn thạch leo lên. Giơ tay che ngực mình, biểu tình chật vật lộ ra ý cười quật cường, lực đạo vừa rồi, đủ để đem một người gác đêm bình thường chấn thành bột mịn. Cũng may thân thể của hắn trải qua mấy lần phản cung cường hóa. Dù cho không mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái, cường độ cũng vượt qua người bình thường phạm trù. Kể cả vậy, lồng ngực xương sườn như trước toàn bộ đứt gãy, sắc bén xương gãy đâm vào phổi, nhất thời để cho Tiết Vân cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Ếch, cái này, đến tột cùng là, trên không trung, cận đường lẫm liệt Thái Lang cùng Hồ Quỳ còn đang cùng tứ đại thần quan hết sức chu toàn. Hai người một công một phụ, tận lực để cho bốn người phân tán ra, để tránh chiến lực của bọn họ bởi vì tập trung cùng một chỗ mà đột nhiên tăng vọt. Mặt lộ ra biểu tình thống khổ dữ tợn, thân thể Trung Sơn Vũ lập tức xuất hiện phản ứng khó chịu. Phía sau đông đảo xúc tu ầm ầm giơ lên, đón gió loạn vũ, lại đột nhiên đình trệ ở giữa không trung. Các ngươi thật to gan, nhịn không được trợn tròn mắt, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu loang lổ. Trong phút chốc, trải rộng tại Trung Sơn Vũ trên thân thể đông đảo con ngươi, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm chạp héo rũ. Thân thể của hắn dần dần mất đi vốn có hoạt tính, phảng phất một gốc cây bệnh chết chọc trời đại thụ, từ ra bắt đầu từng tấc suy bại mục nát. Trình tự gen của tôi đến tột cùng là khi nào? Chẳng lẽ nói là cả người không ngừng run rẩy, hung hăng trừng Triệu Thiên Nhất phía sau, trong ánh mắt Trung Sơn Vũ hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Rốt cục nhớ lại, lúc trước thông qua mảnh vỡ ý thức của Chu Đạt, muốn mạnh mẽ đoạt lấy thân thể Triệu Thiên, trình tự gen của mình, chỉ sợ chính là từ lúc đó trở đi, cũng đã bị đối phương lặng lẽ đánh cắp, mà giữ lại đến nay, lấy hạt rẻ trong lửa, đánh lén đắc thủ, đối mặt với địch nhân cường đại đến phát chỉ. Tiết Vân dưới bất đắc dĩ chỉ có thể lấy thân phạm hiểm, giải cứu Triệu Thiên Nhất, đồng thời cũng làm cho Trung Sơn Vũ buông lỏng cảnh giác cùng phòng bị. Cuối cùng lấy được cơ hội tiếp cận, lợi dụng ưu thế không gian hệ thống, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trống rỗng lấy ra ống nghiệm có chứa lão quái vật. Trình tự gen, nhất cử đem rót vào trong cơ thể đối phương, thuộc về Trung Sơn Vũ nguyên thủy nhất gen trình tự, tại trải qua Triệu Thiên Nhất trước đó tinh khiết về sau. Đối với hắn mà nói, liền như là độc tính mãnh liệt nhất thôi hồn dược, lão quái vật hôm nay cỗ thể xác này, căn bản cũng không thuộc về chính hắn. Tính bài xích kịch liệt ở trong cơ thể Trung Sơn Vũ phiên giang đảo hải. Thân thể cùng tinh thần ý thức cắt đứt, càng làm cho thống khổ không chịu nổi. Thân thể nhanh chóng thoái hóa, dẫn đến ý thức của hắn không thể cùng thân thể hình thành đồng bộ tương đối hoàn mỹ. Cũng như qua nhiều năm như vậy, mỗi qua mấy chục năm, thân thể của hắn sẽ xuất hiện trạng thái mục nát giống nhau. Bao hàm hắn bổn nguyên ý thức gen trình tự, bất quá là ở trong khoảng thời gian ngắn đem loại hiện tượng này tăng nhanh, cũng tiến hành khuếch đại hóa, phải mau chóng thay thế thể xác. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, khuôn mặt Trung Sơn Vũ hôm nay đã sớm già nua không chịu nổi. Nếp nhăn bò đầy hai má, cằm rơi xuống dĩ nhiên rơi xuống xương quai xanh. Chính là ngươi, trong con ngươi bộc phát ra ánh sáng tham lam, bang bang. Theo tại chỗ một trận sụp đổ, Trung Sơn Võ Mãnh thả người lên, nâng lên rách nát mục nát tay phải, tại chỗ hướng không hề có lực đánh trả Tiết Vân một phát chộp tới. Nguy rồi, lão quái vật muốn cưu chiêm thước sao? Cận đường lẫm Thái Lang đang ở trên không cùng tứ đại thần quan Chu Toàn cúi đầu nhìn. Trong lòng kinh hãi rất nhiều, vội vàng nhắc nhở, ngàn vạn lần đừng để hắn tới gần ngươi. Tiết Vân, mau tránh ra a! Cắn chặt hàm răng, Tiết Vân tựa vào cột trụ sụp đổ, mắt thấy thân ảnh quỷ mị như ác ma tập kích mà đến. Có tâm muốn đứng dậy né tránh, nhưng căn bản là không dùng ra chút khí lực nào. Hiện tại, hắn bởi vì vừa rồi gánh nặng quá nặng, cho dù là năng lực triệu hoán ra quái thai vũ trang tiến hành ngăn cản cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một con ma chảo ầm ầm mươn về phía đầu của mình. Vù vù, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một điểm bạch mang ở mi tâm chợt lóe lên. Ngay sau đó, một sinh vật hình người đột nhiên từ trong cơ thể Tiết Vân nhảy ra, vừa vặn ngăn ở giữa Trung Sơn Vũ cùng Tiết Vân. Chợt nhìn lại, người này giống như là lóng lánh màu trắng đốm sáng phản chiếu. Không chỉ không thấy rõ hắn ngũ quan cùng biểu tình, thậm chí ngay cả bình thường làn da cũng không tồn tại. Ngươi là, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, người khác có lẽ cũng không biết lai lịch, Tiết Vân chính mình lại có thể cảm động lây, nhịn không được kinh ngạc nói. Hệ thống, chương 1488, bùm, bàn tay trắng nõn nửa trong suốt hung hăng va chạm với móng vuốt sắc bén của Trung Sơn Vũ. Khí lưu mạnh mẽ vốn khuếch tán ra, thoáng qua cũng quỷ dị bị cơ hội nào đó hấp thu tại chỗ. Cũng không có tạo thành phá hư quá lớn đối với xung quanh. Lao đinh, hóa thân trở thành hình thái cơ thể người. Hệ thống trước mắt cả người trong suốt long lanh, nhìn qua giống như là một pho tượng thủy tinh tinh mỹ vô cùng. Quanh thân đều tản mát ra quang mang màu trắng nhu hòa. Ngươi, quả nhiên là ngươi người này. Thân thể không ngừng thối rữa, Trung Sơn Vũ nhịn không được trừng to hai mắt, dáng người xấu xí dừng lại tại chỗ, cũng không cách nào tiến thêm một tấc. Tại sao ngươi còn sống trên đời này? Điều này không có khả năng, chỉ có ta mới có thể mãi mãi bất diệt, chỉ có ta mới xứng có được tư cách vĩnh sinh. Tiếng gầm rú cuồng loạn, cùng với thân thể mục nát, quanh quẩn thật lâu trong đống đổ nát của khách sạn, máu thịt hôi thối không ngừng rơi xuống mặt đất, bắn tung tóe lên huyết vụ lượn lờ màu đỏ tươi loang lổ. Ầm ĩ chết người, lão tử căn bản nghe không hiểu ngươi đang chó sủa cái gì. Tuy rằng không thấy rõ ngũ quan cùng biểu tình, hệ thống trong giọng nói lại tràn ngập mộng bức mà bá đạo thái độ. Chặn lại đối phương thế công tay phải, không có chút nào muốn lùi bước ý đồ. Cái gì ngươi a, của ta, lão tử căn bản cũng không biết ngươi. Mặt khác, còn có ngươi cái kia cái gọi là tuyên cổ bất diệt. Ba, thuận thế bắt được móng vuốt của Trung Sơn Vũ, hệ thống yên lặng lắc đầu, than thở nói, loại chuyện này, vốn là vi phạm tự nhiên pháp tắc, muốn chân chính vĩnh sinh bất tử, đầu tiên phải làm được vô ngã vô dục, trên đời này lại nơi nào có như vậy vật sống, trong nhà anh không có gương sao? Đột nhiên chuyển đề tài, lâu đinh, hệ thống nghiêng nghiêng đầu, không khỏi trêu chọc nói, coi như là không gương, giải đem nước tiểu cũng tạm được dùng đi. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Trung Sơn Vũ không phản bác được, cho dù là Tiết Vân phía sau hệ thống cũng hoàn toàn im lặng. Nhìn kỹ xem, bộ dáng quỷ quái của ngươi bây giờ. Tang, một mặt thủy tinh trong suốt thoáng hiện ở bên người hai người. Mặt kính bóng loáng lập tức chiếu rọi ra ảnh phản chiếu của Trung Sơn Vũ. Máu thịt mơ hồ, mắt đỏ ngầu, đột nhiên ngẩn ra, nhìn mình giống như cái xác không hồn trong gương thủy tinh. Trung Sơn Vũ ngây người rất lâu, thế nhưng trong nháy mắt cảm thấy như nghẹt ở cổ họng. Bạo lệ, tham lam cùng với cuồng loạn, trước mắt hệ thống không chút kiêng dè. Nói thẳng, bây giờ ngươi, trong ý thức tràn ngập nguyên thủy nhất dục vọng cùng chấp niệm. Không chỉ có không thể nhảy thoát sinh ra lão bệnh tử đại đạo tuần hoàn. Ngược lại còn trở thành thiên hạ chúng sinh năng lượng phụ lớn nhất vật dẫn. Dừng một chút, hệ thống lắc đầu tiếp tục nói, như vậy ngươi, lại dựa vào cái gì đạt được vĩnh sinh? Nghe vậy, đồng tử huyết sắc mãnh liệt co rút lại, Trung Sơn Vũ không ai bì nổi giống như bị cảnh tình. Thân thể mục nát lung lay sắp đổ. Suýt nữa thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, dục vọng là nguồn sức mạnh, chậm rãi từ trong đống đổ nát bò lên, Tiết Vân dựa lưng vào cột trụ gãy, giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng, vẻ mặt tự giễu cười nói, nhưng dục vọng, đồng dạng cũng là vực sâu ý thức sinh vật, không tệ nha, chính là đạo lý này, không nghĩ tới tên ngốc như ngươi lại thông suốt a. Quay đầu nhìn Tiết Vân một cái, gương mặt nửa trong suốt trước mắt này, trong quang hoa lưu chuyển, ẩn chứa trí tuệ cùng cảm xúc vô biên. Tiết Vân không khỏi cười khổ một trận, nhớ tới Uyên Hạ Chi Thành lúc trước ở dưới đáy biển gặp phải trí tuệ nhân tạo Bạch Trạch cùng với quái thai Hồng Mông cấp dung nhập vào hệ thống cuối cùng Thái Cổ Tam Giác Thư Linh. Hệ thống sở dĩ có biến hóa lớn như vậy, cùng chúng nó nhất định có thiên ti vạn lũ liên quan. Về phần lão quái vật vừa rồi nhận lầm người chuyện, chẳng lẽ thật chỉ là một hồi ô long hiểu lầm sao? Nói nhảm, tất cả đều là nói nhảm. Rút lại móng vuốt, thế nhưng bởi vì trình tự gen dẫn đến nguyên nhân bài xích liên quan, Trung Sơn Vũ thân thể sớm mục nát không chịu nổi, dùng sức quá mạnh dưới, vậy mà trực tiếp bẻ gãy cánh tay của mình. Cái gì sinh tử tuần hoàn, cái gì đại đạo thiên lý, thân hình mục nát còng xuống, Trung Sơn Vũ lắc lư trái phải, ngẩng đầu điên cuồng cười, mặc cho tàn thân đẫm máu tại chỗ. Tản mát ra mùi hôi thối gay mũi, vẫn duy trì thái độ cao ngạo vô cùng, mạng ta do ta, không do trời, nếu như là ngày này muốn ngăn cản ta, ta đây ngay cả nó cũng cùng nhau tiêu diệt. Minh ngoan mất linh, thủy cổ bất biến, sống cẩu thả hơn 500 năm, Trung Sơn Vũ trước mắt căn bản không bỏ xuống được tất cả những gì mình có. Sự giàu có, quyền lực và thậm chí cả cuộc sống, đám phế vật các ngươi, ầm ầm đầu lên. Trung Sơn Vũ hướng trên bầu trời giận tím mặt nói, còn không mau cho ta trở về. Trên không trung, tứ đại thần quan đang chu toàn với Thái Lang và Hồ Quỳ hơi ngẩn ra. Lập tức buông tha chiến đấu ngay tại chỗ, xoay người một cái liền thoáng hiện đến bên cạnh Trung Sơn Vũ. Phanh, bốn người cơ hồ không chút do dự, hai đầu gối rơi xuống đất rất nhiều, vừa vặn quỳ dạp xuống quanh thân lão quái vật, hiến ra tiện mệnh của các ngươi, mức độ mục nát của thân thể càng ngày càng nghiêm trọng. Trung Sơn Võ đang lập tức quyết định, nhếch miệng cười lạnh nói, mở ra cho ta bốn tướng không gian thông đạo. Vừa dứt lời, thực lực rõ ràng đã đạt tới Titan cấp 4 vị thần quan, đồng thời giơ tay phải lên. Ngay sau đó, động tác của bốn người nhất trí, trở tay hung hăng đâm thẳng vào con ngươi một mắt trên rốn mình. Bá một tiếng, máu tươi bay tứ tung, lệ khí xuất hết, trong nháy mắt, trong phế tích của khách sạn cuồng phong gào thét, gió lạnh khó hiểu đến từ bốn phương hướng, thống nhất hướng khu vực Trung Sơn Vũ mà vào. Ngay sau đó, không gian hết sức vặn vẹo, sương mù đen kịt bắt đầu bốc lên, đem thân thể mục nát của Trung Sơn dần dần bao bọc. Lão quái vật, đừng hòng chạy trốn, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Cận đường lẫm liệt Thái Lang trong lửa giận, cầm trong tay võ sĩ đao hừng hực thiêu đốt, tung người muốn chém giết Trung Sơn Vũ. Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không thừa dịp hiện tại tới gần hắn, bất lực từ mặt đất. Triệu Thiên Nhất đồng dạng là thân chịu trọng thương, khí nhược du ti nói, đây là một loại truyền tống trận pháp rất đặc biệt, lấy 4 Titan cấp tồn tại ý thức bản thân cùng tinh thần lực làm nhiên liệu. Trong đó tâm điểm không gian lực trường đã lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Ngoại trừ Trung Sơn Võ ở ngoài, bất luận kẻ nào nhưng phàm là dễ dàng tới gần, tại chỗ sẽ bị cuồng bạo lực trường rào sát thành mảnh nhỏ. Nghe vậy, thân hình mãnh liệt dừng lại, cận đường lẫm liệt Thái Lang phẫn hận không thôi. Mặc dù có tâm muốn báo thù, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến mức dùng tính mạng của mình đi đặt cược. Tiết Vân, trong truyền tống trận tựa như trung tâm hắc động, đột nhiên phiêu tán ra tiếng gào thét trầm trọng. Trong giây lát, một cánh tay khô héo mục nát từ trong xương khói đen kịt vươn ra. Trung Sơn Võ cách không trực tiếp chỉ hướng Tiết Vân, trầm giọng nói, nghe cho kỹ, không bao lâu nữa, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Thanh âm tràn ngập ý vị tham lam không ngừng quanh quẩn bên tai. Bị thương nặng, Trung Sơn Vũ chậm rãi lui về trong sương mù đen, thân thể mục nát rốt cục bị khói đen hoàn toàn nuốt chửng. Với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tứ đại thần quan tại chỗ tự bạo, huyết nhục bay tứ tung, bốn đạo khí tức sặc sỡ cùng nhau dung nhập vào trong hắc vụ. Vèo một tiếng, hắc động trước mắt thuận thế co lại, cuối cùng là tiêu tán vô tung. Trong phút chốc, trong phế tích đổ nát, mọi người một trận mộng bức, thổn thức không thôi cũng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này, có thể nói là liên lụy rất rộng, ngoại trừ đoàn đội sứ Tiết Đại Hạ Đế Quốc ra, các thế lực lớn bao gồm cả thần Hoàng Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Tất cả đều bị chôn vùi trong phế tích, những người này, sinh tử đáng lo, muốn sống sót thật sự là hy vọng xa vời. Cận đường lẫm liệt Thái Lang rơi xuống mặt đất, sau khi thu liễm khí tức, dứt khoát chán trường ngồi ngay tại chỗ. Chỉ có võ sĩ đao trong tay yên lặng run rẩy, vẫn không có ý tứ muốn buông tay. Thù có thể tìm cơ hội báo lại, mạng chỉ có một, toàn thân quang hoa tan hết. Triệu Thiên Nhất khôi phục thành bộ dáng ban đầu, kính mắt lần nữa không cánh mà bay, suy yếu ngửa mặt ngã xuống đất, mặt không chút thay đổi nói, tối thiểu, lão quái vật này bị thương nặng trước nay chưa từng có. Trong thời gian ngắn muốn đi ra làm yêu, đoán chừng là không có khả năng. Trung Sơn tập đoàn, tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc, khí số cũng hết, cười chua xót, cận đường lẫm liệt Thái Lang cũng chỉ đành chấp nhận sự thật. Ít nhất, Hắc Long Hội, vẫn còn, cuộc sống sau này, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải tìm ra tung tích của Trung Sơn Vũ, tất sẽ làm cho hắn không chỗ nào che giấu. Ếch, cầu hệ thống, Tiết Vân suy yếu đột nhiên mở miệng, con mẹ nó, bóng người sáng bóng trước mắt hồn hền, chửi lên, về sau gọi lão tử thời điểm. Có thể hay không không đừng ở phía trước thêm cái chữ. Cẩu, đây là xưng hô yêu thích, người thì biết cái rắm. Tiết Vân cường điệu nói, quên đi, giơ tay lên, dáng người hệ thống lúc sáng lúc tối, đồng dạng cũng dần dần tiếp cận trình độ tiêu tán. Lần này coi như ngươi may mắn, có lão tử thay ngươi ngăn cản một chút, bất quá cũng tiêu hao ta quá nhiều tinh thần lực. Nói tóm lại, ta phải thả một đoạn thời gian nghỉ. Cái gì, cháu trai này. Sẽ không phải là lại muốn bắt đầu tự bế chứ? Chương 1489, cảnh cáo ký chủ, bởi vì có hiện hóa khẩn cấp biện pháp mở ra, dẫn đến hệ thống tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, bởi vậy hệ thống sắp tiến vào trạng thái ngủ đông, hơn nữa tiến hành lần thứ 3 bên trong thăng cấp, âm thanh nhắc nhở bên tai đúng hạn tới. Tiết Vân không khỏi bật cười, dựa lưng vào cột trụ gãy, ngực mãnh liệt truyền đến một trận đau nhức tê tâm liệt phế. Lâu Đinh, tiểu tử, ngàn vạn lần đừng lộn xộn, sinh vật hình người tản ra hào quang trước mắt bắt đầu sụp đổ từng tấc. Cuối cùng nhìn Tiết Vân một cái, hệ thống ngữ khí hơi quan tâm, mở miệng nói, gãy xương sườn tựa như một con dao găm, nói không chừng sẽ đối với trái tim của ngươi cùng Phế Diệp tạo thành không thể vãn hồi lần thứ hai. Tổn thương, chỉ còn lại một nửa thân thể, đặt mình trong một mảnh mông lung quang hoa phát ra. Hệ thống thở dài một hơi, lắc đầu nói thế nào nhỉ, chỉ là cảm giác đầu óc có chút loạn, nhất định phải ngủ một giấc thật ngon. Trước đó tạm thời cho cậu chút phúc lợi đi, nâng cánh tay phải còn lại lên. Quang ảnh hình người đang dần dần tiêu tán cách không chỉ về phía Tiết Vân. Hưu một tiếng, một đạo quang hoa màu trắng trong nháy mắt xuyên qua hư không. Không thiên vị chui vào trong ngực Tiết Vân, nhìn xuống đi, Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, ngực lại xuất hiện một đạo ấn ký màu trắng tạo hình khiên. Đồng dạng lóe ra cùng giờ phút này hệ thống tương tự quang huy. Hoa mỹ vầng sáng khuếch tán ra sau, chợt ẩn ở trong cơ thể biến mất không thấy. Đạo tinh thần lực hộ thuẫn này, có thể thay ngươi thừa nhận cường công một lần. Hồng mông cấp, chỉ còn lại có nửa cái đầu lơ lửng trên không trung. Hệ thống lần nữa nhắc nhở nói, nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Trong khoảng thời gian này tận khả năng an phận một chút đi. Thật sự là quá buồn ngủ, ta trước ngủ một lát, tiểu tử ngươi, tự giải quyết cho tốt. Thôi đi, Lâu Đinh, bóng người vầng sáng trước mắt chung quy đều tan rã, tại chỗ hóa thành huỳnh quang đầy trời. Trở về mi tâm Tiết Vân, đi chết đi em rể ngươi, con hàng này thật đúng là lại tự bế. Đưa tay ôm ngực, Tiết Vân cả người vô lực khoanh chân ngồi xuống, thần kinh căng thẳng theo Trung Sơn Vũ cùng hệ thống ngủ say có thể buông lỏng xuống. Đủ để ngăn cản một lần. Hồng mông cấp, tồn tại tinh thần lực hộ thuẫn toàn lực, phúc lợi ngoài định mức mà hệ thống cho trước khi tự bế. Tương đương với việc tăng thêm một tính mạng cho Tiết Vân. Nhìn chiến trường phế tích tiêu điều trước mắt, Tiết Vân nhịn không được ngửa đầu hít sâu một hơi. Dù sao đi nữa, lần này mặc dù không có trực tiếp giết chết lão quái vật, nhưng tối thiểu cũng làm hắn bị thương nặng, phòng chừng nhiều năm đều sẽ không thể chậm lại. Trong thời gian ngắn muốn tìm mọi người phiền toái, căn bản chính là người si nói mộng, càng mấu chốt chính là, mọi người tất cả đều còn sống, cũng coi như là vững vàng vượt qua lần này nguy cơ. Lão Tiết, người nhà không sao chứ, mang theo rất nhiều phân thân, trên lưng cõng Hiên Viên Trung đang hôn mê, Hồ Quỳ thả người rơi xuống mặt đất, tiến lên hỏi, rốt cuộc bị thương ở đâu, có sao không, ngươi ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện, vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, trở về Long Đô. Ta cũng không có cách nào ăn nói với Như Huyên, còn có bà nương nhà ta, hung ác ghê gớm, đừng ba hoa nữa, liếc mắt một cái liền nhìn ra hàng này trêu chọc. Tiết Vân khoát tay áo, im lặng nói, bất quá chỉ là gãy mấy cái xương sườn mà thôi, không có gì đáng ngại, vậy là tốt rồi. Dọa lão tử nhảy dựng, cười đi, Hồ Quỳ rung đùi đắc ý nói, nhìn ngươi ngồi xổm ở đây, ta còn tưởng rằng mệnh căn đã đứt, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân giờ khóc giờ cười trợn trắng mắt, ngực truyền đến từng trận đau nhức, làm hắn ngay cả khí lực chửi má nó cũng không có. Hội trường, một nhóm lớn tráng hán mặc trang phục đầu bếp, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hố to sụp đổ lầu ba. Bao gồm cả Vương Đức Phát, Gia Huệ Thiên Hạc mang theo một đám tiểu đệ của Hắc Long hội khoan thai đến chậm. Chỉ thấy bọn họ quần áo xốc xếch, mặt xám mày cho bộ dáng, rõ ràng cũng là đã trải qua một hồi ác chiến. Cận đường lẫm liệt Thái Lang vội vàng đứng dậy, ngửa đầu hỏi, Hạc tử, khách sạn bên ngoài tình huống thế nào? Đầu nổ tung muôn màu muôn vẻ, Gia Huệ Thiên Hạc lập tức đáp, người của nội các bao vây tất cả quảng trường phụ cận khách sạn, các huynh đệ vừa rồi cùng đám người gác đêm quốc lập đánh nhau. Thật vất vả mới mở ra một con đường máu, trầm ngâm một lát, Gia Huệ Thiên Hạc cắn răng nói tóm lại, tình thế không thể lạc quan. Chu Lị An còn có Trung Thái cùng Đằng Cát bọn họ đang ở bên ngoài đường phố đóng giữ, tổ chức các huynh đệ chống cự quốc lập người gác đêm phản công. Phòng trừng kiên trì không được bao lâu, không chỉ có một mình, khi đoàn người Tiết Vân và Trung Sơn Vũ liều mạng trong đống đổ nát, Vương Đức Phát cùng một đám cán bộ tinh anh của Hắc Long Hội, đồng dạng ở bên ngoài khách sạn cùng người gác đêm quốc lập trực thuộc Bộ Hành Chính Nội Các, tiến hành chém giết. Trải qua chiến dịch này, Trung Sơn Vũ tung tích không rõ, tập đoàn Trung Sơn nhất định sẽ sụp đổ, Nhật Bất Lạc Đế Quốc tam túc đỉnh thức quyền lực cơ cấu hoàn toàn sụp đổ. Ngược lại, Bộ Hành Chính Nội Các, mọi việc đều thuận lợi lại trở thành người chiến thắng lớn nhất. Để củng cố tình thế trong nước, đám đại lão chính trị này quyết định thật nhanh, phái một lượng lớn quân đoàn người gác đêm, bắt đầu tiến hành tàn sát và thanh tẩy những thế lực còn sót lại trong khách sạn. Dù sao sau đó, chỉ cần thông qua truyền thông đem tất cả tội lỗi đều đổ lên người Hắc Long Hội cùng tập đoàn Trung Sơn là tốt rồi. Bộ hành chính nội các vừa vặn có thể chỉ lo thân mình, nhân cơ hội thống nhất quyền lực quân chính toàn bộ đế quốc Nhật Bất Lạc. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nheo mắt lại. Tiết Vân đồng dạng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vội vàng chịu đựng đau nhức chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, Lẫm Thái Lang, để cho người của ngươi hỗ trợ rời đi người bị thương. Nơi này ở không nổi nữa. Sự thật ở trước mắt, nếu không nhanh chóng rút lui, mọi người chỉ sợ sẽ bị bộ hành chính nội tác một ổ bưng lên, đến lúc đó, các loại bồn phân hướng trên đầu khấu một cái, coi như là có 1000 cái miệng cũng nói không rõ. Lão đầu chọc, Tiết Vân ngẩng đầu hét lớn một tiếng, tức giận hạ lệnh, đừng thất thần, mau xuống dưới làm việc, nếu không trở về Long Đô, cẩn thận ta khấu trừ ngươi nha tiền lương. Mí mắt cụp xuống, Vương Đức phát thở dài một hơi, mắng chửi đĩnh đạc nói, vạn ác nhà tư bản, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, đầu năm nay kiếm miếng cơm ăn, không dễ dàng. Thôi đi, một đám côn đồ phía sau bếp nhao nhao nhảy xuống, trước sau rơi xuống trong đống đổ nát, bắt đầu đem sứ đoàn đại hạ đã hôn mê, cùng với người bị thương không thể nhúc nhích lục tục chuyển rời ra khỏi đống đổ nát. Ngoài khách sạn, các giao lộ đầu mối then chốt lớn, đều bị phong cảnh bị Nhật Bất Lạc đế quốc mạnh mẽ kéo lên tuyến cảnh giới bắt mắt. Lấy khách sạn Kyoto làm trung tâm, trong phạm vi 3 cây số, gần như tất cả bình dân đã sớm bị rời đi. Số chiến xa không rõ cùng với người gác đêm quốc lập được an bài có trật tự trên các đại yếu đạo, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài. Chương 1490. Hoa a, đối mặt với lời của trách của Trì Điền Hùng Nhất, phản bản thiên đại không có chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại là biểu tình tiếc nuối, lắc đầu thở dài nói, Trì Điền tổng trưởng, người thật đúng là cái tuyệt tình người a. Lâu Đinh liếc mắt nhìn hàng này một cái, Trì Điền Hùng ngậm tẩu thuốc xoay người muốn rời đi, thân là nhân vật số 1 phụ trách quốc phòng an ninh dưới trướng bộ hành chính nội tác, trong lòng ông có lòng trung thành và chấp niệm đặc biệt đối với quốc gia này. Diệt trừ 2 thế lực lớn, tập đoàn Trung Sơn và Hắc Long Hội, là để cho chính quyền Nhật Bất Lạc đế quốc đạt được sự thống nhất cao độ. Nhưng trong lòng, Trì Điền Hùng căn bản liền khinh thường phản bản thiên đại tiểu nhân như vậy. Thậm chí là xấu hổ cùng hắn làm bạn. Tôi biết ngài chướng mắt tôi, chứng kiến đối phương trực tiếp đi qua, trên khuôn mặt không nhìn ra bất kỳ khác thường nào. Phản bản thiên đại lạnh lùng cười, yên lặng mở miệng nói, thế nhưng, điều này cũng không trở ngại ngài từ chỗ tôi lấy được một ít tình báo tương đối có giá trị. Ví dụ như, dừng một chút, Sakamoto Chiyo nhắm hai mắt lại, định liệu trước nói, có liên quan đến phòng thí nghiệm bí mật của tập đoàn Trung Sơn, lưu trữ đầu lâu của Thiên Tuyển Chi Tử. Phương vị cụ thể và tọa độ chi tiết của nó, đột nhiên ngẩn ra, Trì Điền Hùng vừa mới đi tới cửa ra sân thượng đột nhiên dừng bước. Sau khi cầm lấy tẩu thuốc, khóe miệng chậm rãi phun ra một luồng khói, nơi đó, ngươi biết ở đâu không? Quay đầu nhìn về phía bóng lưng của phản bản thiên đại. Ánh mắt Trì Điền Hùng nhất lạnh như băng, trầm giọng hỏi, sự tình trọng đại, ngàn vạn lần đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám nói hưu nói vượn. Cho dù là phía trên có người chống lưng cho ngươi, ta cũng có thể đẩy ngươi vào chỗ chết. Lâu Đinh, cái đầu của đứa con được chọn là trọng tâm hàng đầu trong việc nghiên cứu phát triển dự án quái thai nhân tạo, nhất là thành quả nghiên cứu khoa học của tập đoàn Trung Sơn, đối với đạo này, có thể nói là đã sớm đi ở tuyến đầu của các thế lực lớn. Cùng với sự thất bại của Nakayama Takeshi, tất cả tài nguyên và tài sản bên ngoài của tập đoàn Nakayama chắc chắn sẽ được nội các tiếp nhận, nhưng vấn đề là thỏ khôn cũng có 3 hang, Trung Sơn võ na lão quái vật, nhiều năm qua tại toàn cầu các nơi không biết âm thầm kiến tạo bao nhiêu tòa căn cứ bí mật. Tuyệt đại bộ phận không muốn người biết hạch tâm kỹ thuật, cùng với trọng yếu thí nghiệm đối tượng, trên cơ bản đều còn ở những địa phương kia cất giấu. Muốn thực sự cướp được di tích của tập đoàn Trung Sơn, đồng thời vận dụng những phòng thí nghiệm bí mật này mới là mấu chốt quan trọng nhất. Đương nhiên, ta làm sao dám lừa gạt tổng trưởng ngài chứ? Cười đi, phản bản thiên đại hai tay buông ra nói. Phải biết rằng, lúc trước ta thay Trung Sơn tập đoàn bán mạng, dùng tên giả gia nhập vào thẩm phán sứ đồ cái tổ chức này bên trong. Càng là ở Long Đô Thành ngoài ý muốn thu được Thiên Tuyển Chi Tử đầu lâu. Trầm ngâm một lát, phản bản thiên đại thề son sắt nói. Trải qua cửu tử nhất sinh, ta mới thật vất vả trốn trở về quốc nội. đem cái kia khỏa quái thai đầu giao cho Trung Sơn tập đoàn, nhưng là bọn họ không giữ chữ tín, đáp ứng yêu cầu của ta đồng dạng cũng không làm được. Rơi vào đường cùng, tôi mới có thể lựa chọn phản bội bọn họ, từ đó đầu nhập vào bộ hành chính nội các. Trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc âm ngoan, phản bản thiên đại cười lạnh nói, lúc đó, nếu không là quản gia bất tử kia tìm mọi cách quấy nhiễu, tôi thiếu chút nữa có thể tiến vào khu vực trung tâm của phòng thí nghiệm kia. Bất quả chỉ là vị trí địa lý, tôi vẫn nhớ rõ ràng như trước, không được coi trọng và bị người ta vẽ bánh lớn. Đây, chính là lý do phản bản thiên đại phản bội tập đoàn Trung Sơn, tôi không có hứng thú với mấy chuyện vớ vẩn của anh. Sắc mặt không vui ngậm tẩu thuốc, Chỉ Điền Hùng trầm mặt, lạnh lùng hỏi, đầu lâu của thiên tuyển chi tử, còn có gian phòng thí nghiệm mà ngươi vừa nói, tọa độ và phương vị cụ thể của nó, rốt cuộc ở đâu? Sự tình trọng đại, cho dù là chướng mắt phản bản thiên đại thế nào, cũng không phải Chỉ Điền Hùng không coi trọng. Không vội, phản bản thiên đại giống như cười, lắc đầu nói, chỉ cần điều kiện đàm phán tốt, hết thảy đều dễ nói. Nheo mắt lại, một tia không vui chợt hiện lên giữa hai lông mày Chỉ Điền Hùng nhất. Dù là như thế, hắn vẫn đè nén tính tình, khẽ thở dài, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn cái gì, chỉ cần là chuyện trong phạm vi năng lực của ta, nhất định sẽ tận lực giúp ngươi làm được. Ha ha ha ha, không hổ là Chỉ Điền tổng trưởng, thật sảng khoái, ngẩng đầu cười dài một tiếng, phản bản thiên đại ôm lấy hai tay, đột nhiên chuyển đề tài, trầm giọng nói, ta muốn rất đơn giản, đó chính là một lần nữa trở thành thần hoàng nhất tộc hậu duệ. Trở về nhập trú vào hoàng thành tế tự bộ, hơi sửng sốt, dù Chỉ Điền Hùng đã dự đoán qua các loại tình huống. Khi nghe được yêu cầu của đối phương, vẫn cảm thấy có chút vạn phần kinh ngạc, nam nhân trước mắt này, vốn là hậu duệ của thần hoàng nhất mạch, chỉ bởi vì làm việc quá mức mạnh lãng, cho nên năm xưa mới bị thần hoàng đời trước xóa tên khỏi dòng họ. Vạn bất đắc dĩ, hắn mới đánh cắp quái thai trấn quốc không trọn vẹn, tương liễu ma xà, từ đó bắt đầu cuộc sống lưu vong của mình. Nhiều năm như vậy trôi qua, tội nghiệp của ta cũng nên chuộc sạch đi. Sakamoto Chiyo nhướng mày, buồn bã cười nói, nhiều năm qua, ta trằn trọc ở các thế lực lớn ở giữa, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nói thật, ta đã chán ghét những này lang bạc kỳ hồ cuộc sống. Hiện tại chỉ muốn trở về tộc ta, trải qua trước kia loại kia cẩm y ngọc thực cuộc sống phú quý. Vuốt ve hai má hoàn toàn thay đổi một chút. Đó là vết thương dữ tợn bị Hồ Hải Tuyền chết một kích lưu lại khi Long Đô đại chiến. Nếu như không phải tương liễu ma xà, tính đặc thù, chỉ sợ tên này sớm cũng đã chết ở năm đó Long Đô ngoài thành. Loại cuộc sống đánh đánh giết giết này, ta thật sự đã phiền phức. Trong ánh mắt lóe lên thần sắc chán ghét, phản bản thiên đại hung hăng cắn răng, thề son sắt nói, chỉ cần ngươi có thể để cho ta một lần nữa trở thành thần hoàng nhất mạch tộc nhân, trở lại hoàng thành tế tự bộ tiếp tục hưởng thụ quốc dân cung phụng, ta liền đem chính mình biết có liên quan Trung Sơn tập đoàn hết thảy bí mật tất cả đều giao cho ngươi. Bước lên trước, phản bản thiên đại hưng phấn nói, thế nào, khoản này mua bán rất có lời, chẳng lẽ không phải sao? Nhắm mắt lại, Chỉ Điền Hùng phun ra một luồng khói dày đặc, trầm tư hồi lâu cũng không lên tiếng. Gia hỏa đáng thương xoay người đi về phía lối ra sân thượng. Chỉ Điền Hùng lắc đầu, ngữ khí khinh miệt mở miệng nói, xem ra, ngươi không chỉ là một tiểu nhân không có uy tín, càng là một phế vật chỉ biết ham hưởng lạc. Vũ nhục thẳng thắn, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào ngực phản bản thiên đại. Nhiều là như thế, hắn lại như cũ muốn một lần nữa trải qua được người cung phụng phú quý sinh hoạt. Mặc dù là trong tay không có thực quyền, cũng tốt hơn những năm gần đây vất vả trốn đông trốn tây. Hầu hết thời gian, muốn là một tên phế vật, cũng cần vận khí cùng tư cách. Ba ngày sau, mang theo tin tức liên quan đến văn phòng của tôi, giơ tay lên, Chỉ Điền Hùng một đầu cũng không quay lại, lạnh lùng nói, về chuyện ngươi trở lại hoàng thành tế tự bộ, đến lúc đó ta sẽ thay ngươi an bài thỏa đáng toàn bộ. Nghe vậy, phản bản thiên đại lập tức hưng phấn dị thường, tảng đá lớn đặt dưới đáy lòng kia rốt cục cũng rơi xuống. Bất quá, ngàn vạn lần đừng đùa giỡn, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái. Chỉ Điền Hùng nheo mắt lại, cảnh cáo nói, nếu như, phàm là để cho ta phát hiện ngươi cung cấp tọa độ cùng tình báo có một chút không thật địa phương, coi như là ngươi quý là thần hoàng nhất tộc, ta cũng giống nhau có thể cướp đi ngươi tất cả hết thảy. Thôi đi, Chỉ Điền Hùng không nhiều lời nữa, cất bước biến mất ở cuối lối ra, chỉ còn lại Phản Bản Thiên Đại như chút được gánh nặng, vô lực ngồi phịch ở bên sân thượng. Cùng một lúc, trung tâm thành phố Thảo Trĩ quận, trước cửa khách sạn Kyoto, rất nhiều đến từ Hắc Long hội người gác đêm quân đoàn đã cùng địa phương quốc lập người gác đêm hỗn chiến cùng một chỗ. Quang hoa bốn phía, lược ảnh bay tứ tung, bóng dáng quái thai vũ trang cùng người gác đêm thoáng hiện qua lại trên đường phố. Nhân mã song phương đông đảo, các loại nguyên tố lực va chạm, cùng với tiếng gào thét của quái thai, một mực không ngừng vang vọng bên tai. Hống, một cái màu trắng to lớn thân ảnh, mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, vừa vặn không thiên vị, trực tiếp rơi vào trong chiến trận của người gác đêm quốc lập. Ầm một tiếng, đá vụn đầy trời vỡ tung tóe, lực đạo nặng nề hoàn toàn vỡ nát mặt đất bê tông đầu đường. Liền mang theo xung quanh hơn 10 cái người gác đêm cùng nhau, đều mất đi cân bằng, nhào nhào chấn bay lên giữa không trung. Tất cả, tránh ra cho ta, lông bờm trắng, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Đường chủ Phản Bản Trung Thái của Hắc Long hội đã sớm mở ra hình thái vũ trang tuyệt đối, thân hình vốn đã cường tráng, bây giờ lại giống như một ngọn núi vô cùng to lớn. Lông bờm rậm rạp phủ khắp tứ chi bách hài, một cái lưỡi dài đỏ tươi trong miệng chậu máu kéo nước miếng sền sệt lên. Liếc mắt nhìn lại, rõ ràng là một con chó ngao màu trắng khổng lồ, vẫn duy trì hình thái đứng thẳng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều sẽ gây ra một trận phá hoại long trời lở đất. Những quái thai vũ trang kia tế ra nguyên tố lực, căn bản là không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Lên trên đi, nhanh, treo lơ lửng giữa không trung, trên đỉnh đầu mặt quỷ giống như khinh khí cầu, mở cái miệng rộng tối đen như mực, phun ra côn trùng bay dày đặc về phía đội ngũ người gác đêm quốc lập trên mặt đất. Julian vẫn như cũ còn mặc vừa rồi lễ phục dạ hội. Duy nhất bất đồng chính là, nguyên bản bó sát người làn váy, sớm đã bị nàng tự mình xé rách, một đôi chân dài lộ ra bên ngoài, không khỏi làm cho người ta miên man bất định, vô luận như thế nào, nhất định phải kiên trì, tuyệt không thể để cho bọn họ đột phá phòng tuyến, tiến vào khách sạn nội bộ, quấy rầy hội trưởng bọn họ tác chiến. Ra lệnh một tiếng, tất cả bang chúng Hắc Long hội đều đỏ hai mắt, khống chế quái thai vũ trang của mình, người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết về phía quân đoàn người gác đêm đối diện. Julian, có đó không? Hơi sửng sốt, Julian vội vàng ấn máy truyền tin bên tai, bên trong đột nhiên truyền ra thanh âm của Hạc Tử. Hội trưởng có lệnh, tác chiến nhiệm vụ đã kết thúc, mọi người, bắt đầu trật tự rút lui nơi này. Chương 1491, rút lui, bây giờ làm sao rút lui? Không khỏi trầm ngâm một tiếng, Julian biểu lộ kinh ngạc, mắt nhìn dưới thân thảm thiết chiến trường. Các đại yếu đạo phụ cận khách sạn, cơ hồ tất cả đều bị người gác đêm quốc lập Nhật Bất Lạc Đế Quốc chiếm lĩnh. Lâu đinh, cách đó vài cây em, một lượng lớn pháo dây treo từ tính đang từ từ di chuyển về phía khu vực trung tâm của chiến trường. Đầu tư đại lượng nhân lực cùng vật lực, bộ hành chính nội các, đây là quyết tâm muốn đem hết thảy nơi này quét sạch toàn bộ. Nói không chút khoa trương, đến thời điểm mấu chốt này, lại muốn toàn thân trở ra. Phòng trừng so với lên trời còn khó khăn hơn. Hiểu rồi, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Julian nhắm hai mắt lại, thở dài ra một hơi, lập tức giơ tay ấn bên tai máy truyền tin, mở miệng nói, thay ta chuyển cáo hội trưởng, những năm gần đây, đa tạ hắn chiếu cố. Trực tiếp gỡ máy truyền tin xuống, Julian đẩy kính mắt, thần sắc trở nên vô cùng kiên định, không có chút do dự cùng chần chờ. Trung Thái, Đằng Cát. Trên bầu trời chợt truyền đến một trận uống cao, Phản Bản Trung Thái đang ở trên mặt đất ngăn cản người gác đêm quốc lập vội vàng dừng động tác. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, bên kia, trong chiến trận hỗn loạn, một con viên hầu màu đỏ đột nhiên từ dưới lòng đất chui ra. Dáng người mạnh mẽ xoay người dựng lên, rõ ràng là đường chủ khu hoành binh vẫn ẩn núp dưới mặt đất đánh lén chung quanh. Viên phi Đằng Tát, hai người đồng thời nhìn về phía Chu Lệ An giữa không trung. Hai đầu mày đều tràn ngập ngạc nhiên, hội trưởng có lệnh, để hai người các ngươi mang theo huynh đệ rút lui trước. Mắt sáng như đuốc, lâu đinh, Julian chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, ta, đến vì các ngươi mở đường. Vù vù, theo lực trường khí tức quật khởi, trên bầu trời như là khinh khí cầu giống như mặt quỷ mãnh liệt trừng to hai mắt. Một đôi quỷ dị trong con ngươi, càng là lóe ra cực kỳ thâm thúy khủng bố quang mang. Quỷ đăng, dài, ầm ầm. Một luồng khí lưu mạnh mẽ từ trong mặt quỷ phát ra cực nhanh. Theo cương phong mãnh liệt khuếch tán, cơ hội kỳ lạ nào đó tựa hồ bị cưỡng chế mở khóa. đột nhiên thoáng hiện ở trên không trung chiến trường. Ta đi, đại sự không ổn. Gãi gãi má, Đằng Cát hóa thân thành vượn đỏ lùi nhanh về phía sau. Cao giọng nhắc nhở, tất cả mọi người, lập tức thoát ly chiến đấu trạng thái. Julian mở khóa quỷ đăng, đây là chuẩn bị cùng địch nhân liều mạng a, không muốn bị liên lụy, liền nhanh chóng theo ta cùng nhau rút lui. Bang bang, giơ tay một quyền đánh thẳng vào người gác đêm Quốc Lập đang vây quanh mình. Phản bản trung thái thân hình cao lớn sau khi đánh lui kẻ địch xâm phạm, cũng thuận thế liên tục không ngừng lui về phía sau, dính đầy nước miếng đầu lưỡi tại trên trời cao lắc lư, kêu gọi lên thủ hạ của mình, hô quát nói, rút lui, nơi này nguy hiểm. Trong phút chốc, quân đoàn người gác đêm của Hắc Long hội bắt đầu di chuyển đến trước cửa khách sạn, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với quân địch. Người gác đêm Quốc Lập Nhật Bất Lạc Đế quốc nhất thời sĩ khí tăng mạnh, bọn họ cho rằng đối phương mất đi ý chí chiến đấu, rốt cục bắt đầu liên tiếp bại lui. Mà trên thực tế, Hắc Long hội mọi người chân chính kiêng kỵ lại là cái kia một mình một người ngăn trở ở đầu phố trên chiến trường xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, tóc dài màu vàng không gió tự động, Chu Lị An khí định thần nhàn, không sợ hãi quét mắt về phía quân đoàn người gác đêm Bài Sơn Đảo Hải trước mắt. Đèn đuốc dẫn đường, mặt quỷ lơ lửng trên đỉnh đầu càng dữ tợn lên, khi nhếch khóe miệng, răng nanh sắc bén lại phát ra tiếng quái lạ khanh khách. Hít một hơi thật sâu, Julian khẽ thở dài, bách quỷ dạ hành, quỷ dị mặt quỷ, mạnh mẽ mở ra đen kịt miệng rộng, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng gió lạnh từ trong phun ra, mang theo tiếng gào khóc thảm thiết, tức khắc đảo qua thân thể một đám người gác đêm Quốc Lập trước mặt. Ngay sau đó, ngàn vạn u minh quỷ hỏa lóe ra, yêu ma quỷ quái cùng với các loại sinh vật kỳ dị trong đêm tối, rít gào từ trong miệng rộng của mặt quỷ điên cuồng khuynh xào mà ra. Đầy trời quỷ vật hết sức gào thét, rậm rạp ma ma giống như là châu chấu quá cảnh, chỉ chốc lát sau công phu liền triệt để thôn phệ Quốc Lập người gác đêm chiến trận. Tiếng kêu thê thảm nhất thời không dứt bên tai, không ít người gác đêm lập tức khống chế quái thai vũ trang tiến hành phòng ngự. Các loại nguyên tố lực đồng loạt bay tán loạn, sau một lúc lâu, lại xuyên thấu qua thân thể chúng nó, căn bản không tạo thành chút thương tổn nào. Trong giây lát, toàn bộ chiến trường biến thành lò mổ. Trong hỗn loạn, quỷ quái hư vô mờ mịt nhau nhau ra tay, thoải mái vô cùng kéo những người gác đêm này lên, đưa tay từ trong miệng bọn họ kéo ra ý thức tinh thần thể tỏa sáng bốn phía. Một đám vật dẫn ý thức lóng lánh dị mang, tại chỗ bị ăn tươi nuốt sống, nhiều không kể xiết, thân thể lạnh như băng từ giữa không trung rơi xuống. Mất đi ý thức bản thân chống đỡ, đông đảo người gác đêm Quốc Lập tử vong tại chỗ, trong nháy mắt biến thành một bộ thi hài tĩnh mịch trầm trầm. Trời ạ, phía sau, Hắc Long hội, trong đám người, một cái mới gia nhập bang hội không lâu người trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được ngạc nhiên nói, này... những thứ này đến tột cùng là cái gì? Nhìn qua cũng không phải quái thai, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Những quỷ quái này không phải thực thể, thậm chí ngay cả sinh vật cũng không tính, vẫn duy trì trạng thái vũ trang tuyệt đối. Phản bản trung thân hình cao lớn run rẩy một trận, bộ lông màu trắng trên người trong nháy mắt chợt nổi lên. Vết máu vừa rồi khi chiến đấu dính vào, lập tức rơi đầy đất. Chúng là ý thức tinh thần thuần túy nhất, vẫn luôn được lưu trữ trong thân thể quái thai vũ trang của Julian. Dưới sự nuôi dưỡng ấm áp quanh năm suốt tháng, tràn ngập khát vọng đối với linh hồn và máu thịt của sinh vật sống. Không ít người mới vừa gia nhập Hắc Long hội vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía tinh thần lực quỷ quái bay lượn đầy trời trên chiến trường cách đó không xa. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nuốt nước miếng, mấy thứ này hoàn toàn là do sợ hãi trong tinh thần lực biến thành. Không chỉ không có thực thể đáng nói, còn chuyên môn hấp thụ ý thức của người sống, mấu chốt nhất chính là công kích của chúng là hình thức không khác biệt, căn bản không có khái niệm địch ta. Trong tầm mắt, tất cả những sinh vật sống động, dù là con người hay quái vật, hầu như đều là con mồi của chúng. Ha ha, đặc sắc đi, Viên Phi Đằng Cát giống như một con khỉ lửa yên lặng lắc đầu, cảm thán nói, tuy rằng từ bề ngoài nhìn quả thật rất gợi cảm mê người, nhưng Julia này, cho ta mượn 100 lá gan, ta cũng không dám đụng vào, quả thực giống như một quả bom hẹn giờ, quá mức nguy hiểm quỷ dị. Quỷ đăng vừa mở, Lục Xúc tránh đi, ngồi xổm xuống, Viên Phi Đằng Cát vò đầu bứt tai, bĩu môi nói, đây chính là chỗ đáng sợ của quái thai vũ trang của nàng. Ách nan quỷ đăng, âm phong đại thịnh, kêu thảm không ngừng, chỉ dựa vào sức một mình, Chu Lị An liền ngăn cản được quân đoàn người gác đêm quốc lập tấp nập trước mắt. Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, sắc mặt của nàng cũng càng ngày càng kém, một sợi tơ màu bạc như có như không, nối liền ở trên lưng của nàng, một đầu khác thì là trực tiếp thông hướng trên đỉnh đầu bầu trời như cũ tại phóng thích đông đảo ác. Linh quỷ đăng, sau khi giải phong quỷ đăng năng lực, sẽ mang đến cho nó năng lực quần công cường đại, nhưng đồng thời cũng sẽ tiêu hao bản nguyên tinh thần lực của nàng. Thời gian càng kéo dài, ngược lại đối với Chu Lệ An càng bất lợi. Đây, hoàn toàn là dùng tính mạng của mình đi đổi lấy cơ hội rút lui của đám người Thái Lang. Kiên trì, cụp mí mắt, hai tay chắp trước ngực không hiểu sao run rẩy lên. Julian cắn chặt răng, mặc cho, Ách Nan quỷ đăng, trên không liên tục rút ra tinh thần lực của mình. Vẫn không có ý muốn dừng lại, lại ngăn cản thượng một đoạn thời gian, hội trưởng bọn họ liền có thể an toàn rút lui. Nhất định phải kiên trì. Vô luận như thế nào cũng nhất định phải kiên trì. Ách Nan quỷ đăng trên đỉnh đầu điên cuồng gào thét, liều mạng phóng thích đủ loại tinh thần lực quỷ quái kỳ lạ. Đại lượng tinh thần lực trong cơ thể bị rút đi trong nháy mắt. Julian ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, cả người không khỏi lung lay sắp đổ, gắt gao chắp tay cũng kịch liệt run rẩy. Tinh thần lực là căn bản để sinh vật duy trì sự tồn tại của ý thức bản thân. Bởi vì thiên phú của mỗi người khác nhau, cường độ và lượng tồn lượng tinh thần lực cũng sẽ khác nhau. Lấy Julian bây giờ thực lực, giải phóng Ách Nan quỷ đăng cuồng bạo trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể duy trì liên tục 2-3 phút tả hữu. Một khi vượt qua giới hạn thời gian này, ý thức bản thân của nàng sẽ bởi vì mất đi tinh thần lực ôn dưỡng mà sụp đổ. Giờ phút này, đã qua hơn một phút, nếu tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ vì vậy mà mất mạng, ngược lại bị Ách Nan quỷ đăng cắn trả. Dù là như thế, Julian cũng như trước không chịu dễ dàng buông ra hai tay. Liều mạng cắn chặt răng đau khổ chống đỡ. Hội trưởng, vì ngài, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Trong đó, cũng bao gồm tính mạng của ta. Cụp mí mắt, Julian không khỏi nhớ lại chuyện cũ. Khóe miệng không tự chủ nở nụ cười ý vị sâu xa. Một buổi tối mười mấy năm trước, phố hoa của quận Thảo Trĩ là ngõ yên hoa mà đông đảo đàn ông lưu luyến quên về. Nơi này không chỉ có các loại kabuki hô cùng cao cấp câu lạc bộ, càng là tồn tại rất nhiều phi pháp kỹ nữ cửa hàng cùng đánh bạc. Ham muốn và tội lỗi đan xen vào nhau, hợp thành con đường này dị dạng náo nhiệt cùng cường thịnh. Bề ngoài phồn vinh thịnh vượng, kỳ thực cũng là chướng khí mù mịt, đồ đê tiện, bang bang. Trong hẻm nhỏ, cửa sau một gian ám kỹ quán bị hung hăng đẩy ra. Dáng người gầy yếu bị thô bạo đẩy ngã xuống đất. Tú bà đầy mùi nước hoa giá rẻ nổi giận đùng đùng, đá một thân thể trần trụi ra ngoài cửa, bỏ ra giá lớn mua ngươi, không nghĩ tới lại là một ôn kê. Bất lực ngã gục trong con hẻm bẩn thỉu, cô gái trước mắt chừng 20 tuổi, sắc mặt thảm bạch y không che thân, trên người khắp nơi đều là vết bầm tím và vết thương. Ngẩng đầu nhìn tú bà phẫn nộ, môi cô gái khô héo, thể trạng gầy yếu đến da bọc xương khẽ run rẩy, vừa nhìn đã biết bệnh nguy kịch. Hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ gây nên, chỉ có mái tóc dài màu vàng kia, giống như thác nước rơi lả tả ở trước ngực, hiển nhiên gặp phải rất nhiều ngược đãi không phải người. Đói, tóc tai bù xù, nửa người trần truồng, nữ hài vô lực bò về phía tú bà, mở miệng cầu khẩn nói, ăn, van cầu ngươi, cho một miếng ăn đi. Chương 1492, nghe vậy, tú bà trước mắt nhướng mày, nhấc chân hung hăng thuận thế đạp vào bụng cô gái. Đồ chơi bồi thường tiền, lại còn mặt mũi muốn ăn cơm. Lâu đinh, đau đến co người lại, mái tóc dài màu vàng che đi khuôn mặt tiều tụy. Cô gái dựa lưng vào góc tường, nước bẩn và rác rưởi trong hẻm đã sớm dính đầy toàn thân. Giống như một con chó nhà có tang vô dụng, bị ném vào trong góc như rác rưởi. Thật là làm cho người ta nổi giận, hoàn toàn không có chút lòng thương hại. Tú bà tức giận cả người run rẩy, cao giọng rít gào nói, lão nương bỏ ra giá cao. Từ bọn buôn người nơi đó mua ngươi, nguyên bản cho rằng dựa vào ngươi cái này tóc vàng mắt xanh tuấn tú tướng mạo, thế nào cũng có thể đại kiếm được một khoản, không nghĩ tới, dĩ nhiên là cái ma bệnh. Xuyên qua khe hở trên đầu tóc, lạnh lùng nhìn về phía tú bà nổi trận lôi đình, cô gái tóc vàng sớm đã mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Đói khát, ốm đau còn có trái tim băng giá và khuất nhục vô biên vô hạn. Trong nháy mắt tràn khắp thân thể và ý thức của cô, chỉ vì nghèo. Từ khi còn là một thiếu niên, cô đã bị gia đình bán cho các thương nhân chuyên kinh doanh nô lệ. Những năm gần đây, trằn trọc trăn trở, nhận hết các loại tra tấn cùng lăng nhục, không chỉ đổi chủ nhiều lần, lại nhiễm một thân bệnh nan y, cho đến khi bị chủ nhân đời trước bán cho Nhật Bất Lạc Đế Quốc trở thành kỹ nữ. Thân thể của nàng rốt cục chống đỡ không nổi, bệnh không dậy nổi, ngay cả xuống giường đi lại, đều trở thành một loại xa xỉ. Đối với tú bà trước mắt mà nói, căn bản không thể tiếp khách kiếm tiền bình thường, cô gái tóc vàng cũng mất đi giá trị tồn tại. Bởi vậy, mới có một màn bi thảm đến cực điểm này. Sinh tồn, đối với đại bộ phận người mà nói, là đương nhiên như vậy, nhưng trong mắt một số người, chỉ cần sống sót, cũng đã dùng hết khí lực toàn thân. Lâu Đinh, cho dù là sống thống khổ, sống hèn mọn cùng hạ tiện như vậy, vẫn là bờ bên kia bọn họ nằm mơ cũng muốn với tới. Muốn ăn cơm đúng không? Lão nương thành toàn cho ngươi. Tú bà càng nghĩ càng giận, tiến lên một bước, đưa tay bắt lấy mái tóc dài của cô gái. Căn bản ngay cả khí lực phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Giống như một con gia súc mất đi năng lực phản kháng. Tú bà cứ như vậy một đường kéo nó từ trong hẻm nhỏ ra khỏi mặt đường. Xa hoa trụy lạc, ngựa xe tấp nập, trên đại lộ phồn hoa phố hoa, một cô gái trẻ tuổi trần truồng, bị người ta cưỡng ép kéo trên mặt đất. Một màn hiếu kỳ như thế, lập tức đưa tới đông đảo người đi đường vây xem cùng chú ý. Mọi người nhìn qua, đều nhìn qua, không có chút lòng xấu hổ nào. Tú bà xiên vòng eo to lớn, trước mặt mọi người, lại bắt đầu giao bán bên đường. Tóc vàng mắt xanh ngoại lai tôi tớ, hôm nay lỗ vốn tiện nghi bán phá giá. Hình dạng tuyệt đối không có nói, dáng người cũng là đỉnh cấp. Chỉ cần 10 vạn, có thể mang về nhà tùy ý xử trí. Cho dù là dùng để sưởi ấm ổ chăn cũng có lời a. Ngồi tê liệt trên đường phố, cô gái tóc vàng bị đông lạnh đến run lẩy bẩy, vô số ánh mắt chỉ trỏ từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Tươi mới a, bên đường bán a, bộ dạng quả thật không tệ, nhưng cảm giác không thích hợp, vừa nhìn đã có bệnh, có trời mới biết tiếp nhận bao nhiêu khách, mua về nhà chọc một thân tao, cái được không bù đắp đủ cái mất. Lão thái bà, 5 vạn, con mụ này ta mua. Bẩn chết đi được, cái quái gì vậy, đừng nhìn nữa, đi thôi, về nhà. Các nam nhân cười dâm đãng, các nữ nhân khinh bỉ, các loại soi mói, thậm chí là ô ngôn uế ngữ, càng không ngừng quanh quẩn bên tai. Buồn bã cười, mái tóc dài màu vàng, che đi vẻ mặt tuyệt vọng. Cô gái trần truồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh đèn rực rỡ ven thành phố, trong đầu trống rỗng, không ai biết, hôm nay, thật ra vừa vặn là sinh nhật 20 tuổi của cô. Đậu khấu niên hoa, thanh xuân vừa vặn, hôm nay lại mang theo một thân dơ bẩn cùng ốm đau. Bị trở thành hàng hóa quá hạn, bên đường thị chúng chào hàng, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Ý nghĩa sống sót là gì? Trong đầu chỉ còn lại oán hận cùng thống khổ, cô gái tuyệt vọng lặng lẽ biến hóa, trở thành oán niệm cực hạn. Chết, đôi môi khô khốc nứt ra, nhẹ nhàng nhu động, cô gái tóc vàng mặt không chút thay đổi, mở miệng nói, các ngươi tất cả đều chết đi, ngay cả chính ta cũng chết đi. Thế giới này, có lẽ liền sạch sẽ đi. Cái gì? Hơi sửng sốt, tú bà ở một bên nghe được tiếng ngâm nhẹ, nhíu mày, nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi cái đồ đê tiện bồi thường tiền này, còn có mặt mũi ở chỗ này nói thầm cái gì? Một tay túm lấy đầu cô gái, tú bà nhíu hai mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì có chết hay không? Ngươi muốn cho ai chết a? Các ngươi... Ánh mắt cô gái trống rỗng, bật thốt lên, bao gồm cả tôi, còn có tất cả mọi người ở đây, đều đáng chết. Ông, tiếng ù ù nặng nề, chợt nổi lên, một vòng gợn sóng trong suốt, đột nhiên từ mi tâm cô gái xuyên qua mà ra, cương phong mạnh mẽ khuếch tán ra, trong nháy mắt xẹt qua đám người vây quanh bốn phía, hơi ngẩn ra, tất cả mọi người cảm thấy lạnh thấu tim, nhưng sau một lúc lâu thân thể lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Chỉ là... Trong ánh mắt bình tĩnh của cô gái phảng phất tràn ngập oán độc, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, sợ hãi đến từ sâu trong nội tâm hiện ra, đám người lập tức nhao nhao tản đi, thậm chí vừa rồi những ma cô cò kè mặc cả với tú bà kia, cũng không dám dừng lại quá nhiều, xoay người lặng lẽ rời đi. Đáng chết, đáng chết, đồng dạng cảm thấy một trận ngạc nhiên, tú bà sau khi kịp phản ứng nhìn về phía đám người tản đi. Phẫn nộ hoàn toàn che giấu sợ hãi, một tay nắm tóc dài của cô gái lên, giơ tay chính là một bạt tai quất đi. Đồ đê tiện, đồ vô dụng, ba một tiếng, dáng người suy yếu ầm ầm ngã xuống đất, bên khóe miệng tràn ra vết máu tanh đỏ, tóc tai bù xù, sớm đã không còn khí lực phản kháng. Thật vất vả có coi tiền như rác, nguyện ý dùng tiền mua ngươi cái này bồi thường hàng. Kết quả tất cả đều bị ngươi cho dọa chạy. Muốn chết đúng không? Xoay người từ trong hẻm lấy ra một cây gậy gỗ bỏ hoang. Tú bà hổn hển giơ trường côn trong tay lên. Hung tợn nói, lão nương bất cứ giá nào, hôm nay liền theo ngươi. Nhắm mắt lại, khóe miệng cô gái tóc vàng hơi nhếch lên. Không có một tia chần chừ cùng sợ hãi, ngược lại còn tràn ngập hiểu biết. Phanh, mộc côn vốn định rơi vào đầu, đột nhiên lên tiếng gãy thành hai đoạn. Cô gái chậm rãi mở mắt, dưới ánh đèn sáng trưng, một thân ảnh cao lớn chẳng biết từ lúc nào nhảy ra. Cánh tay vươn ra vừa vặn chặn trước trán mình. Gần, gần đường tiên sinh, vội vàng ném cây gậy gỗ đã gãy thành hai đoạn đi. Chương 1493, ầm ầm. Khuôn mặt quỷ trên không trung trợn tròn mắt giận dữ, cái miệng to dữ tợn cong lên, hung hăng hít một hơi. Trong giây lát, lâu đinh, tinh thần lực quỷ quái bay múa đầy trời đều bị thu nạp thu hồi. Ngay cả ý thức tinh thần của những người gác đêm bỏ mình, cùng nhau hội tụ vào trong bụng, go lầm, hấp thu một lượng lớn ý thức tinh thần lực. Ếch nan quỷ đăng, trong cơ thể phát ra quỷ dị tiếng vang, thể tích cũng bắt đầu dần dần bành trướng lên. Trong nháy mắt trở nên cực lớn vô cùng, thế cho nên suối nước nóng che đậy hơn nửa cái bầu trời. Quỷ đinh đưa tang, hồn bạo, trong con người hiện lên một tia dị mang. Julian trầm giọng quát khẽ, đem bản thân tinh khí thần tất cả đều rót vào trên đỉnh đầu vũ trang quái thai bên trong. Đinh, một vòng bạch mang ầm ầm quét qua, ếch lạn quỷ đăng, trên bầu trời giải thể ngay tại chỗ, tất cả năng lượng ý thức tinh thần hoàn toàn hỗn loạn. Ầm ầm. Tinh thần lực cuồng bạo nổ tung ra, quang hoa cực nóng mà chói mắt trực tiếp bao trùm lấy Julian. Cùng với quân đoàn người gác đêm quốc gia trước mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn, nghiêng trời lệch đất, khủng bố đến cực điểm, nhiệt độ cao cùng nổ mạnh, trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ chiến trường. Đông đảo quốc lập người gác đêm còn không kịp làm ra phản ứng, liền tại chỗ khí hóa, biến thành từng sợi bụi bặm thật nhỏ. Uy lực này, ồn ào quá cảnh, không có một ngọn cỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác mạnh mẽ như thế biển lửa, lại một chút cũng không có lan đến Chu Lệ An phía sau kinh đô khách sạn. Cùng với Hắc Long hội một đám người chờ, lâu đinh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cũng không ngờ tới trong ngày thường không hiển lộ sơn lộ thủy Julian, lại sẽ có như thế bá đạo chiến lực. Sau khi huyên náo qua đi, trước mắt đường phố một mảnh tĩnh mịch, trong phạm vi mấy cây em, tất cả nhà cao tầng bị san thành đất bằng. Chỉ có một cái rách nát thân thể, một mình tại hỗn độn trên chiến trường lắc lư, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi, toàn thân bị bỏng trên diện rộng. Julian dĩ nhiên là hoàn toàn thay đổi, phát động ếch nan quỷ đăng tự bạo, đã rút ra nàng cuối cùng một chút tinh khí thần. Sự sụp đổ của ý thức bản thân đã là sự thật không thể nghịch chuyển. Bang một tiếng, mặt đất khách sạn kinh đô ầm ầm sụp đổ, cát đá bay tán loạn rất nhiều, một đám người nhanh chóng phá vòng vây mà ra. Đoàn người Tiết Vân kéo lê thân thể mệt mỏi, mang theo tất cả người bị thương rơi vào trên đường phố hoang vu. Chuyện gì xảy ra? Nhẹ nhíu mày, Vương Đức Phát cảm giác được hiện trường khác thường. Nghi hoặc nói, nơi này, làm sao có thể có mạnh như vậy tinh thần lực dao động? Vẫn cầm võ sĩ đao trong tay, cận đường lẫm liệt Thái Lang vững vàng rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy một đám thủ hạ vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, lập tức giận tím mặt tại chỗ. Hỗn đàn! Vung tay lên, cận đường lẫm liệt Thái Lang giận dữ mắng, không phải ra lệnh cho các ngươi có trật tự rút lui sao? Tại sao còn đứng ở chỗ này? Mọi người biểu tình dị thường cô đơn, nhao nhao cúi đầu không nói, không khí nhất thời trầm trọng đến cực hạn. Dưới sự dìu đỡ của Hồ Quỳ, Tiết Vân quay đầu nhìn về phía đầu đường hoàn toàn thay đổi, liếc mắt một cái liền chú ý tới Chu Lệ An đang hấp hối. Kết hợp với hiện trường khí tức dao động cùng với tràng diện hỗn độn, lập tức hiểu được tình huống đại khái. Lẫm Thái Lang đưa tay khoác lên vai Thái Lang, Tiết Vân khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, đi thăm Chu Lệ An đi, trễ hơn nữa chỉ sợ cũng không còn kịp. Đột nhiên ngẩn ra, hai con người gần đường lẫm liệt của Thái Lang không khỏi co chặt, sau biết sau cảm giác cũng cảm giác được chấn động tinh thần lực còn sót lại nồng đậm. Ba, khung kính cháy đen rơi xuống mặt đất, lập tức hóa thành bột mịn. Thân hình đổ nát lay động một trận, Juliet cuối cùng là không thể bảo trì đứng thẳng, thân thể nghiêng về phía sau, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Vèo một tiếng, một đạo gió nhanh hiện lên, thân ảnh cao lớn thoáng hiện tới, đưa tay ôm Chu Lệ An vào trong ngực. Sẽ, hội trưởng, khuôn mặt cháy đen không còn xinh đẹp, mái tóc dài màu vàng càng không còn tồn tại, vô lực tựa sát vào trong lồng ngực rộng lớn. Julian dầu cạn đèn tắt, hơi thở yếu ớt hỏi, mọi người đều rút lui rồi sao? Ừ, không dám cúi đầu nhìn về phía nữ nhân trong lòng. Cận đường lẫm liệt Thái Lang cắn chặt răng, gật đầu nói, yên tâm đi, tất cả mọi người đã an toàn. Vậy, là tốt rồi. Hai mắt hơi nheo lại, Chu Lệ An thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, tôi hơi mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon. Hội trưởng, sau này, tôi chỉ sợ, không thể tiếp tục giúp ngài nữa. Không sao, ngươi đã làm đủ tốt rồi. Ôm mặt thân thể dần dần lạnh như băng, cận đường lẫm liệt Thái Lang nhìn về phía Nhất Mã Bình Xuyên trước mặt. Nhẹ giọng nói, muốn ngủ, ngủ trong lòng ta đi. Nghe vậy, cười như chút được gánh nặng. Julian nhìn người đàn ông trước mặt mình lần cuối cùng nhắm mắt lại và chút hơi thở cuối cùng. Ầm ầm, tiếng động cơ lơ lửng từ ù ù từ đường chân trời phương xa lặng lẽ quật khởi. Rất nhiều chiến xa cùng với các loại trang bị pháo quỹ đạo mắt thấy chen chúc tới, tình huống trước mắt còn lâu mới thoát khỏi nguy hiểm. Nội các bộ hành chính nhân mã có thể nói là phô thiên cái địa, sau đó bộ đội đã cường áp lên, không bao lâu nữa lại sẽ đối với mọi người tiến hành một lần phạm vi lớn bao vây tiễu trừ hành động. Lẫm Thái Lang nên rút lui, dạo bước đến bên cạnh hai người. Tiết Vân ôm ngực, mở miệng nói, ngàn vạn lần đừng để cho Chu Lệ An hy sinh, trở nên vô nghĩa. Hắc Long hội, không thể ngã, phía sau ngươi còn có rất nhiều huynh đệ vào sinh ra tử. Lấy tam đại sảnh chủ cầm đầu, rất nhiều bang chúng của Hắc Long hội đứng sừng sững trước cửa khách sạn đổ nát. Trong bọn họ không ai hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ đều đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Lẫm Thái Lang. Hít một hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính. Gần đường lẫm liệt Thái Lang một tay ôm lấy Julian Di Hài. Ngửa đầu quát to, tất cả mọi người, rút lui, ra lệnh một tiếng. Hắc Long hội, bang chúng không hề chần chờ. Xử lý tốt vấn đề thông tin sau, mang theo người bị thương. Bắt đầu từng bước hướng các phương hướng có trật tự rút lui. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ngoài mặt, chỉ sợ bọn họ còn chưa đủ để chống lại thế lực đại diện cho bộ hành chính nội các của chính phủ, nhưng dựa vào sức ảnh hưởng của Hắc Long hội trong dân gian đế quốc Nhật bất lạc, một khi chuyển xuống dưới lòng đất, sẽ khiến nội các vô kế khả thi. Loại khó chịu gãi không đúng chỗ ngứa này, đủ để khiến đám đại lão chính trị này cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Khi tiếng gầm nặng nề đột nhiên từ trên bầu trời bay lên, mọi người đang rút lui ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trăm chiếc phi hành hình giọt nước dày đặc bay tới. Tốc độ của những phi thuyền này cực nhanh vô cùng, pháo quỹ đạo lắp trên đồng loạt khóa chặt mục tiêu, dĩ nhiên bắt đầu tích lực xung năng, tùy thời có thể tiến hành đả kích không khác biệt đối với mặt đất. Ngút rồi, Hiên Viên Trung đang hôn mê trên lưng, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, ngẩng đầu nhắc nhở, pháo hải quân của những phi thuyền này không đơn giản, hơn nữa tốc độ phi hành rất nhanh. Chúng ta rất khó thoát khỏi phạm vi công kích của chúng. Nhiều năm rồi, dựa vào ưu thế của tập đoàn Trung Sơn, Nhật Bất Lạc Đế Quốc vẫn dẫn đầu các nền văn minh lớn về mặt khoa học kỹ thuật sinh học. Kỹ thuật chế tạo phi thuyền và chiến hạm lại càng cầm cờ đi đầu. Lắp ráp một lượng lớn vũ khí mũi nhọn nhằm vào quái thai và người gác đêm. Người gác đêm bình thường rất khó ngăn cản được loại sát khí nhân tạo có thiết bị tiên tiến này. Lão Hồ, ngươi mang theo người của Long Đô Sứ Tiết Đoàn đi trước. Ôm vặt ngực, Tiết Vân lảo đảo tiến lên một bước, chịu đựng đau bụng sinh tại chỗ mạnh mẽ mở ra đa trọng vũ trang trạng thái, sau lưng ầm ầm lộ ra thật lớn cốt rực. Những phi thuyền này do ta phụ trách chặn lại, các ngươi chỉ cần mau chóng rút lui là được. Vậy sao có thể? Lập tức từ chối đề nghị của Tiết Vân, Hồ Quỳ vẻ mặt ngưng trọng, hung hăng lắc đầu nói, với thương thế hiện tại của ngươi, làm sao có thể chống đỡ được thế công của hạm đội này? Ngươi đây đơn giản là muốn chết. Vậy ngươi nói cho ta biết, còn có thể làm sao bây giờ? Quay đầu lại, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi tràn đầy lo lắng. Tiết Vân lúc này quát, chẳng lẽ trơ mắt nhìn mọi người bị tận diệt sao? Tình thế bức bách, không cho phép mọi người chần chừ. Trong số những người ở đây, ngoại trừ Tiết Vân thần võ thể ra, hầu như không có bất kỳ người nào có được loại năng lực quần công đối phó hạm đội phi hành cỡ lớn. Này, tôi cũng ở lại. Một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, Triệu Thiên Nhất chậm rãi đứng dậy, nhìn hạm đội trên không trung, mặt không chút thay đổi nói, nếu cộng thêm sự phối hợp của ta, hạm đội này hẳn là còn chưa đủ sợ hãi. Chương 1494. Trên bầu trời, mấy trăm phi hành khí tạo hình giọt nước đã triển khai trận thế. Trên dưới ba tầng xếp thành một hàng, tất cả họng pháo đều nhắm ngay đường phố trên mặt đất. Chim ưng non, gọi ưng sào, lao đinh, trong buồng lái hình vòm, không gian tương đối nhỏ hẹp, vừa vặn chỉ có thể dung nạp phi công tiếp theo. Trong phi thuyền kỳ hạm, đầu mang kính bảo hộ phi công nhìn ra xa phía dưới mặt đất động tĩnh. Thuận tay ấn nút thông tin, mở miệng nói, mục tiêu đoàn đội đang có thứ tự rút lui, hỏi có cần thiết hay không tiến hành thảm thức oanh tạc. Hiện giờ trong phi thuyền trang bị pháo quỹ đạo, là vừa mới nghiên cứu ra sinh vật khoa học kỹ thuật vũ khí. Uy lực to lớn, một khi tập hỏa phát ra, đủ để đem toàn bộ khu phố hóa thành một mảnh biển lửa. Phi công trong hạm đội biết rõ điều này, đối mặt phố xá sầm uất, đường phố cùng tòa nhà, ít nhiều vẫn tồn tại lòng thương hại, không dám dễ dàng hạ lệnh công kích, cho nên lúc này mới nhiều lần hướng thượng cấp xin chỉ thị. Khai hỏa đi, nói tóm lại, tuyệt đối không thể để đám người này dễ dàng chạy trốn. Trong máy truyền tin, chỉ thị đến từ trưởng quan, bộ hành chính nội các, lạnh lùng và vô tình đến cực điểm. Hắc Long Hội, cùng, Trung Sơn Tập đoàn, lưỡng bại câu thương, bọn họ những này chính khách thì là ngồi thu ngư dân chi lợi. Loại chuyện tốt dễ dàng thu hoạch chiến quả này, bình thường căn bản là khó có thể gặp được. Về phần những hoạt động nhàm chán khác, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Cho dù liên lụy quá rộng cũng không thể để qua cơ hội ngàn năm có một. Nếu không, một khi thả hổ về núi, kết quả nhất định là hậu hoạn vô cùng. Nhận được, thở dài một hơi, phi công cầm đầu tắt thông tin. Lao đinh, tuy rằng vẫn có chút không đành lòng, nhưng dù sao quân lệnh như núi, mình lại càng là chức trách, trăm triệu lần không dám có chút ý tứ kháng mệnh. Các đơn vị chú ý, mục tiêu công kích đã xác định, nghe khẩu lệnh của ta, lật nắp đậy nút nổ súng lên. Phi công cầm đầu thông qua kênh nội bộ, tại chỗ truyền đạt mệnh lệnh cho tất cả phi thuyền. 10 giây sau, đối với nhiệm vụ mục tiêu khu vực bên trong, tiến hành thống nhất tập trung hỏa lực bao trùm thức oanh tạc. Trong phút chốc, phi thuyền đầy trời chờ xuất phát, bước chân thống nhất chậm rãi nghiêng xuống 45 độ. Trước họng pháo đen kịt phía dưới thân tàu, bắt đầu lóe ra quang mang màu trắng chói mắt. Không đúng, có tình huống, vụt một tiếng, một vòng dao động không gian quỷ dị đột nhiên lóe lên ngay phía dưới hạm đội. Ngay sau đó, giống như là gợn sóng nước rung động ở trong hư không liên tục chấn động ra. Cuồng phong gào thét, trên mặt đất đổ nát thê lương giao nhau hô ứng, đá vụn không rõ treo lên không trung, giống như măng mọc sau mưa, tại chỗ liền che đậy đại bộ phận tầm nhìn của hạm đội. Chuyện gì xảy ra? Trong kênh thông tin, tạp âm hỗn loạn liên tiếp vang lên, cơ hồ mỗi chiếc phi thuyền cơ giới điện tử hậu trường đột nhiên đều bắt đầu hỗn loạn lên. Tựa hồ là bị một loại nào đó mãnh liệt tín hiệu quấy nhiễu. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không bị phi công khống chế. Ầm ầm, theo một tiếng sấm sét qua chân trời, phi hành khí hình đĩa khổng lồ chợt lóe lên trên không trung. Thân tàu rộng lớn rõ ràng che khuất bầu trời, vừa vặn ngăn cách hạm đội trên không trung với mặt đất ra. Không, không phải chứ, đám phi công trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ sinh thời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một chiếc. Giống như sắt thép bầu trời như vậy quái vật khổng lồ. Đây, đến tột cùng là thứ quỷ quái gì? So với hạm đội bay của bộ hành chính nội các, thì vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc này, trong buồng lái của pháo đài cuồng bạo, một hai người Tiết Vân và Triệu Thiên đã sớm kéo lê thân thể đầy vết thương. Trước sau ngồi vào vị trí lái của mình, chuẩn bị xong chưa? Bên khóe miệng còn lưu lại vết máu loang lổ. Triệu Thiên nhất căn bản không kịp lau chùi. Dưới sự trợ giúp của cánh tay máy móc, đã chậm rãi đội mũ bảo hiểm máy móc lên, quay đầu nhìn mặt đất bên ngoài phi thuyền. Hồ Quỳ và Vương Đức Phát đã mang theo người của đoàn sứ Tiết Long Đô, cùng với nhân mã của Hắc Long Hội, đã sớm nhanh chóng di chuyển đến nơi khác. Tiết Vân thở dài một hơi, cười khổ nói, ngươi xác định, biện pháp này có được không? Nếu thân thể bị thương không thể nhúc nhích, cũng chỉ có thể dùng máy móc thay thế thân thể. Hai tay nhanh chóng nhảy múa trước bàn điều khiển. Triệu Thiên nhất đầu đội mũ bảo hiểm cơ giới thần sắc như thường. Lạnh lùng nói, phối hợp với tinh thần lực của ta cùng với công năng tác chiến biến hình của cuồng bạo pháo đài, cuối cùng, hơn nữa, lục đạo lực của ngươi, dừng một chút, Triệu Thiên vẫn nói, chính diện ngăn cản một lần bọn họ tề bắn, vấn đề hẳn là không tính quá lớn, tối thiểu, có thể vì những người khác tranh thủ được đầy đủ rút lui thời gian. Chi, cầm một cái mũ bảo hiểm máy móc. hai cánh tay máy móc khác cũng chậm rãi rơi xuống trước mặt Tiết Vân. Cũng được, chỉ có thể được ăn cả ngã về không? Tạm thời thử một lần. Mặc cho cánh tay máy móc thay mình đội mũ bảo hiểm. Cố nén đau nhức truyền đến từ xương sườn ngực. Trước mắt Tiết Vân quang hoa chợt lóe, tầm nhìn lập tức cùng cuồng bạo pháo đài hình thành đồng bộ quỷ dị. Cảm giác kia giống như là chính mình đột nhiên nhiều ra rất nhiều ánh mắt. Thông qua sự kết nối giữa tự nhận thức và máy móc, một sự gia tăng đáng kể về nhận thức trong thời gian ngắn đã được hình thành. Mở ra, cuồng bạo binh nhân 2.0, hình thức tác chiến, rắc rắc rắc, tiếng ma sát kim loại trầm trọng ầm ầm vang lên, phi thuyền khổng lồ lơ lửng giữa không trung bắt đầu phân giải tổ hợp lại. Thiết giáp dày liên tục không ngừng dịch chuyển sai vị trí. Điểm kết nối các nơi phi thuyền trong nháy mắt bắn ra hoa lửa rực rỡ đến cực điểm. Công phu chớp mắt, một robot hình người khổng lồ lập thể đỉnh thiên đột nhiên xuất hiện trên bầu trời chiến trường. Thảo Thủy quận, cả thành phố cứ điểm trong nháy mắt bị một màn không thể tưởng tượng này làm cho kinh sợ. Đùa gì vậy? Không thể nào. Trong kênh thông tin của Bộ Hành chính Nội các, tiếng gào thét của Chỉ Điền Hùng Nhất tràn ngập tình cảm không thể bình tĩnh. Trên đời này, làm sao có thể có loại vật này? Đến tột cùng là ai đem nó chế tạo ra? Loại này khoa học kỹ thuật trình độ ít nhất dẫn trước chúng ta 10 năm trở lên. Quả thực chính là phát rồ. Nằm xuống đất, vô số người gác đêm quốc lập, còn có các bình dân khu vực an toàn xung quanh, giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn lên robot hình người khổng lồ giữa không trung. Đáy lòng bọn họ, không hẹn mà cùng bắt đầu sinh ra một loại tâm lý kính sợ mạc danh kỳ diệu. Nhân loại tương đối nhỏ bé, tựa hồ trời sinh đã có cảm giác sợ hãi khó hiểu đối với sinh vật khổng lồ. Quái thai như thế, robot hình người trước mắt cũng như thế, việc này không nên chậm trễ. Trong buồng lái, Triệu Thiên Nhất hoàn thành trình tự biến hình hít sâu một hơi. Nhắc nhở nói, mau chóng đem lục đạo chi lực thông qua ý thức liên tiếp đưa vào cuồng bạo pháo đài, nếu không, cho dù là hình thể cực lớn, chúng ta cũng sẽ bị hỏa lực cường đại của những phi thuyền này xé rách thành mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Chương 1495, chịu áp lực cực lớn, Tiết Vân không thể do dự một lát, chuyện đã đến nước này, chỉ có được ăn cả ngã về không, mới có một đường sinh cơ. Lâu Đinh, lực trường khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Tiết Vân bộc phát ra, lục đạo chi lực, bàng bạc thuận thế quật khởi, quang hoa rực rỡ dọc theo dây cáp một đường được vận chuyển vào trong mũ bảo hiểm máy móc. Đúng như lời Triệu Thiên Nhất nói, sức mạnh của người gác đêm, đơn giản chỉ là sản phẩm kết hợp giữa năng lượng sinh học và thể xác. Cơ thể của họ bây giờ bị thương nghiêm trọng, không thể mang theo hiệu quả dao động năng lượng sinh học khổng lồ như vậy. Muốn thi triển ra lực phá hoại cường đại, chỉ có mượn những máy móc thiết bị đặc thù này mới có thể làm được. Trong phút chốc, binh nhân cơ giáp khổng lồ giữa không trung lại sinh ra dị biến liên tục. Thân hình kim loại khổng lồ vô cùng bị một đạo lục sắc quang hoa quấn quanh. Cổ tay cùng với khớp gối cùng mắt cá chân, nhào nhào tản mát ra dị âm quỷ dị cổ quái. Hô, gọi ưng tổ, Nhật Bất Lạc Đế Quốc hạm đội chỉ huy hoàn toàn mộng bức. Cả người tê liệt ngồi ở vị trí điều khiển của kỳ hạm. Nghẹn họng nhìn chân chối nói, thỉnh cầu chỉ thị của Thượng Phong, có tiếp tục chấp hành kế hoạch tiêu diệt hay không? Thiết bị cơ giáp này, thật sự là quá quỷ dị, trước đây chúng ta chưa từng thấy thứ đồ chơi này. Keng, cơ giáp binh nhân cao lớn mạnh mẽ triển khai tư thế. Vỏ ngoài kim loại thô giáp bị một tầng thiết giáp sinh vật đen kịt bao trùm. Trên đầu sinh ra một đôi sừng ác ma cực lớn, ngọn lửa quỷ dị mãnh liệt ở trong hư không chậm rãi bốc lên lóe ra. Đáng sợ hơn chính là, phía sau cơ giáp binh nhân, đại biểu cho 6 vầng sáng của lục đạo chi lực, giao nhau hô ứng, giống như 6 ngôi sao cực nóng, bộc phát ra lực áp bách, trong nháy mắt đem hạm đội trên không trung chấn nhiếp đến không dám nhúc nhích. Lâu Đinh, hỗn đản, ta không mù, không cần ngươi tới trình bày tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong kênh thông tin, trong giọng nói của Chỉ Điền Hùng Nhất tràn ngập lửa giận. Cách chiến trường hơn 10 cây em, hắn cũng bị robot khổng lồ đột nhiên xuất hiện làm khiếp sợ. Nhất là sau khi dung hợp, lục đạo chi lực, cơ giáp này lại sinh ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Căn bản chính là một cơ giáp khổng lồ, lục đạo ma quân, kế hoạch vẫn như cũ, nắm chặt máy truyền tin. Chỉ Điền Hùng trốn ở trong công sự che chắn, xuyên thấu qua lỗ quan sát nhìn chăm chú chiến trường xa xa. Cắn răng quát, truyền lệnh đi xuống, phàm là người sợ chiến tranh, ta sẽ tự mình đưa những kẻ nhát gan này lên tòa án quân sự. Hết thảy lấy tội phản quốc luận xử. quân lệnh như núi, dù những phi công này vẫn còn sợ hãi, đối mặt với sự mạnh mẽ của bộ hành chính nội tác, cũng không thể không liên tục thỏa hiệp. Hiểu rồi, cầm đầu phi công hít sâu một hơi, lập tức hạ lệnh, toàn thể các đơn vị chú ý, khóa chặt mục tiêu, tiến hành bão hòa thức công kích, nã pháo, mấy chiến hạm giọt nước không rõ cùng nhau phát động pháo kích. Ngàn vạn đảo trùng sáng hội tụ lại cùng một chỗ, lửa đạn cực nóng tại chỗ phô thiên cái địa mà đến. Giống như lôi đình vạn quân, tất yếu phải đem hết thảy hóa thành cho tàn. Đến rồi, trong buồng lái của binh nhân cơ giáp, Triệu Thiên Nhất quát lớn, cuồng bạo binh nhân quyền khống chế đã giao cho ngươi, có thể hay không an toàn rút lui, liền xem ngươi. Tiết Vân cắn chặt răng, ý thức bản thân và robot khổng lồ đã hình thành sự phối hợp nhất trí. Tang, cơ giáp binh nhân mạnh mẽ nâng cánh tay phải lên, trong tay trong nháy mắt nhiều ra một thanh đen kịt cơ giới trường thương. Thú vị, đội mũ bảo hiểm cơ khí, Tiết Vân cảm giác mình giống như có được thân thể thứ hai. Giống như đắm chìm trong hoàn cảnh giả định của trò chơi điện tử. Tâm niệm vừa động, liền có thể điều khiển người khổng lồ robot tiến hành tác chiến. Nhấc lên cuồng phong sóng nhiệt đầy trời, Tiết Vân điều khiển binh nhân cơ giáp ngược dòng mà lên. Tung người liền nhảy vào trong hỏa lực đầy trời, ầm ầm ầm, liên miên không ngừng tiếng nổ vang không dứt bên tai. Khủng bố đến cực điểm năng lượng ba động càng là ở trong biển lửa bốc lên không thôi. Toàn bộ thảo trí quận đều vì thế mà yên lặng rung động. Ngu xuẩn, lại lựa chọn chính diện nghênh kích, trong công sự che chắn, chỉ Điền Hùng nhếch miệng lạnh lùng cười, lắc đầu nói, vô luận như thế nào, đối mặt loại này tập trung hỏa thức bao trùm đả kích, cũng sẽ không có người có thể chính diện ngạnh khiêng, cái này đáng chết cơ giáp nhất định sẽ bị đánh tan. Không có cái khác khả năng, trên bầu trời, khói tràn ngập, giống như là mây đen áp đỉnh, liếc mắt nhìn lại, khói thuốc súng vô biên vô hạn che khuất bầu trời. Căn bản liền không thấy rõ bất kỳ hư thực nào. Làm, xử lý xong chưa? Trong kênh thông tin của hạm đội, một phi công mở miệng hỏi. Căn bản là không ai đáp lại. Tất cả mọi người ngừng thở, sẵn sàng đón quân địch chú ý động tĩnh trong sương khói. Không dám có chút sơ suất cùng thả lỏng. Theo một tiếng nổ vang lên, trong bụi mù đầy trời, trường thương kim loại lóe ra quang mang đen nhánh mạnh mẽ xuyên qua bầu trời. Lưỡi thương sắc bén nhất kỵ tuyệt trần. Giống như một cây kình thiên lập trụ, hung hăng đâm về phía hạm đội trên không trung. Trong giây lát, toàn bộ phi thuyền biên đội đều lâm vào hỗn loạn, chỉnh tề trận hình cũng bị triệt để quấy dày. Thật lớn cơ giáp binh nhân, phảng phất một đầu thế không thể đương mãnh hổ, một đầu liền chui vào trong bầy cừu. Tản ra, tất cả tản ra, dẫn đầu kỳ hạm cuống quýt tránh né. Phi công ở kênh thông tin bên trong quát lớn, tất cả đơn vị, tận lực tránh né địch nhân công kích. Tiếp tục bảo trì hỏa lực phát ra, tia sáng loạn vũ, lược ảnh bộc phát, phi thuyền hình giọt nước ầm ầm tản ra, đều tự phát động thế công phản kích về phía binh nhân cơ giáp hình thể cực lớn. Chỉ tiếc, tất cả đạn pháo đánh vào bên ngoài cơ thể binh lính cơ giáp. Tất cả đều bị bắn ra một cách khó hiểu, một tầng màng mỏng năng lượng nửa trong suốt bao phủ thân thể cơ giáp binh nhân. Đó là lục đạo lực, thuần túy nhất, công kích không có hiệu quả. Báo cáo ưng sao, công kích của chúng ta đối với nó không tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Long ngâm, băng tuyết cùng với địa ngục hỏa diễm cực nóng, theo cơ giáp binh nhân giơ tay nhấc chân hết sức nở rộ. Tùy ý một kích, đều sẽ nhấc lên đầy trời quang hoa bốn phía, xen lẫn, lục đạo chi lực, thế công bài sơn đảo hải, áp đầu chiến lực làm trên bầu trời phi thuyền hạm đội tổn thất thảm trọng. Thỉnh cầu rút lui, a. Trên trán đầy mồ hôi, ẩn nấp trong công sự che chắn, bên tai Trì Điền Hùng nhất là tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của đông đảo phi công. Trên bầu trời cách đó không xa, robot khổng lồ đỉnh thiên lập địa, phạm vi quanh thân không ngừng có ánh lửa lóng lánh mà lên. Đó là một tia dấu vết cuối cùng lưu lại sau khi từng chiếc phi thuyền bị phá hủy. Quái vật, đám người này, đều là một đám quái vật, run rẩy lần nữa cầm lấy máy truyền tin, Trì Điền Hùng nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt không cam lòng hạ lệnh, toàn bộ trung đội phi hành nghe lệnh, từ bỏ kế hoạch ban đầu, lập tức rút khỏi chiến trường, vết sẹo trên mặt lặng lẽ co quắp, trầm ngâm một lát, Trì Điền Hùng nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ nói, tất cả mọi người, đừng tiếp tục truy kích nữa, để bọn họ rời khỏi nơi này. Chương 1496, không có mây, Y Căn Thôn, là một thôn trài tầm thường nằm ở biên thủy Nhật Bất Lạc Đế Quốc. gần bờ biển phía tây nam, bởi vì quanh năm bị hải lưu ngoại lai ảnh hưởng, dẫn đến nơi này bốn mùa rõ ràng, mùa hè nóng bức khó chịu, mùa đông thì lại lập tức đóng băng vạn dặm. Lâu đinh, thời tiết âm tình không thay đổi, cùng với hoàn cảnh sống khắc nghiệt, khiến ngư dân sống ở đây trở nên cực kỳ dũng mãnh. Trước 10 tuổi, cận đường lẫm liệt Thái Lan vẫn sống trong làng chài này. Mà hiện nay, thôn chài này sau khi trải qua nhiều năm Hắc Long hội nâng đỡ và chế tạo, đã trở thành một cứ điểm bí mật ít người biết đến. Không chỉ có xây dựng bến tàu cỡ lớn, các loại phương tiện cũng đầy đủ mọi thứ. Nhẹ, nhẹ một chút, đau, đau a. Bên trong tòa nhà màu trắng, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Trong phòng y tế, Tiết Vân nằm ngửa ở trên giường bệnh, một lão nhân mặc áo blau trắng đang đưa tay sờ về phía ngực của hắn. Hoàn toàn không để ý tiếng gào thét như heo, tự mình mân mê một hồi, khôi phục không tệ, lão nhân thu hồi cánh tay, gật đầu nói, thương thế nghiêm trọng như vậy, cũng may không có lưu lại di chứng khác, lại đến trong khoang chữa bệnh nằm hơn 10 giờ, trên cơ bản coi như là khỏi hẳn. Thở dài một hơi, Hồ Quỳ đứng bên cạnh vội vàng cảm ơn, đa tạ ngài, bác sĩ, không cần cảm tạ ta, cụp mí mắt, lão đầu nhi nói năng thận trọng, xoay người bước đi. Lục Thanh không nhận, cũng không quay đầu lại đi về phía cửa, nếu không là hội trưởng dặn dò qua, ta mới lười đối với các ngươi những người này để ý như thế. Đột nhiên tới nhiều như vậy thương hoạn, thật sự là đem lão đầu tử ta cho bận rộn quá sức. Đi rồi, chính mình nhiều chú ý nghỉ ngơi. Bang bang. Cửa phòng bị hung hăng đóng lại, lâu đinh, trong gian phòng trống trải, tràn ngập mùi nước thuốc gây mũi, tại chỗ chỉ còn lại Tiết Vân và Hồ Quỳ ở một mình. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Vài ngày trước, mọi người chạy thoát dưới sự bao vây chặn đánh của Bộ Hành Chính Nội các, sau nhiều lần thương nghị, mới quyết định đi tới thôn trài biên giới này, tiến hành nghỉ ngơi thích hợp và cần thiết. Ông già vừa rồi nghe nói là bác sĩ ưu tú nhất trong Hắc Long hội, thân là người đứng đầu đoàn đội chữa bệnh nội bộ Hắc Long hội. Tính cách lão đầu nhi cổ quái đến cực điểm, không chỉ có thái độ cực kỳ ác liệt, xuống tay còn thập phần không có nặng nhẹ, nhưng cũng may y thuật quả thật cũng đủ tinh xảo, đối với mọi người chiếu cố coi như là cẩn thận từng ly từng tí. Nói tóm lại, cũng coi như là loại người ngoài lạnh trong nóng. Đám người Hắc Long hội này lắc đầu. Hồ Quỳ ngồi bên giường bệnh lặng lẽ liếc mắt, không nói gì, thật sự là người sau cổ quái hơn người trước, hoạt động thân thể cứng ngắc một chút. Tiết Vân từ trên giường bò dậy, ân ngần hỏi, Thiên Nhất, còn có Long Đô Sứ đoàn người, tình huống thế nào? Yên tâm đi, chạy đến cửa khóa trái cửa phòng y tế, vội vàng lấy điếu thuốc ra bồi một điếu. Hồ Quỳ nhả khói nói, Nhiếp Chính Vương bọn họ đều đã tỉnh, chỉ có điều dược lực còn chưa hoàn toàn hết, vẫn là cả người vô lực. Tinh thần lực gây ảo giác của đàn bà hạc tử quá châu bò. Không cần biết là ai, đụng phải một chút sẽ ngất xỉu. Trầm ngâm một lát, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, sắc mặt trầm xuống nói. Nhưng mà, Thiên Nhất hắn, hàng kia làm sao vậy? Tiết Vân vội vàng hỏi, thở dài một hơi, Hồ Quỳ lắc đầu nói. Tên kia, từ sau khi đến làng trài đã ngủ không dậy, đã mấy ngày rồi, lão già cũng đi xem kỹ, cha không ra bất cứ tật xấu gì. Chỉ nói lão quá mệt mỏi, ngủ đủ rồi, tự nhiên sẽ tỉnh. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi lo lắng một trận. Hắn còn nhớ rõ, vài ngày trước hai người cùng nhau thao túng cơ giáp binh nhân đánh lui nội các bộ hành chính, hạm đội, từ đó về sau, trạng thái của Triệu Thiên Nhất có vẻ uể oải không phấn chấn. Tiết Vân còn tưởng rằng là thương thế quá nặng dẫn đến. Ai có thể nghĩ đến dĩ nhiên là đơn thuần khuyết thiếu nghỉ ngơi. Quên đi. Tên kia hẳn là vấn đề không lớn, xoay người từ trên giường nhảy dựng lên, Tiết Vân chống cái thật to lười thắt lưng, nhếch miệng cười nói, bị nhốt ở trong phòng bệnh lâu như vậy, cũng là thời điểm nên đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Hồ Quỳ, Tiết Vân chắp tay cất bước, mặc một thân quần áo bệnh nhân, công khai đi tới cửa, chờ một chút a. Hồ Quỳ vội vàng lên tiếng ngăn cản, mở miệng khuyên nhủ, vừa rồi lão già đã dặn rồi. Bây giờ anh vẫn chưa khỏi hẳn, hơi ẩm bên bờ biển nặng, không cho phép anh ra ngoài chạy lung tung, nhỡ lát nữa lão ta đến kiểm tra phòng thì đại sự không ổn rồi. Không sao đâu, mở cửa phòng ra, gió biển của Lãnh Lăng lập tức đập vào mặt, quay đầu nhìn Hồ Quỳ, Tiết Vân cười xấu xa nói, ngươi không phải còn ở đây sao? Chỉ cái giường trống rỗng, Tiết Vân nhướng mày, tiếp tục nói, Người thay ta nằm lên, nhớ đắp chăn, đưa lưng về phía cửa. Lão gia hỏa đi vào cũng chính là nhìn một cái, phòng trừng lập tức sẽ rời đi. Cái này không phải giải quyết sao? Đứng yên tại chỗ, hồ quỳ hóa đá tại chỗ, đang muốn mở miệng kịch liệt phản đối. Kết quả Tiết Vân căn bản không cho hắn chút cơ hội nào. Ngươi nếu là không đáp ứng, chờ trở về lau đô, ta liền đi hoa tỷ chỗ đó đánh ngươi nha tiểu báo cáo. Nói ngươi tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc trong lúc đi dạo qua ca kỹ thính. Nheo mắt lại, Tiết Vân trắng trợn uy hiếp nói. Cho nên, chính ngươi nghĩ kỹ, ta chưa bao giờ cưỡng cầu người khác. Chậm rãi đóng cửa phòng lại, Tiết Vân không quay đầu lại, tràn đầy tự tin biến mất khỏi tầm mắt Hồ Quỳ, vẻ mặt dại ra, khóe miệng càng co quắp vài cái. Hồ Quỳ ném tàn thuốc đã cháy hết đi, mắng chửi đĩnh đạc rất nhiều, ngoan ngoãn nhảy lên giường, trở tay đắp chăn cho mình. Đang là cuối thu, gió biển bên bờ có vẻ thê lương. Tiết Vân dạo bước trong sân vắng, dọc theo bến tàu của làng trai một đường đi về phía trước. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngư dân rải rác đi qua bên người. Đối với sự xuất hiện đột nhiên của hắn, tựa hồ cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa, một thân ảnh quen thuộc lập tức khiến cho Tiết Vân chú ý. Trên bãi cỏ cạnh bến tàu, cận đường lẫm liệt Thái Lang một mình cúi đầu đứng sừng sững. Trước mặt là một khối bia mộ thấp bé, trước bia đặt đầy các loại hoa tươi thơm hoa mỹ. Từ dấu vết hiện trường mà xem, hẳn là gần đây vừa mới xây dựng mà thành. Trời lạnh như vậy, một người ở chỗ này tế bái người chết, người cũng không sợ bị đông lạnh. Hơi sửng sốt, vội vàng thu liễm biểu tình có vẻ bi thương. Khóe miệng Thái Lang hơi nhếch lên, không cần quay đầu lại đã nhận ra thanh âm của Tiết Vân. Người còn không phải giống nhau. Hai tay khoanh trước ngực, Hắc Long hội, đại lão trêu chọc nói, rõ ràng thương thế còn không có khỏi hẳn, liền một mình từ trong phòng bệnh chạy ra. Chẳng lẽ không sợ rơi xuống chút bệnh căn gì, ảnh hưởng về sau tuổi già hạnh phúc sinh hoạt sao?